đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 915 tới chương 946. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mơ hồ, khối chất lỏng có xu hướng ngưng tụ lại. Cảnh tượng này đối với Đường Chấn không hề xa lạ, ông ta biết đây là điềm báo thành đan. Chỉ là quá trình thành đan này quá mức quỷ dị. Mới qua được 3 phút thôi sao? Đây có phải là tốc độ mà con người có thể đạt được không? Một viên đan dược thất phẩm cao cấp chỉ cần một lát là có thể luyện thành. Lúc này, đầu óc Đường Chấn ong ong. Vị các chủ thải lân các này rốt cuộc là ai? Sao lại có thể yêu nghiệt đến mức này? Luyện đan dược thất phẩm đã nhanh như vậy, chẳng lẽ bát phẩm cũng có thể? Bát phẩm luyện dược sư là những tồn tại mà ngay cả cường giả đấu thánh cũng phải ngang hàng đối đãi, ví dụ như 3 vị lão tổ của đan tháp. Đương nhiên, thực lực của họ cũng cực kỳ mạnh mẽ, không thể xem thường. Bởi vì để trở thành bát phẩm luyện dược sư, không chỉ cần linh hồn lực, khả năng khống hỏa, kinh nghiệm và trí tuệ, mà quan trọng nhất là phải có thực lực đủ mạnh để chống lại đan lôi. Mà lúc này, năng lượng trên bầu trời cũng bắt đầu dao động dữ dội. Ầm ầm ầm. Khốn kiếp, nhanh như vậy đã xong rồi sao? Chết tiệt, là kẻ nào đang quấy rầy lão phu tĩnh tu? Thấy Tiêu Viêm nhìn mình, Phong Tôn giả khẽ sững người. Trong lòng ông tuy có chút tò mò về gã tiểu tử này, nhưng vừa mới xuất hiện một đấu tông, hắn đã tìm đến mình, đây là chiêu trò gì? Chẳng phải nên đánh một trận trước, sau đó để ta ra tay cứu giúp thì kịch bản mới hợp lý hơn sao? Tên nhóc này tuy là thiên tài, nhưng đầu óc sao có thể là đệ tử của người đó được? Nhưng dù sao hắn đã tìm đến mình không thể để cho môn chủ Địa Linh Môn ra tay với hắn. Hoàng môn chủ. Giọng nói nhàn nhạt, nghe qua rất bình thản, nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh không thể kháng cự. Hoàng môn chủ, người vừa mất con trai, lập tức dừng vận đấu kỹ, lơ lửng giữa không trung, tò mò nhìn về phía Phong Tôn giả. Vị này sao lại đi lo chuyện bao đồng? Phong Tôn giả quay sang Tiêu Viêm, khẽ cười nói, tiểu tử, đây là chuyện giữa ngươi và Địa Linh Môn, hình như không liên quan gì đến bản tôn chứ. Tiêu Viêm cười một cách cao thâm khó dò, rồi tháo chiếc nhẫn trên ngón tay, ném về phía Phong Tôn giả. Dược lão thầm rủa, thằng trời đánh đồ đệ rác rưởi. Ngô Thiên khẽ híp mắt nhìn hành động của Tiêu Viêm, không khỏi lắc đầu. Tên Tiêu Viêm này đúng là hết cứu, lão già dược trần chắc có cả tâm tư muốn giết hắn luôn rồi. Phong Tôn giả khẽ nhíu mày, nhìn vật đen kịt đang bay tới. Dưới vô số ánh mắt, ông ta bắt lấy nó, rồi nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra. Tức thì, một chiếc nhẫn đen kịt trông vô cùng quen mắt đang lặng lẽ nằm ở đó. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn đen, nụ cười trên mặt Phong Tôn giả lập tức đông cứng lại. Và cùng đông cứng lại với nó là cả một vùng trời đất. Giây phút đó, thân thể Phong Tôn giả như hóa thành tượng đá, ánh mắt gắt gao dán chặt vào chiếc nhẫn cổ xưa. Một cơn gió lốc đáng sợ gào thét hình thành trên đầu ông. Bầu trời phong vân biến sắc, tầng mây bị khuấy động thành một vòng xoáy khổng lồ, như thể có thể cuốn phăng cả phong lôi các bên dưới lên trời bất cứ lúc nào. Dù Phong Tôn giả không nói nửa lời, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được tâm trạng kích động khó kìm nén của ông. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc và sự tò mò của các vị tôn giả khác, một lúc sau, Phong Tôn giả mới từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một ngữ khí không thể nghi ngờ, người này không ai được động đến. Giọng nói già nua vang vọng khắp Lôi Sơn, khiến sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Phong Tôn giả lại muốn che chở cho Tiêu Viêm, rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sức nặng trong câu nói của Phong Tôn giả thì không ai dám nghi ngờ. Lời của một cường giả đấu tôn, trên Lôi Sơn này, tuyệt đối là uy nghiêm nhất. Trên quảng trường, Mộ Thanh Loan tò mò nhìn sư phụ mình, rồi lại nhìn Tiêu Viêm đang chắp tay sau lưng với vẻ tự tin. Nàng theo Phong Tôn giả tu luyện nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy vị sư phụ luôn ung dung, điềm tĩnh lại để lộ ra một tâm trạng quyết liệt như vậy. Nàng biết rõ, khi Phong Tôn giả nói ra câu này, nó đại diện cho điều gì. Nếu làm không xong, ông sẽ trở mặt với ba các còn lại. Mặc dù Tinh Vẫn Các không sợ ba các kia, nhưng nếu ba các liên thủ, Tinh Vẫn Các tuyệt đối sẽ không chiếm được lợi thế, hậu quả sẽ vô cùng kinh khủng. Trừ phi, Tinh Vẫn Các liên thủ với Thải Lân Các nhưng khoan đã. Lẽ nào tất cả chuyện này đều do Diêm Tôn giả sắp đặt? Bằng không tại sao mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy? Tinh Vẫn Các trở mặt với ba các còn lại, kẻ được lợi nhất chỉ có thể là Thải Lân Các mà thôi. Nhưng chiếc nhẫn mà Tiêu Viêm ném ra rốt cuộc là vật gì, tại sao có thể khiến sư phụ vì nó mà không màng tất cả? Không chỉ Mộ Thanh Loan, nhiều người khác, kể cả ba các chủ kia cũng có chút hoài nghi với Ngô Thiên, nhưng họ lại hoàn toàn mù mờ về chiếc nhẫn. Nó rốt cuộc đại diện cho điều gì? Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả bầu trời. Lôi Tôn Giả không muốn tin Vẫn Các trở thành kẻ địch của mình, nên đưa mắt nhìn Phong Tôn Giả, trầm giọng hỏi, Phong Tôn Giả, ngài rốt cuộc có ý gì? Ha ha, Phong Tôn Giả, có một số chuyện vẫn nên nói rõ thì hơn. Kiếm Tôn Giả cũng sững người, ánh mắt lộ vẻ nghiêm túc. Còn Hoàng Tuyền Tôn Giả chỉ cười gằn. Hắn vốn không ưa Phong Tôn Giả, nay thấy ông ta không nể mặt hai vị tôn giả kia, trong lòng lại có chút hả hê. Nếu có thể ba đánh một, hắn rất thích những chuyện như vậy. Dưới vô số ánh mắt, Phong Tôn Giả nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm trên quảng trường, giọng hơi khàn khàn, ngươi và người đó có quan hệ gì? Tìm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được tung tích của lão huynh đệ, điều này làm Phong Tôn Giả kích động vô cùng, không hề che giấu. Có thể khiến một vị tôn giả kích động đến thế, rõ ràng chiếc nhẫn này có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với ông. Điều này khiến ba vị tôn giả còn lại và một số người khác không khỏi nghĩ rằng, liệu đây có phải là tín vật mà vị Phong Tôn Giả phong lưu năm xưa để lại cho Hồng Nhan tri kỷ nào đó không? Bây giờ, chẳng lẽ là đến nhận cha? Ta và người đó là Tiêu Viêm nhìn gương mặt già nua của Phong Tôn Giả, cảm thấy một sự thân thiết đặc biệt, như thể gặp được người thân. Hắn cung kính cúi người ôm quyền, giọng nói có phần tự hào, thầy trò. Phong Tôn Giả nghe vậy, gật đầu, thân hình khẽ động đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, trong mắt lóe lên một tia hiền hòa. Đây là câu trả lời ta muốn nghe, nhưng ta vẫn cần chứng cứ. Tiêu Viêm nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi chứng cứ. Phong Tôn Giả, chẳng lẽ chiếc nhẫn này không phải là chứng cứ sao? Tiêu Viêm nhìn thẳng vào Phong Tôn Giả, không chút lùi bước. Chiếc nhẫn không thể chứng minh được gì, vì ai cũng có thể đeo nó. Ta cần một chứng cứ khác. Phong Tôn Giả nhìn vào mắt Tiêu Viêm, lòng đầy mong đợi. Tiêu Viêm nghe vậy, sắc mặt biến đổi, rồi chỉ vào chiếc nhẫn trong tay Phong Tôn Giả, nói, sư phụ đang ở ngay trong chiếc nhẫn, ngài cứ trực tiếp hỏi người là biết. Cái gì? Phong Tôn Giả nghe vậy, mắt trợn tròn, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng không xiết. Lão già nhà ngươi, thì ra trốn ở bên trong. Nếu không phải tên đồ đệ ngốc này của ngươi bán đứng, ta còn không chú ý bên trong có một tia linh hồn. Lão già, ngươi còn không ra đây. Giọng nói khàn khàn của Phong Tôn Giả chuyển thành vui mừng tột độ, ông hét lớn. Ha ha, Phong Nhàn, nó không phải đồ đệ của ta. Chỉ là một cái bình chứa thôi. Một giọng nói cực kỳ khinh miệt truyền ra từ trong chiếc nhẫn. Sau đó, một làn sương trắng bay ra, hóa thành một lão giả râu tóc bạc phơ, trông rất sảng lãng giữa không trung. Khi người đó xuất hiện, ba vị tôn giả đang ngồi trên đài cũng không ngồi yên được nữa, họ đồng loạt vỗ vào ghế, đứng bật dậy kinh hô, Tinh Vẫn Các các chủ, Dược Tôn Giả. Thật sự là ngươi. Phong Tôn Giả nhìn thấy Dược Trần xuất hiện, thân thể rung lên vì kích động. Gặp lại người huynh đệ mà ông đã lo lắng bấy lâu, Phong Tôn Giả không thể diễn tả được sự vui mừng của mình. Phong Nhàn, đã lâu không gặp lão già nhà ngươi trông già đi nhiều rồi đấy. Dược Trần nhìn Phong Tôn Giả, trong lời nói lộ rõ sự thân thiết. Lão già nhà ngươi nói ai già? Đừng có nói bậy, ta đây vẫn phong độ như xưa, trái lại là ngươi đây là linh hồn. Phong Tôn Giả nghe Dược Trần chê mình già, tức thì nổi giận, chỉ vào Dược Trần mắng lớn. Nhưng khi nhận ra trạng thái của Dược Trần, sắc mặt ông lập tức thay đổi. Hai lão huynh đệ gặp lại nhau, dáng vẻ thân thiết như người một nhà lâu ngày đoàn tụ, khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Dược Tôn Giả đã trở lại, chẳng phải Tinh Vẫn Các sắp uy chấn đại lục sao? Sắc mặt của ba các còn lại lập tức biến đổi. Tên của người, bóng của cây, danh tiếng của Dược Tôn Giả vang dội khắp đấu khí đại lục. Thực lực của ông ở thời kỳ đỉnh cao đã đạt đến đấu tôn đỉnh phong, một mình đủ sức ác chiến với tất cả các đấu tôn khác. Nhưng điều đáng sợ nhất của Dược Tôn Giả không phải là thực lực, mà là địa vị. Là một bác phẩm luyện dược sư, địa vị của ông ngang hàng với ba vị lão tổ của Đan Tháp. Chọc vào một nhân vật như vậy chẳng khác nào chọc vào tổ ông vò vẽ. Nhưng tại sao bây giờ Dược Tôn Giả lại trở nên hư ảo như vậy, chỉ còn là một linh hồn? Phong Tôn Giả nhìn Dược Trần với vẻ mặt kinh ngạc và chấn động, là ai đã hại ngươi đến nông nỗi này? Nghe vậy, người đầu tiên Dược Trần nghĩ đến là nghịch đồ Hàng Phong. Nhưng bây giờ Hàng Phong đã trở thành chó săn cho kẻ kia. Nếu nói ra, thân thể hư ảo này của ông e là sẽ mãi mãi hư ảo. Dược Trần lắc đầu, chuyện này để sau hãy nói tỉ mỉ. Bây giờ chuyện quan trọng không phải là cái này. Lại đây, Phong Nhàn, ta giới thiệu cho ngươi một người. Đôi mắt Dược Trần tràn đầy kích động, ông từ từ bay về phía mấy vị tôn giả của Phong Lôi Các. Hành động của ông lập tức thu hút ánh mắt của toàn trường. Dược Tôn Giả định làm gì? Lúc này, trong mắt Tiêu Viêm đã không còn chút ánh sáng nào. Hắn đã chính tai nghe thấy sư phụ của mình nói hắn không phải là đồ đệ, mà chỉ là một cái bình chứa. Điều này có nghĩa là gì? Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy như mình đã trao niềm tin lầm chỗ. Người thầy mà hắn hết lòng hết dạ, lại nói hắn không phải là đồ đệ của mình. Chẳng lẽ bao nhiêu năm gắn bó, bao nhiêu lần cùng nhau trải qua sinh tử, tất cả đều là giả dối sao? Chẳng lẽ bấy nhiêu năm qua, hắn vẫn không thể làm lay động trái tim của người? Người đã vì hắn mà liều mình, đưa hắn lang bạt khắp đấu khí đại lục, tất cả đều là giả sao? Không, tuyệt đối không thể. Tiêu Viêm cảm thấy hai đầu gối mình như nhũn ra. Nhìn bóng lưng Dược Trần đang bay đi, hắn đột nhiên nhận ra, lần chia tay này có lẽ sẽ là vĩnh viễn. Không, trái tim Tiêu Viêm đau như cắt. Hắn không muốn mất đi sư phụ như thế này. Đã từng bị cha ruột đuổi khỏi nhà, hắn cũng không đau lòng đến thế. Đã từng bị Nạp Lan Yên Nhiên sỉ nhục, hắn cũng không đau lòng đến thế. Đã từng gánh chịu bao lời chửi rủa, hắn cũng không đau lòng đến thế. Đã từng thấy người con gái mình yêu bị kẻ khác cướp đi, hắn cũng không đau lòng đến thế. Nước mắt trong mắt Tiêu Viêm tuôn ra như suối, nhìn theo bóng lưng ngày càng xa. Hắn nhận ra, hành động ném chiếc nhẫn vừa rồi là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời mình. Trên đài cao của Phong Lôi Các, bốn vị tôn giả đang ngồi. Kiếm tôn giả, Lôi tôn giả và Hoàng Tuyền tôn giả thấy Dược Trần bay tới, theo bản năng liền đứng dậy. Dù thế nào đi nữa, áp lực mà vị này tạo ra cho họ là quá lớn. Năm xưa, mỗi khi gặp ông, họ đều phải khom người cúi đầu. Dù bây giờ biết Dược Trần chỉ là một linh hồn thể, họ vẫn không thể kiềm chế được phản ứng của cơ thể, đồng thời vẫn dành cho ông sự tôn trọng cần có. Dược tôn giả. Cả ba vị tôn giả đều đứng lên chào. Thế nhưng, Dược Trần lại làm như không thấy, trực tiếp đi lướt qua ba người, từ từ bay đến trước mặt Ngô Thiên đang ngồi ở phía bên kia. Sau đó, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Dược Trần đặt hai tay ra phía trước, thân thể cao ngạo từ từ cúi xuống, Dược Trần ra mắt hộ pháp trưởng lão và Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lời nói vừa dứt, cả bầu trời chìm trong một sự im lặng chết chóc. Miệng của tất cả mọi người đều từ từ há ra, trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc vô biên. Người mà Phong tôn giả phải có chút cung kính, ba vị tôn giả phải đứng dậy chào đón, lại đang hành lễ với các chủ thải Lân Cát và Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Các chủ, ngài đây là Phong tôn giả lúc này cũng không còn gọi Dược Trần là lão già nữa, mà trực tiếp gọi ra thân phận của ông. Các chủ, tất cả mọi người ở đây đều biết danh xưng này đại diện cho điều gì. Người có thể được Phong tôn giả gọi là các chủ chỉ có một, đó là các chủ thật sự của Tinh Vẫn Các, cũng là người anh cả thực sự trong Tứ Phương Các. Vậy mà ông lại đang cúi đầu trước người khác. Sao có thể chứ? Đừng nói là người khác, ngay cả trong đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này cũng tràn đầy kinh ngạc. Thân phận của Dược Trần lại cao đến thế, là các chủ của Tinh Vẫn Các, một trong Tứ Phương Các. Chuyện này thật quá chấn động. Thử nghĩ xem, nếu không có phu quân của mình thức tỉnh, xà nhân tộc của nàng sẽ thê thảm đến mức nào? Dược Trần trở thành linh hồn chắc chắn là do hồn điện gây ra. Xem ra hồn điện đến Tây Bắc Vực không chỉ vì Tiêu gia, mà còn có liên quan rất lớn đến Dược Trần. Ngô Thiên lãnh đạm nhìn Dược Trần trước mặt, lười biếng vươn vai, ngáp một cái rồi chậm rãi nói, không ngờ ngươi lại tìm đến bản tọa nhanh như vậy đấy, Dược Trần. Lời nói nhàn nhạt, trực tiếp gọi thẳng tên của Dược tôn giả, khiến Phong tôn giả đang kinh ngạc ở bên cạnh lại càng kinh ngạc hơn. Ngươi đối với sự kinh ngạc của Phong tôn giả, Dược Trần không hề để ý, trái lại trên mặt lộ vẻ cười khổ, hì hì, hộ pháp trưởng lão, cứ tiếp tục thế này ta không khống chế nổi nữa, đến lúc đó hỏa diễm bùng lên, cái mạng già này của ta chắc sẽ thần hồn câu diệt mất. Lời của ông, những người khác căn bản không thể hiểu được. Ngô Thiên gật đầu, nếu đã vậy, sau này ngươi cứ ở bên cạnh ta. Ta sẽ giúp thực lực của ngươi tăng lên bán thánh. Tinh Vẫn Các của ngươi gia nhập Thải Lân Các, thế nào? Vậy thì thật sự quá tốt rồi. Dược Trần không chút do dự, lập tức đồng ý hả? Ầm ầm ầm, trên bầu trời vốn trong xanh vạn dặm, đột nhiên không một dấu hiệu báo trước đã xuất hiện một vùng mây đen. Bên trong mây đen, sấm sét cuồn cuộn, những tia sét bạc loằng ngoằng như rắn bạc, soi sáng cả mặt đất phía dưới, uy thế cực kỳ đáng sợ. Mây đen dày đặc tụ lại trên thung lũng, nhất thời khiến cả khu vực chìm trong tăm tối, chỉ khi những tia chớp bạc xé toạc mây đen mới có thể rọi sáng nơi này. Ngay khi mây đen tụ lại, trong một ngọn núi ở thung lũng, một lão quái vật cũng mở mắt ra. Lão lúc này rất bất đắc dĩ, bế quan lâu như vậy, lão đã nghĩ đến đủ mọi cách thức tỉnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị sấm sét đánh thức. Năng lượng đất trời cuồn cuộn trên bầu trời đã thành hình, tiếng sấm ầm ầm vang dội khiến tất cả mọi người trong phần viêm cốc đều kinh ngạc. Chuyện này thành đan ư, lão phu đã rất lâu rồi chưa được thấy cảnh tượng đan lôi hội tụ như thế này. Là lão quái vật nào đến phần viêm cốc của ta luyện đan vậy? Lúc này, thái thượng trưởng lão của phần viêm cốc, Hỏa Vân lão tổ, kinh ngạc nhìn những tia sét ngang dọc trên trời. Thân hình Hỏa Vân lão tổ lóe lên, đã xuất hiện trên bầu trời phần viêm cốc, nhìn xuống thiếu niên trẻ tuổi còn hơn cả đứa cháu gái chằng của mình, lão ngây cả người. Ặc, chẳng lẽ là một lão quái vật nào đó có thể duy trì được dung mạo trẻ trung như vậy? Mà cái tướng mạo kia cũng rất xứng với nha đầu Hỏa Nhi, nhưng thực lực và thủ đoạn luyện dược này thì Hỏa Nhi không thể nào sánh bằng được. Chà chà! Chàng trai trẻ quái dị này rốt cuộc từ đâu chui ra vậy? Cốc chủ Phần Viêm Cốc, Đường Chấn, liếc nhìn lên trời, vừa hay thấy lão tổ nhà mình đang nghiêng đầu nhìn xuống. Lão lập tức ôm quyền hét lớn, kính xin lão tổ ra tay ngăn cản đang lôi này. Hỏa Vân lão tổ cười ha hả, nhìn đứa cháu trai của mình mà không nói nên lời. Lão phu bị tiếng sấm đánh thức thì thôi, giờ còn phải giúp ngươi đỡ sấm sét, lão tổ ta làm thế này có phải thảm quá rồi không? Có điều, lão cũng hiểu ý của Đường Chấn, dù sao thực lực của lão là đấu thánh, đỡ đang lôi không khó, nếu để Đường Chấn ra tay, e rằng còn phải tốn không ít công sức. Ngô Thiên mỉm cười nhìn lão nhân trên trời, lão đã có yêu cầu như vậy, thật là quá tốt. Không những hắn đỡ phải ra tay, mà còn có thể chứng kiến cảnh tượng đang lôi đánh đấu thánh. Ầm. Trên bầu trời, một tiếng sấm vang rền. Một tia sét bạc to bằng bắp đùi bỗng hóa thành một con mãng xà bạc khổng lồ, xé toạc không gian và tầng mây, hung hăng lao thẳng về phía không gian trước mặt Ngô Thiên. Ngay khi tia sét bạc xuất hiện, một luồng ánh sáng màu đỏ rực cũng theo đó va chạm vào nhau. Oanh. Năng lượng đất trời cường đại va chạm, khiến không gian nơi đó trở nên vặn vẹo, ngay sau đó, một luồng sóng khí bàng bạc quét ra bốn phía. Năng lượng thuộc tính hỏa nóng rực của Phần Viêm Cốc đột nhiên khuếch tán ra xung quanh. Điều này khiến những thành thị và người dân gần đó lập tức cảm thấy nhiệt độ không khí tăng vọt, luồng nhiệt tăng lên này không phải người thường có thể chống đỡ. Đương nhiên, những người có thể sống ở xung quanh Phần Viêm Cốc, lại có mấy ai là người bình thường chứ? Oanh! Sau khi một tia sét bị chặn lại, trên bầu trời nhất thời vang lên tiếng nổ trầm thấp. Âm thanh này như thể đã chọc giận ông trời, khiến ngài lập tức giáng xuống hình phạt kinh hoàng. Rầm rầm rầm. Mây đen trên trời cuồn cuộn, trong nháy mắt lại là ba tia sét to lớn hơn, tựa như những thân cây nhỏ, mang theo tiếng nổ vang vọng trời đất, từ trong mây đen xé toạc ra. Oanh! Oanh! Oanh! Ba tiếng nổ mạnh khiến không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Quả nhiên lời đồn không sai, cường giả đấu thánh lật tay là có thể hủy thiên diệt địa, ra tay toàn là năng lượng của đất trời. Đang lôi trên trời tuy hung hãn, nhưng Hỏa Vân lão tổ của Phần Viêm Cốc, thân là cường giả đấu thánh, hoàn toàn có thể không sợ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đang lôi cấp 7 mà thôi, nếu đổi thành cấp 8 cao cấp thì kết cục chắc chắn sẽ khác. Đối mặt với sự khiêu khích của lão tổ, đang lôi cũng trở nên tức giận hơn, không ngừng phun ra những tia sét khổng lồ từ trong mây đen. Thậm chí đến cuối cùng, chúng giáng xuống như súng máy, liên tục tấn công Hỏa Vân lão tổ, mà lão chỉ mỉm cười, đón nhận như thể tiếng pháo mừng năm mới. Mây đen giăng kín, sét bạc như vô số con rắn bạc tràn ngập trời đất bổ xuống Hỏa Vân lão tổ. Lúc này Đường Chấn không khỏi mừng thầm mình đã không dại dột xông lên, bằng không dù không chết cũng bị đánh cho đen thui. Như vậy, mặt mũi cốc chủ của hắn cũng không giữ được. Toàn bộ đất trời đều rung rẩy, cả Phần Viêm Cốc rộng lớn lúc này sáng như ban ngày, mây đen bị rọi sáng như mây trắng. Dưới cơn mưa sấm sét ngập trời, một bóng người màu đỏ rực đang lơ lửng giữa đất trời, thu hút vô số tia sét về phía mình. Đây không phải là độ kiếp, mà là đang giúp đan dược độ kiếp. Có thể thấy, viên đan dược này yêu nghiệt đến mức cả trời cũng không dung, bởi vậy mới bị giáng xuống hủy diệt chi lôi. Đáng tiếc, lần này người bảo vệ đan dược lại là Hỏa Vân lão tổ, một đấu thánh, nên khi cường giả đấu thánh chống đỡ xong, viên đan dược kia không hề suy suyển. Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn Hỏa Vân lão tổ đang thỏa thích tắm rửa trong sấm sét mà không khỏi ao ước. Đây là cường giả đấu thánh sao? Hắn hiện tại tuy mạnh, nhưng so với đấu thánh vẫn còn một khoảng cách, muốn đạt tới đấu thánh, vẫn cần thêm dị hỏa nữa mới được. Đương nhiên, sau khi hắn hấp thu Cửu Long Lôi Cương Hỏa, thực lực của hắn đã đạt đến trình độ kinh khủng là cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Cửu Long Lôi Cương Hỏa không giống các loại dị hỏa khác, đây là ngọn lửa được Phần Viêm Cốc sử dụng qua nhiều thế hệ, trên đó không chỉ có năng lượng của dị hỏa, mà còn có năng lượng do các cường giả Phần Viêm Cốc để lại. Bởi vậy, sau khi hấp thu, thực lực của Ngô Thiên trực tiếp nhảy vọt lên cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, cho dù Hỏa Vân lão tổ không ra tay, hắn cũng hoàn toàn có thể chống đỡ được đan lôi này. Dĩ nhiên có người giúp mình chịu đòn, thì còn gì tốt hơn. Trong lúc Ngô Thiên đang ao ước, Hỏa Vân lão tổ cũng có thể cảm nhận được, đan lôi thịnh thế đáng sợ trên bầu trời đã sắp đến hồi kết. Khi mọi người trong quảng trường còn đang suy nghĩ, lại một tiếng sấm vang vọng trời đất, một tia sét bạc to bằng nửa trượng, như một con rồng bạc xẹt qua chân trời, cuối cùng hung hăng đánh vào người Hỏa Vân lão tổ. Sau một trận tia điện bạc lóe lên, Hỏa Vân lão tổ cũng theo đó rơi xuống mặt đất, trên người lão không có một chút thay đổi nào. Chỉ có những vòng hồ quang lấp lánh trên người, khiến đám người xung quanh vô cùng tò mò, không biết hồ quang này có lợi hại không. Ngay lúc này, tầng mây đen dày đặc trên bầu trời cũng bắt đầu cuộn trào, sau đó nhanh chóng tan biến, hóa thành vô số đốm sáng chiếu rọi khắp Phần Viêm Cốc. Vì có Hỏa Vân lão tổ ngăn cản, Phần Viêm Cốc không hề suy suyển, mà viên đan dược kia cũng không hề tổn hại. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía Ngô Thiên. Lúc này hắn còn chói mắt hơn cả lão tổ của họ, bởi vì hắn quá lợi hại. Ngô Thiên gật đầu với Đường Chấn, ngay lập tức lật tay, một viên đan dược màu đỏ xanh tròn trịa xoay tròn trong lòng bàn tay. Vật này chính là hỏa bồ đan. Lời nói của Dược Trần làm chấn động cả Lôi Sơn, những lời này có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Tinh Vẫn Các gia nhập Thải Lân Các, mà lại đồng ý nhanh như vậy. Chuyện này cũng quá dễ dàng rồi đi. Một trong tứ phương các, chỉ bằng một câu nói đã biến mất rồi sao? Lúc này Mộ Thanh Loan cuối cùng cũng đã hiểu, tại sao Diêm Tôn này lại đối xử tốt với mình như vậy, hóa ra nàng là người của hắn. Thì ra, mình sớm đã là người của hắn, cho nên hắn mới cam lòng đầu tư vào mình như thế. Nhưng chẳng phải điều đó có nghĩa là hắn đối với mình, cũng chỉ xem như một thiên tài mà thôi sao? Điều này khiến sắc mặt Mộ Thanh Loan nhất thời trắng bệch, phụ nữ chính là như vậy, khi ngươi đối xử tốt với nàng, nàng cho rằng ngươi có ý đồ, mà khi phát hiện ngươi không có ý đó, nàng lại thấy hụt hẫng. Thậm chí, lúc này Mộ Thanh Loan còn ghen tị, bởi vì đều là bạn thân cùng bị nhốt trong một nhà, Phượng Thanh Nhi đâu phải là người của hắn. Đương nhiên, đó là nàng không biết, nếu nàng biết thì sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì Phượng Thanh Nhi cũng đã đồng ý gia nhập Thải Lân Các rồi, Tê Phượng Sơn cần có cả Phượng và Loan, thiếu một thứ cũng không được. Các chủ của ba các còn lại, ba vị tôn giả đầu óc đều quay cuồng, Dược tôn giả này có vấn đề gì sao? Thế lực lớn như vậy nói tặng là tặng. Tinh Vẫn Các cứ thế đổi thành Thải Lân Các. Diêm Tôn này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà khiến hắn e sợ đến vậy? Phong Tôn giả lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Ngô Thiên, bởi vì hắn cảm thấy Dược Trần sở dĩ làm vậy chính là vì sợ hãi uy thế của Ngô Thiên. Hắn có một suy đoán táo bạo, đó là Dược Trần sở dĩ chỉ còn là trạng thái linh hồn chính là do Ngô Thiên gây ra. Phong Tôn giả tức giận ngút trời, mây đen trên bầu trời lại một lần nữa bao phủ, khiến cả bầu trời biến sắc. Các chủ, việc này tuyệt đối không được, Tinh Vẫn Các ta có được địa vị như ngày hôm nay, là nhờ sự nỗ lực của toàn thể mọi người, sao có thể dễ dàng phong lão đệ của ta ơi. Mau dừng tay, mau. Nhìn thấy hành động của Phong Tôn giả, Dược Trần kinh hãi, vội vàng đè Phong Tôn giả xuống, đồng thời áp chế cả khí thế của hắn. Người khác không biết Ngô Thiên mạnh mẽ, nhưng lão thì quá rõ, vị này chính là người đã lật tay tiêu diệt mấy tên tôn giả của Hồn Điện. Tiểu Phong Phong này của lão làm sao là đối thủ của hắn được? Càng tỏ ra lợi hại, chết càng thảm, đây là điều Dược Trần đã tự mình trải nghiệm, đối với vị này chỉ có thuận theo mới là con đường đúng đắn, hơn nữa lão còn muốn có lại thân thể nữa chứ. Trên khắp đấu khí đại lục này, cũng chỉ có hắn mới làm được, còn về Tiêu Viêm tên vong ân bội nghĩa đó, lão đã sớm nhìn thấu, nếu không cũng sẽ không ngược đãi hắn như vậy. Ta ngược hắn trăm ngàn lần, hắn lại đối với ta như mối tình đầu, nỗi thống khổ này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Phong lão đệ, bảo vệ trưởng lão đối với ta có ơn, nếu không phải ngài ấy thì linh hồn thể này của ta đã sớm tan biến hoặc bị bắt đi rồi, đệ hiểu chưa? Dược Trần ấn lên vai Phong Tôn giả, ánh mắt lóe lên tia sáng nhìn thẳng vào mắt hắn. Là huynh đệ lâu năm, quả thật tâm ý tương thông, chỉ một ánh mắt, Dược Trần đã khiến Phong Tôn giả thoáng chốc hiểu ra mọi chuyện. Chính là sự ăn ý như vậy, Phong Tôn giả vừa nghe đến linh hồn bị bắt đi, trong lòng liền sáng tỏ, người hại Dược Trần chính là Hồn Điện chuyên bắt giữ linh hồn thể. Mà vị Diêm Tôn giả này chính là người đã cứu lão từ tay Hồn Điện, mới có thể bảo toàn được linh hồn thể. Đây đối với một tôn giả mà nói, là ân tình trời biển, có điều ân tình này trả lại cũng hơi lớn quá rồi. Phong lão đệ, có một số chuyện cần ta và đệ sau này nói kỹ hơn, hiện tại đệ chỉ cần biết, ta làm không sai là được. Dược Trần khẽ nhíu mày, dùng linh hồn truyền âm nói. Lời truyền âm này, mấy vị tôn giả khác cũng nghe được rõ ràng, bởi vì linh hồn lực của lão cũng chỉ có đấu tông mà thôi. Trong nháy mắt truyền âm đã bị lực lượng không gian lấy ra, Phong Tôn giả gật đầu với Dược Trần, sau đó không nói nữa, đối với người huynh đệ tốt của mình, hắn tin tưởng Dược Trần lần này xuất hiện, tất nhiên sẽ không hại mình cũng sẽ không hại Tinh Vẫn Các. Đối với hành động của Dược Trần, Ngô Thiên rất hài lòng, như vậy cũng đỡ phải động thủ, hòa hòa khí khí sáp nhập Tinh Vẫn Các vào Thải Lân Các thì tốt biết bao. Ngô Thiên khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, nhìn về phía mấy vị tôn giả nói, mấy vị tôn giả, chúng ta hay là trước tiên xem thi đấu đi, những đứa trẻ này đang tham gia đại hội tứ phương các, các vị nên vì tiền đồ của chúng mà suy nghĩ. Mấy vị tôn giả trừng mắt, còn xem thi đấu. Bọn họ lúc này sắc mặt rất tệ, bởi vì họ phát hiện đã chọc vào một tồn tại không nên chọc. Ngay cả Dược Tôn giả cũng đem cả Tinh Vẫn Các ra tặng, ba người bọn họ thật sự được sao? Hay nói cách khác, bọn họ thật sự có thể chống lại sao? Hiện tại Diêm Tôn và Phong Tôn giả là hai vị tôn giả, nếu đại chiến nổ ra, ba người bọn họ tuyệt đối không chiếm được lợi thế. Chết tiệt, bọn họ lại bị uy hiếp một cách vô hình, Diêm Tôn này đang gây áp lực, để bọn họ trong lòng tự đưa ra lựa chọn. Ba vị tôn giả gật đầu, chậm rãi ngồi lại vào chỗ, nhắm chặt hai mắt như đang suy tư điều gì đó, mà Ngô Thiên thì liếc nhìn Phong Tôn giả và Dược Trần, khẽ mỉm cười, Dược Trần, Phong Tôn giả, hai lão ca các ngươi cũng đã lâu không gặp, đi ôn lại chuyện cũ đi, yên tâm bản tọa sẽ không nghe lén đâu. Vâng, bảo vệ trưởng lão. Phong tôn giả gật đầu, hắn hiện tại rất tò mò, vị Diêm tôn giả này rốt cuộc có năng lực lớn đến đâu, mà lại chinh phục được Dược Trần đến mức độ này. Ngồi lại vào chỗ, Phong tôn giả lập tức che chắn không gian, cùng Dược Trần bắt đầu trò chuyện. Dược Trần đã nói rất nhiều với Phong tôn giả. Khi Phong tôn giả nghe vị Diêm tôn giả này lật tay tiêu diệt mấy tên tôn giả, hắn nhất thời mừng thầm vì sự tin tưởng của mình đối với Dược Trần, thật là một quyết định đúng đắn. Nếu vừa rồi hắn không nghe Dược Trần, mà giao chiến với Diêm tôn giả kia, chắc chắn mình đã chết rồi. Dù sao hắn tự nhận thực lực rất mạnh, nhưng so với những kẻ quỷ dị của Hồn Điện, vẫn còn kém một chút. Đương nhiên, đó là so với vài tên tôn giả, chứ không phải một vị. Sắc mặt Phong tôn giả biến đổi, bị người khác nhìn thấy rõ, lúc này ba vị tôn giả còn lại đối với mọi người trên sân không còn chút hứng thú nào. Bọn họ đang quan sát khuôn mặt già nua của Phong tôn giả, nghiên cứu xem tại sao hắn lại đẹp trai như vậy. Chết tiệt, ngay cả Phong tôn giả nghe xong sắc mặt cũng trắng bệch như vậy, vậy ta chẳng phải là càng không được sao? Đây là lời của Hoàng Tuyền tôn giả, người từng không trụ được 10 hiệp trong tay Phong tôn giả. Hắn đối với Phong tôn giả đã vô cùng kiên dè, bây giờ lại xuất hiện một Dược tôn giả thân phận cực cao, và một Diêm tôn giả khiến bát phẩm luyện dược sư phải cúi đầu. Hoàng Tuyền tôn giả đột nhiên phát hiện, hàm lượng tôn giả của mình hơi thấp, ở đây địa vị của hắn hình như cũng chỉ cao hơn những đệ tử dự thi một chút mà thôi. Nghĩ đến đây, Hoàng Tuyền tôn giả nhất thời nảy sinh ý nghĩ, không được thì cũng đi theo. Có điều, việc này còn cần một cơ hội thích hợp, nếu bây giờ trực tiếp quỳ xuống thì quá mất mặt. Mà một vị khác, Kiếm tôn giả, sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm, là một lão già, hắn sẽ không dễ dàng dâng thế lực của mình cho người khác. Bởi vì kiếm của hắn là kiếm của sự quyết đoán, so với Hoàng Tuyền tôn giả có chút nhục chí, Kiếm tôn giả đã quyết định thà chết không lùi. Mà vị cuối cùng, Lôi tôn giả, vẫn không hề biểu hiện ra bất kỳ sự thay đổi nào, bởi vì hắn có át chủ bài, Phong Lôi Các của hắn có Phượng Thanh Nhi. Một trong tam đại gia tộc ma thú, đây không phải là chuyện đùa. Hắn không tin, Diêm tôn này dám đối nghịch với Thiên Yêu Phượng tộc. Hỏa Bồ Đan. Cuối cùng cũng thành công. Đường Chấn ngây ngốc nhìn viên đan dược trong tay Ngô Thiên, trong mắt lấp lánh vẻ kích động. Đường cốc chủ, nó giao cho ngươi. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, tiện tay ném về phía Đường Chấn chết tiệt. Đường Chấn nhìn viên đan dược bị ném tới, nhất thời buộc miệng chửi thề. Đây là thất phẩm cao cấp đan dược chứ không phải kẹo đậu, sao có thể tùy tiện ném như vậy? Ha ha ha, ngay cả Hỏa Vân lão tổ đang đứng một bên cũng không khỏi giật giật khuôn mặt già nua. Lão phu cẩn thận giúp ngươi đỡ sấm sét, ngươi lại không tôn trọng thành quả lao động của lão phu như vậy sao? Viên đan dược kia ngay khi vừa rời khỏi tay Ngô Thiên, đột nhiên như được tự do, bay vút lên trời cao. Đường Chấn con ngươi co rụt lại, đã sớm chuẩn bị, đan dược đạt đến cấp bậc này sẽ tự sinh ra một chút linh tính, biết xu các tị hung, cho nên khi thoát khỏi sự khống chế sẽ nhanh chóng bỏ trốn. Ngô Thiên nắm trong tay quá nhiều dị hỏa, muốn chạy trốn không khác nào nói chuyện viễn vông, nhưng ngươi đã không cần ta còn không được tùy tiện chạy sao? Đây là suy nghĩ của một viên đan dược nhỏ, đáng tiếc là bất luận là Lục Tinh Đấu Tôn Đường Chấn, hay là Nhị Tinh Đấu Thánh Hỏa Vân lão tổ, cũng sẽ không để nó chạy thoát khỏi phần viêm cốc. Vì viên đan dược này, phần viêm cốc của họ đã tiêu hao quá nhiều nhân lực vật lực, nếu còn để nó chạy mất, thì thật đúng là mất cả chì lẫn chài. Đường Chấn bàn tay duỗi ra, nắm chặt về phía không trung, liền đem không gian nơi Hỏa Bồ Đan đang trốn chạy đóng băng lại, mà viên đan dược kia cũng đâm sầm vào, lập tức bị bật ngược trở lại. Tay áo bào vung lên, một lực hút mạnh mẽ dâng trào, dễ dàng cuốn Hỏa Bồ Đan về, sau đó Đường Chấn nhanh chóng lấy ra một bình ngọc thượng hạng nhét vào. Nắm chặt bình ngọc, Đường Chấn mới thở phào nhẹ nhõm, tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh. Nếu không phải lão tổ nhà mình đã trì hoãn một ít thời gian khi đỡ đan lôi, viên đan dược này hoàn toàn có thể ra đời trong nháy mắt. Chỉ trong một ngày, thất phẩm cao cấp đan dược này đã ra lò, đây e rằng là viên thất phẩm đan dược được luyện chế nhanh nhất trên đấu khí đại lục. Đường Chấn mỉm cười, ôm quyền trầm giọng nói với Ngô Thiên, Diêm tôn giả, thực sự cảm tạ. Ấy, Đường cốc chủ khách sáo rồi, bất kể là vụ cá cược trước đây của chúng ta, hay là quan hệ hiện tại, đây đều là việc bản tọa nên làm. Ngô Thiên khoát tay, rồi vỗ vỗ vào lưng Đường Chấn nói. Động tác này hoàn toàn giống như anh em tốt lâu ngày không gặp, khiến Đường Chấn mặt mày khổ sở. Quan hệ sao? Bây giờ chúng ta là quan hệ gì? Ngươi nhất định phải làm con rể của ta mới được sao? Không được. Ánh mắt Đường Chấn đảo qua, liền nhìn thấy lão tổ của mình, lập tức mỉm cười, cung kính hành lễ với lão, sau đó chỉ về phía Ngô Thiên nói, lão tổ, vị này chính là các chủ của Thải Lân Các, Diêm tôn giả. Diêm tôn giả, để ta giới thiệu một chút, vị này là Thái Thượng trưởng lão của phần viêm cốc chúng ta, Hỏa Vân lão tổ. Đại danh của Hỏa Vân lão tổ, ta đã sớm như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngô Thiên nhìn lão đầu nhỏ bé trước mặt nói. Ặc mặt Đường Chấn trắng bệch, nói một đấu thánh là danh bất hư truyền hắn không muốn sống nữa sao? Ha ha, Diêm Tôn giả, thuật luyện dược này quả thực khiến lão phu mở rộng tầm mắt, ngay cả mấy lão quái vật ở Đan Tháp cũng chưa chắc có được thủ đoạn luyện dược quỷ dị như Diêm Tôn giả ngươi. Ngươi cứ gọi ta là Hỏa Vân là được, danh xưng lão tổ này, ta không dám nhận. Hỏa Vân lão tổ lúc trước tuy không rõ, nhưng nghe người trong tộc bàn luận, cũng đã biết được sự yêu nghiệt của Ngô Thiên. Trong nháy mắt luyện thành đan, thủ đoạn này quả nhiên không hổ là người sở hữu nhiều loại dị hỏa. Một luyện dược sư ít nhất là bát phẩm, nói mình danh bất hư truyền, thì cũng là danh bất hư truyền đi. Có thể không trêu chọc thì tốt nhất không nên trêu chọc, hơn nữa mình còn không nhìn ra được thực lực của hắn, đây là một chuyện rất đáng sợ. Nghe lão tổ nóng tính nhà mình nói chuyện ôn hòa như vậy, Đường Chấn nhất thời vô cùng kinh ngạc. Hay thật, lão tổ cũng kiêng dè vị này. Chẳng lẽ, lão cũng không nhìn ra được thực lực của hắn. Nếu vậy, vị Diêm Tôn giả mà con gái mình gọi là Ngô Thiên này, thật sự quá kinh khủng. Hỏa Vân huynh quá khen, ta cũng chỉ là tùy tiện luyện một chút thôi, ta bình thường rất ít khi luyện dược. Ngô Thiên xua tay, rất khiêm tốn nói. Ặc một câu nói có thể khiến người ta cảm thấy như có cái gai trong cổ họng, điều này làm cho đại đa số người trong phần Viêm Cốc đều không quen, bao gồm cả Hỏa Vân lão tổ thực lực đấu thánh. Có điều, không bao gồm con gái của Đường Chấn, Đường Hỏa Nhi. Lão tổ, cha, Ngô ca ca. Thấy đan dược đã luyện xong, Đường Hỏa Nhi hưng phấn nhảy tới gọi. Ngô ca ca người như vậy, ngươi cũng có thể gọi là ca ca sao? Hỏa Nhi, không được vô lễ, Diêm Tôn giả thân phận cao quý, đủ để cùng lão phu bình đẳng giao hảo, mau gọi lão tổ. Hỏa Vân lão tổ vừa nghe cháu gái mình gọi như vậy, liền quát lên. Ặc lão già này đột nhiên hét một tiếng, khiến Ngô Thiên cũng không biết phải làm sao. Lão tổ, bối phận này cũng quá lớn rồi, đùa sao? Nhà này có vấn đề gì vậy? Lúc thì gọi là thúc thúc, lúc thì gọi là lão tổ, ta đến đây là để làm tổ tông ấy, Hỏa Vân huynh, không được. Ngô Thiên xua tay, nói, ta coi Hỏa Nhi như muội muội, sao có thể lúc gọi thúc thúc, lúc gọi lão tổ. Cứ gọi ca ca là được, không xa lạ. Chúng ta cứ xưng hô theo vai vế của mình. Ặc vậy cũng được. Lão tổ đã đồng ý, đầu óc Đường Chấn vẫn còn ong ong. Chuyện này là sao vậy? Hắn gọi con gái ta là muội muội, gọi ta là Đường Cốc chủ, gọi lão tổ là Hỏa Vân huynh, đột nhiên cảm thấy mình là người có độ thân thiết và bối phận thấp nhất ở đây. Hắn đến đây không chỉ lấy đi không ít đồ, mà còn làm loạn cả cách xưng hô của cả nhà chúng ta, mau chuẩn bị rượu và thức ăn, hôm nay ta và Diêm Tôn giả không say không về. Hỏa Vân lão tổ chắp tay sau lưng, ra lệnh. Đường Chấn, vị cốc chủ này lúc này khí thế đã yếu đi một chút, dù sao chuyện lớn trong nhà này vẫn phải do lão tổ quyết định, và bây giờ, rõ ràng Ngô Thiên chính là chuyện lớn. Bằng không vị lão tổ này cũng sẽ không bị đánh thức. Được. Ngô ca ca, ta dẫn huynh đi phòng khách. Đường Hỏa Nhi vừa nghe không say không về, đó không phải là ý muốn ở lại sao? Nàng nhất thời đi tới bên cạnh Ngô Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, như một nữ hiệp vừa xuất thế gặp được đại hiệp siêu cấp. Đôi mắt xinh đẹp như sắp tan chảy, nàng lập tức đi trước dẫn đường cho Ngô Thiên. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên những cô gái bị cha quản quá chặt này, quá đơn thuần, nếu gặp phải người xấu, thì thật thảm. Cũng may Huân Nhi nhà ta bị cha bán đi, lại gặp được ta, bằng không cũng sẽ bị hãm hại. Ngô Thiên đi theo Đường Hỏa Nhi, mỉm cười nhàn nhạt nói, Hỏa Nhi muội muội, để ca ca nói cho muội biết, Hỏa Bồ Đan cũng không phải là tốt nhất, chỉ là vật liệu của muội không đủ, bằng không ta tuyệt đối có thể làm ra phẩm chất tốt hơn. Hỏa Vân lão tổ và Đường Chấn nhìn bóng lưng kia, đột nhiên cảm thấy hai người họ có chút thừa thải. Cái kia, Đường cốc chủ, ngươi có thể nói cho ta biết Cửu Long Lôi Cương Hỏa của ngươi làm thế nào mà bị lấy đi không? Còn có Hỏa Nhi, nó làm sao mà quan hệ tốt với Diêm Tôn giả này như vậy? Và Diêm Tôn giả này, hắn rốt cuộc đến đây vì cái gì? Hỏa Vân lão tổ nhìn chằm chằm Đường Chấn, khuôn mặt già nua mỉm cười hỏi. Đường Chấn cười khổ, lão tổ, ta có thể nói tất cả những chuyện này đều xảy ra trong vòng 3 phút đầu tiên sau khi ngài xuất quan không? Hỏa Vân lão tổ. Mấy vị tôn giả ngồi lại vào chỗ, đại hội lại tiếp tục diễn ra một cách có trật tự. Có điều, hiện tại toàn trường đều bao phủ trong một bầu không khí ngột ngạt. Ai cũng có thể cảm nhận được, sự tàn khốc của đại hội lần này đã không còn là cuộc giao chiến của thế hệ trẻ tứ phương các nữa, mà là cuộc giao chiến ngầm giữa các tôn giả, bao gồm cả Thải Lân Các. Thậm chí lúc này, có mấy người đã lén lút rút lui, bọn họ tuy rất thích xem náo nhiệt, nhưng phải đảm bảo mình có thể sống sót. Hiện tại Lôi Sơn đã đại sự không ổn, nếu họ còn ở lại đây, đợi đến khi tôn giả đại chiến, Lôi Sơn cũng chưa chắc còn, huống chi là họ. Bởi vậy, một số cường giả đấu hoàng đã lặng lẽ từ cầu thang đi xuống, điên cuồng trốn khỏi Lôi Sơn. Tốc độ kia có thể nói là chạy được bao xa thì chạy, nếu tôn giả thật sự giao chiến, đó chính là hủy thiên diệt địa. Cùng với sự rời đi của mấy người, họ như những đốm lửa nhỏ, thiêu rụi cả tòa Lôi Sơn. Chỉ trong chốc lát, đã có mấy chục cường giả đấu hoàng xem cuộc chiến bắt đầu bỏ chạy. Và đây chỉ mới là bắt đầu, ngay cả những cường giả đấu hoàng vừa dự thi, lúc này có người thậm chí không cần cả phần thưởng, trực tiếp nhảy khỏi Lôi Sơn bỏ trốn. Lúc này dưới chân Lôi Sơn, đã không còn ai kiểm soát việc phi hành của những người này, bởi vì họ căn bản không có thời gian quan tâm. Tất cả đệ tử Phong Lôi Các đã bố trí xong đại trận, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cho một trận đại chiến chưa từng có. Đối với những chuyện này, Ngô Thiên và những người khác tự nhiên nhìn thấy rõ, nhưng trên mặt hắn không có chút nghiêm túc nào, ngược lại rất tò mò, tự nhiên muốn làm thế nào để đánh bại đối thủ trên sân. Lúc này trên đài Tiêu Viêm, đã trở thành một vai hề, đúng là cha không thương, mẹ không yêu. Vốn là hắc mã tuyệt đối của đại hội Tứ Phương Các, lúc này đã biến thành một tên rác rưởi bị mọi người chán ghét. Mặc dù không biết vì sao Dược Tôn Giả lại ghét hắn như vậy, nhưng có thể khiến một tôn giả chán ghét đến mức này. Đủ để thấy rõ cường giả đấu hoàng đỉnh phong trẻ tuổi trên đài này, hắn đáng ghét đến mức nào. Sắc mặt Tiêu Viêm rất tệ, nhưng hắn nhiều năm như vậy đã quen với việc bị ghét bỏ, không phải vẫn đi theo lão sư của mình đó sao? Có gì đâu. Cùng lắm thì lại bái một sư phụ khác là được, ở đây có nhiều tôn giả như vậy, chỉ cần có một người nhận hắn làm đồ đệ, hắn muốn gầy dựng lại, trở thành một cường giả đấu tông, quả thực quá đơn giản. Bởi vậy, Tiêu Viêm lại quyết định phải giành được quán quân đại hội Tứ Phương Các lần này. Không phải là cường giả đấu tông sao? Dược Trần lão bất tử kia, nói đúng, bằng năng lực của ta sao lại phải sợ người khác? Hai loại dị hỏa trong người, nếu không thể đánh bại đấu tông, thì cũng là rác rưởi. Ánh mắt một lần nữa trở nên cứng cỏi kiên định của Tiêu Viêm, bị Phong Tôn giả nhìn thấy, hắn cảm thấy tên tiểu tử này tuy có chút vô liêm sỉ, nhưng vào lúc này vẫn có thể bình tĩnh như vậy, cũng có chỗ hơn người. Lão già nhà ngươi, tư chất của người này cũng rất tốt. Tại sao ngươi lại nghe câu hỏi của Phong Tôn giả? Dược Trần sắc mặt cứng đờ, thở dài nói, tư chất của hắn đâu chỉ là không tệ. Hắn lúc trước quả thực kém như gà con, nếu không phải ta bồi dưỡng, hắn có thể mạnh như vậy sao? Tên Tiêu Viêm này ở một đế quốc nhỏ bé tên là Gia Mã ở Tây Bắc Vực, trong một thành thị nhỏ, người lợi hại nhất cũng chỉ là đại đấu sư, hắn chỉ là một tiểu thiên tài mà thôi. Ặc coi như tư chất của hắn có tốt đến đâu, ta cũng sẽ không trực tiếp chọn hắn, chỉ là hắn đeo chiếc nhẫn của ta cũng chỉ có thể hấp thu đấu khí của hắn. Để hồi phục linh hồn mà thức tỉnh thôi. Tiểu tử này còn có ơn với ngươi sao? Ha ha, coi như vậy đi, nhưng ta đã sớm báo đáp xong rồi. Lão Phong ngươi không biết tên tiểu tử này vô liêm sỉ thế nào đâu. Hắn mới vài tuổi đã đi sờ soạn người ta, bị người ta đánh cho một trận, rơi cả vào hố phân, còn muốn sờ đùi chị họ, cuối cùng bị đá. Vô liêm sỉ nhất là hắn còn muốn bắt nạt một cô em họ tên là Tiêu Mị, con bé đó cũng lanh lợi, vì dụ dỗ hắn, nhưng không để hắn chạm vào mấy người này không được, hắn liền đi trêu chọc những người khác ở Ô Thản Thành. Quả thực là một tên bại hoại, nếu không phải ta hấp thu đấu khí của hắn, hắn còn giễu võ dương oai, bắt nạt đàn ông trêu ghẹo phụ nữ nữa chứ. Dược Trần nói, tuy có chút khoa trương, nhưng đều là sự thật, bởi vì Tiêu Viêm ban đầu ở Ô Thản Thành chính là như vậy. Có thể nói Dược Trần chính là một điển hình của việc quên mình vì người, vì bá tánh mà trừng trị kẻ ác. Đương nhiên, đây là do hắn tự hình dung ra. Đối với huynh đệ tốt của mình, Phong Tôn giả tự nhiên biết Dược Trần là người thế nào, phong lưu phóng khoáng như hắn. Chắc chắn không ít lần người như vậy quả thực không nên thu làm đệ tử, nhưng dị hỏa của hắn từ đâu mà có? Ai, ngươi đừng nói, tên tiểu tử này không nói những cái khác, vận may thì thật sự là tốt, rất có duyên với lửa, chỉ cần chúng ta tùy tiện đi đến một nơi, là có thể có tin tức về dị hỏa. Ế, thần kỳ như vậy sao? Tất nhiên, ngươi không biết đâu, ta đã giúp hắn tìm được 4 loại dị hỏa rồi. 4 loại? Trên người hắn không phải chỉ có 2 loại sao? Không thể nói, không thể nói. Còn có cái gì không thể nói, Phong Tôn giả vừa nhắm mắt lại mở, nhất thời hiểu ra tại sao Tiêu Viêm bị Dược Trần gọi là cái kho chứa đồ. Bởi vì, cái kho chứa đồ này chính là thuộc về vị kia. Chà chà, mệnh của tên tiểu tử này cũng thật tốt, lại bị xem như con heo để nuôi mà lão ca ca Dược Trần của mình lại trở thành người nuôi heo. Có điều, nếu có thể hồi phục thân thể, thực lực của lão tất nhiên cũng sẽ cao hơn trước đây, nói không chừng có thể bước ra bước đó. Nghĩ đến đây, Phong Tôn giả rất hưng phấn, chờ đợi nhiều năm như vậy. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Đại hội tiếp tục, 8 người hỗn chiến, người cuối cùng còn lại là quán quân. Lời vừa dứt, mọi người trên sân lại một lần nữa sững sờ, 8 người hỗn chiến. Lần này thì thú vị rồi, đối với phương thức đối chiến này không ai có ý kiến, đương nhiên Tiêu Viêm không muốn, nhưng hắn không có quyền quyết định. Quyền quyết định nằm trong tay mấy vị tôn giả, hắn căn bản không là gì cả. Ngay khi tuyên bố bắt đầu, 8 người trên sân liền bắt đầu công kích lẫn nhau, Tử Nghiên lúc này cũng không xem náo nhiệt nữa. Nắm đấm nhỏ luân phiên tung ra, đem một người trực tiếp đánh bay khỏi Lôi Sơn. Không sai, người kia trực tiếp bay ra khỏi Lôi Sơn, sống chết không rõ, tin rằng hắn nếu không chết tuyệt đối sẽ cảm tạ Tử Nghiên. Tử Nghiên ra tay đầu tiên, liền trực tiếp loại một người, nhất thời khiến đám người xung quanh ngây người. đương nhiên trừ Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi, bởi vì hai nàng biết thực lực của Tử Nghiên, vị này chỉ cần thả ra uy thế cũng đủ để trấn áp các nàng, căn bản không cùng một đẳng cấp, vậy còn đánh thế nào? Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan biết thực lực của mình, có điều muốn chịu thua cũng tuyệt đối không thể. Hai người đồng thời ra tay đánh bay hai người khác khỏi võ đài, thậm chí không tốn chút sức lực nào, dù sao các nàng cũng là đấu tông. Người cuối cùng, Tiêu Viêm, lại đang đối chiến với người thứ 8, đáng tiếc, hắn làm sao là đối thủ của Tiêu Viêm. Dị hỏa của Tiêu Viêm không phải người khác có thể chống lại, đặc biệt là âm dương song viêm, dị hỏa này có thể nói là một lợi khí công thủ toàn diện. Tiêu Viêm nhìn ba cô gái còn lại, nội tâm không khỏi rung động, nếu cả ba đều là hồng nhan tri kỷ của ta thì tốt biết mấy. Khi Hỏa Vân lão tổ nghe xong lời kể của Đường Chấn, khuôn mặt già nua nhất thời cứng lại. Lão sống lâu như vậy, vẫn chưa từng gặp chuyện thần kỳ như thế. Trực tiếp hấp thu Cửu Long Lôi Cương hỏa của phần viêm cốc họ. Đây e rằng là chuyện kinh hãi nhất mà lão từng nghe, đây là chuyện mà người có thể làm được sao? Có thể kết giao thì tốt nhất, vạn lần không thể trở mặt, nếu không cốc chủ, đại sự không ổn. Tam trưởng lão Ngô Thần là một đấu tông, chuyện có thể khiến ông ta biến sắc, không phải là chuyện nhỏ. Đại sự gì không ổn? Đường Chấn thấy Ngô Thần mặc áo bào đỏ từ xa nhanh chóng hiện ra, liền vội vàng hỏi. Lão tổ, cốc chủ. Vừa nhận được tin tức, Bắc Vực tứ phương các đã xảy ra đại sự. Cái gì? Sau khi nghe xong báo cáo của Ngô Thần, sắc mặt hai người liền thay đổi. Tứ phương các lại từ trong dòng sông dài lịch sử biến mất rồi. Trong đó Tinh Vẫn Các, Phong Lôi Các, Hoàng Tuyền Các ba các sáp nhập vào Thải Lân Các, mà Vạn Kiếm Các kiếm tôn giả trực tiếp bỏ mình, Vạn Kiếm Các bị Hoàng Tuyền tôn giả một mình, hủy diệt gần như không còn. Tin tức kinh khủng này đã quét sạch toàn bộ đấu khí đại lục. Đấu khí đại lục đều bị tin tức này làm chấn động, phần viêm cốc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tất cả những chuyện này xảy ra đều là do người đàn ông xưng huynh gọi muội với Hỏa Nhi gây ra. Không ngờ, hắn vừa sáp nhập tứ phương các xong, đã chạy đến phần viêm cốc của hắn, lần này thì hay rồi, hắn đây là muốn tiên lễ hậu binh sao? Hỏa Vân lão tổ và Đường Chấn liếc mắt nhìn nhau, lập tức cười khổ. Bất kể thế nào, xem ra đều cần phải nói chuyện với Ngô ca ca này một chút. Ở trong đại điện của phần viêm cốc, mấy người ngồi xuống. Ngô Thiên cũng không che giấu gì, vừa đến đây, hắn đã muốn cùng họ nói chuyện. Hỏa Vân lão tổ dù sao cũng là đấu thánh, hiện tại trở mặt với lão là chuyện không sáng suốt. Hỏa Vân huynh, Đường cốc chủ, ta lần này đến đây ngoài việc cứu Hỏa Nhi muội muội ra, một là vì Cửu Long Lôi Cương hỏa của Quý cốc, hai là vì muốn cùng Quý cốc kết minh. Kết minh? Đối với từ này, bất kể là Hỏa Vân lão tổ hay Đường Chấn đều rất ngơ ngác. Chuyện này có gì tốt để kết minh? Hai bên căn bản không có kẻ thù chung, lại có gì có thể kết minh? Diêm tôn giả, lời này của ngài là có ý gì? Đường Chấn nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Đường cốc chủ, ngươi có từng nghe qua hồn tộc không? Hồn tộc? Đối với viễn cổ bát tộc, họ không phải người trong tám tộc như Dược Trần, căn bản không biết. Bởi vậy, khi nghe Ngô Thiên nói, họ càng thêm mờ mịt. Dù sao họ ngay cả Tiêu Huyền, người bạn lớn nhất của lão tổ nhà mình cũng không biết, làm sao có thể biết được viễn cổ bát tộc? Hả? Chẳng lẽ hồn tộc này có quan hệ với hồn điện? Không sai, hồn điện chỉ là thế lực đối ngoại của hồn tộc ở đấu khí đại lục mà thôi, nói chính xác, thế lực mà người người trên đấu khí đại lục kiêng dè, bất quá chỉ là 1% thực lực của hồn tộc thôi. Cái gì? Lời nói của Ngô Thiên không sợ người nghe chết khiếp, trực tiếp làm mới thế giới quan của hai người. Đấu khí đại lục lại có thế lực mạnh mẽ như vậy sao? Hồn tộc đang thu thập tất cả linh hồn trên đấu khí đại lục, tộc trưởng lực lượng thông thiên, sở hữu thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, mà thủ hạ cũng có 9 đại thiên tôn, cùng với rất nhiều cường giả đấu thánh, tộc trưởng hồn thiên đế chỉ cách đấu đế một bước chân thôi. Mạnh như vậy, hắn chẳng phải có thể tùy thời tiêu diệt đấu khí đại lục sao? Đối với đối thủ như vậy, phần viêm cốc chúng ta cũng không có năng lực phản kháng. Ngô Thiên lại nói ra, nhất thời khiến hai người hiểu rõ việc kết minh này là vì cái gì, đối kháng với thế lực khổng lồ như vậy, khác nào tự tìm cái chết. Hồn tộc thu thập linh hồn chính là để tộc trưởng chuẩn bị đột phá đấu đế, hắn cần dựa vào linh hồn để thăng cấp đấu đế. Mà phần viêm cốc cũng tất không thoát được. Hồn tộc sở dĩ vẫn không ra tay, là vì còn có thế lực tương đương kiềm chế, đó chính là viễn cổ bát tộc. Tám tộc. Thế giới quan triệt để sụp đổ. Một tộc đã mạnh như vậy, bây giờ lại xuất hiện thêm tám tộc. Cường giả đấu thánh không cần tiền sao? Hỏa Vân lão tổ vốn cho rằng hắn là một trong số ít cường giả nổi bật của đấu khí đại lục, người có thể vượt qua hắn nhiều nhất cũng chỉ có 10 người. Mà bây giờ chẳng lẽ phải có đến 50 người? Nghĩ đến cảnh tượng 50 đấu thánh cùng nhau đại chiến, e rằng cả Trung Châu cũng phải sụp đổ. Hỏa Vân huynh có lẽ suy nghĩ vẫn còn có chút chênh lệch với ta, bởi vì đấu thánh của hồn tộc, ước tính cẩn thận cũng đã có hơn 20 người. Chết tiệt, trăm tên đấu thánh. Hỏa Vân lão tổ và Đường Chấn lúc này cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, cái gì mà một điện một tháp đều là vớ vẩn cả. Viễn cổ bát tộc tuy mạnh, nhưng cũng chia làm mấy cấp bậc, trong đó hồn tộc và cổ tộc ta nói là tầng thứ nhất. Viêm tộc và lôi tộc là tầng thứ hai, dược tộc là tầng thứ ba, thạch tộc và linh tộc là tầng thứ tư, mà tiêu tộc cuối cùng từng sánh vai với hồn tộc và cổ tộc. Đáng tiếc tộc trưởng tiêu tộc này lợi dụng lực lượng gia tộc để đột phá đấu đế, cuối cùng thất bại, gia tộc suy tàn hiện tại nhiều nhất chỉ được xem là thế lực hạng hai trên đại lục thôi. Sau khi nghe xong lời của Ngô Thiên, Hỏa Vân lão tổ và Đường Chấn rơi vào trầm mặc, lượng thông tin này quả thực quá lớn. Kết minh. Không biết, Diêm Tôn giả ngài có thực lực ra sao? Hỏa Vân lão tổ hỏi một câu trúng tim đen. Ngô Thiên cười nhạt, nói, Hỏa Vân huynh, thực lực của ta hiện tại cũng ngang ngửa huynh, nhưng thực lực của ta vẫn đang trong quá trình khôi phục. Khôi phục. Không sai, ta thức tỉnh là vào 4 năm trước, khi đó thực lực của ta vẫn là đấu hoàng đỉnh phong. Cái gì? Vừa nghe lời này, Hỏa Vân lão tổ và Đường Chấn nhất thời kinh ngạc, đây là tốc độ gì? Xem ra lời hắn nói quả thật là thật, bằng không thực lực sao lại tăng nhanh như vậy? Đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết, đại tiểu thư của cổ tộc kia là một trong những thê tử của ta. Hay thật? Một trong những thê tử? Đại tiểu thư của gia tộc mạnh mẽ như vậy, là thê tử của ngươi thì thôi, lại còn là một trong, xem ra, cơ hội của Hỏa Nhi nhà ta mong manh rồi. Có điều xem quan hệ của vị này với Hỏa Nhi, chắc cũng được làm muội muội. Nếu đã như vậy, phần Viêm cốc ta nguyện cùng Thải Lân các kết minh, ngày sau cùng chung hoạn nạn, đồng sinh cộng tử. Được. Sảng khoái. Nếu sau này là minh hữu, vậy ta sẽ không khách khí, Hỏa Nhi đi Thải Lân các của ta tu luyện, không biết hai vị có ý kiến gì không? Ngạch. Đây là 10 viên thất phẩm đan dược và 30 viên lục phẩm đan dược, coi như là lễ vật kết minh đi. Ạch. Nhìn những cái bình nhỏ kia, Đường Chấn và Hỏa Vân lão tổ nhất thời nuốt một ngụm nước bọt. Ngay sau đó, hai người nhanh chóng cướp lấy, Đường Chấn cười ha ha, Hỏa Nhi có thể đi theo Thải Lân các tu luyện thì còn gì tốt hơn, có điều, phần Viêm cốc chúng ta lại nghèo vô cùng các chủ, đây là một bí pháp tên là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, tặng cho ngươi. Ngô Thiên sắc mặt bình thản nhận lấy nói, bí pháp này là do tộc trưởng tiêu tộc đột phá đấu đế thất bại mà ta đã nói sáng tạo ra, các ngươi hẳn đã nghe qua tên của hắn. Tiêu Huyền. Nói như vậy, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến này của cốc chủ, ngươi có? Ta không có. Nhưng ta có cái cao cấp hơn, ha ha. Ngô Thiên bình thản nói, khiến hai người nghe xong biến sắc, còn cao cấp hơn cả Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Thực lực kia chẳng phải có thể nâng lên vài lần không ngừng sao? Chuyện này hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Khi Tiêu Viêm nhìn thấy Tử Nghiên, Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan trước mặt, những suy nghĩ ẩn sâu trong lòng lại bị kích thích. Vẻ ngoài thanh xuân mà ngây thơ đó, thực sự quá hấp dẫn người. So với Huân Nhi lúc trước quả thực còn có hương vị hơn, đương nhiên Huân Nhi lúc trước có mùi vị gì hắn cũng không biết, chỉ có thể nhìn mà thôi. Vừa định động thủ thực hiện thao tác ôn dưỡng kinh mạch, đã bị một bóng đen ném vào hố phân. Tử Nghiên tỷ tỷ, Thanh Loan đắc tội rồi. Tử Nghiên tỷ tỷ, Thanh Nhi đắc tội rồi. Hai vị muội muội xin mời. Ta sẽ dùng toàn lực. Ba cô gái nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương, xưng hô tỷ muội. Điều này khiến Tiêu Viêm đứng một bên cảm thấy mặt mình như bị tát ba cái, các nàng lại xem thường ta. Không sai, ba cô gái này chính là xem thường Tiêu Viêm. Trên người có dị hỏa đã định sẵn số phận của hắn, chỉ là một vai hề mà thôi. Chỉ có cuộc tỷ thí giữa các tỷ muội đối với các nàng mới là quan trọng nhất. Có điều, nội dung cuộc đối thoại lần này có thể thấy, cuộc tỷ thí này là 2-1. Bởi vậy, Tiêu Viêm tuy bị sỉ nhục một cách vô hình, nhưng hắn cũng rất tình nguyện bị sỉ nhục, bởi vì trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hắn muốn làm ngư ông. Trơ mắt nhìn mấy cô gái đánh nhau, như vậy mới là thú vị. Nếu có thể, hắn ở ngay phía dưới, có lẽ còn có thể bắt được một vài hình ảnh người khác không nhìn thấy. Có điều rất hiển nhiên, sự việc diễn ra có chút ngoài dự liệu của hắn. Sau khi ba cô gái khách sáo xong, cùng lúc lao về phía Tiêu Viêm. Mắt Tiêu Viêm trong nháy mắt trợn lớn, quả nhiên phim truyền hình nói đúng, con gái đẹp nhất là giỏi lừa người. Khi Tiêu Viêm thấy ba cô gái lao về phía mình, Huyền Trọng Xích trong tay nhất thời đập xuống đất, một vòng tròn lửa bùng lên tứ phía. Mà ba cô gái lúc này cũng đồng thời từ mặt đất nhảy lên, hình ảnh xuất hiện không hề mê hoặc như tưởng tượng. Ngược lại là đấu khí hào quang kinh người. Ba cô gái trong tay nhất thời bắn ra những đòn tấn công đấu khí, lao nhanh về phía Tiêu Viêm. Hai chân Tiêu Viêm đột nhiên giẫm mạnh xuống đất, bùng nổ ra một khí thế bàn bạc, xông thẳng lên trời, ngay sau đó Huyền Trọng Xích trong tay đột nhiên xoay tròn. Lục hợp du thân xích nhất thời được sử dụng, cùng ba cô gái giáp lá cà. Tử Nghiên tuy không dùng bất kỳ vũ khí nào, nhưng nắm đấm nhỏ của nàng mỗi lần đánh vào tay Tiêu Viêm đều sẽ đánh bay hắn đi rất xa. Đương nhiên, điều này cũng có nguyên nhân do Tử Nghiên ham chơi, dù sao cơ hội cũng phải để lại cho các muội muội. Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan bay lượn trên trời, vô cùng đẹp mắt, trông như hai con chim nhỏ nhẹ nhàng. Dáng người lướt qua đồng thời, đều sẽ kèm theo một đòn tấn công kinh khủng, khiến Tiêu Viêm rất ấm ức. Bị ba người phụ nữ vây công, hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì? Cùng các nàng ngày xưa không oán ngày nay không thù, tại sao các nàng lại đánh một mình ta? Chẳng lẽ là vì suy nghĩ vừa rồi của ta các nàng cảm nhận được? Tiêu Viêm nghĩ đến đây, huyền trọng xích trong tay đột nhiên vung lên, hét lớn một tiếng đấu kỹ mà Diệp Trần đã cho, địa giai cấp thấp đấu kỹ, diễm phân phệ lãng xích. Trong nháy mắt vung huyền trọng xích, trước người Tiêu Viêm nhất thời sinh ra một đòn tấn công như sóng thần, ập về phía ba cô gái. Uy lực có thể nói là rất lớn, một chiêu này, đấu tông tam, tứ tinh bình thường khó có thể chống đỡ. Nhưng, ba cô gái đối diện không phải là đấu tông bình thường, Tử Nghiên không cần phải nói, chính là thiên tài chân chính của đấu khí đại lục. Bản thể Thái Hư Cổ Long chính là hoàng giả trong ma thú, ngay cả thiên yêu phượng tộc cũng chỉ có thể đứng nhìn. Thực lực của nàng tuy vẫn là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu thậm chí có thể làm chết một cường giả đấu tông đỉnh phong. Mà Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan cũng đều là đấu tông, đồng thời không phải là thiên tài yếu, mang trong mình sức mạnh huyết thống, hoàn toàn có thể một mình chống đỡ đòn đánh này. Âm dương thú nộ hỏa liên. Tiêu Viêm lúc này cũng là cá chết lưới rách, âm dương song viêm trong tay như âm dương ngư xoay chuyển, ngay sau đó, hắn đặt nó ở xung quanh mình, biến không gian bên trái thành hai màu đen trắng. Sau khi hoàn thành động tác này, trên tay phải của hắn cũng xuất hiện vạn thú linh hỏa, đồng dạng không gian bên phải biến thành màu xanh lục. Hai loại dị hỏa nhanh chóng dung hợp giữa hai tay, sinh ra một luồng lực bộc phát cực mạnh, thậm chí lúc này trên trời đã xuất hiện tiếng sấm kinh khủng. Âm dương có sức mạnh tạo hóa vạn vật, hủy diệt tất cả, mà vạn thú linh hỏa có sức mạnh của vạn thú, hai thứ kết hợp trong nháy mắt đã sinh ra sấm sét. Mà hiện tại lại đang ở trên Lôi Sơn, tất nhiên đã dẫn động vạn đạo lôi đình trên Lôi Sơn. Lúc này trên Lôi Sơn sấm vang chớp giật, trong phạm vi vạn dặm đều có thể nhìn thấy sự khủng bố trên đó. Đối với điều này, những cường giả đấu hoàng vừa chạy khỏi Lôi Sơn không xa, đều cảm thán mình chạy thật đúng lúc. Những sức mạnh sấm sét đó, lúc này như chạm phải cấm kỵ cường đại nào đó, bao trùm toàn bộ Lôi Sơn trong sấm sét. Từng đạo lôi đình đánh xuống, hội tụ vào hai tay Tiêu Viêm, sinh ra năng lượng khổng lồ, ngay cả ba vị các chủ Tây, Nam, Bắc của Phong Lôi Các cũng phải sững sờ. Tên tiểu tử chết tiệt. Lôi Tôn Giả lúc này sắc mặt thật khó coi, bởi vì Tiêu Viêm này lại dùng hai loại dị hỏa rách nát, đã dẫn động đại trận của Phong Lôi Các hắn. Chuyện này quả thực làm người nghe kinh hãi, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng ra, đấu kỹ mà tiểu tử này sử dụng là cấp bậc gì. Tối thiểu uy lực đã đạt đến địa giai cao cấp trở lên, thậm chí cách thiên giai cũng không xa. Đấu kỹ dung hợp dị hỏa này cũng là ngươi dạy hắn. Phong Tôn Giả rất nghi hoặc nhìn Dược Trần bên cạnh. Không phải, đây là do hắn tự nghiên cứu ra, uy lực có thể so với thiên giai sơ cấp đấu kỹ, đồng thời ngoài dị hỏa ra, hắn còn có các loại hỏa diễm khác. Cái gì? Trong lúc Phong Tôn Giả kinh ngạc, trên người Tiêu Viêm nhất thời lại toát ra vài sợi hỏa diễm khác, những ngọn lửa này có một số là thú hỏa do luyện dược sư sử dụng. Thậm chí còn có một loại hỏa diễm rất kỳ dị, mức độ kỳ dị của ngọn lửa này khiến mắt Ngô Thiên cũng không khỏi co rụt lại. Bởi vì Ngô Thiên cảm nhận được trong ngọn lửa này có một cảm giác rất quen thuộc, đây lại là năng lượng hỏa diễm còn sót lại trong cơ thể Tiêu Viêm. Nói cách khác, trước đây tuy hắn đã lấy ra dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm, nhưng năng lượng trong cơ thể vẫn còn sót lại một ít, đây có thể nói là tàn lửa của dị hỏa. Giống như hư vô thôn viêm trong hồn điện, có thể chia bản thể của mình thành từng đạo phân thân, mà phân thân còn có thể chia thành từng đạo tàn lửa. Và Tiêu Viêm lúc này đang sử dụng chính là tàn lửa trong kinh mạch của mình. Tàn lửa này vừa ra, nhất thời khiến uy lực trở nên cuồng bạo hơn. Xem ra tên tiểu tử này đã bị sét đánh mở ra phong ấn của ta, hồi phục ký ức rồi. Ặc, tên tiểu tử này cũng thật khủng bố. Uy lực này không phải ba người các nàng có thể chống đỡ được oành. Chưa kịp Phong Tôn Giả nói xong, hắn đã thấy một cảnh tượng khiến hắn không thể tin được. Lúc này, hình ảnh là một cô gái tóc tím tuyệt mỹ, một quyền đã đánh bay Tiêu Viêm đang hội tụ uy thế khủng bố đi. Oanh! Lầu Các của Phong Lôi Các bị đập nát. Sau làn bụi, Tiêu Viêm nằm thẳng trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Ặc, Tử Nhi này, lại còn biết biến thân sao? Khí chất của nàng thật tuyệt, tại sao ta lại cảm thấy nàng có một loại phong thái của hoàng giả? Ặc, nàng đẹp quá chính là so với câm miệng, ngươi muốn chết sao? Ngô Thiên không ở lại phần viêm cốc quá lâu, chỉ một ngày sau, liền mang theo Đường Hỏa Nhi rời đi. Một lời nói đã chiếm được Già Nam học viện, hiện tại lại dựa vào tài ăn nói mà lôi kéo phần viêm cốc thành minh hữu, đối với Ngô Thiên mà nói, thế lực lại được tăng cường đáng kể. Minh Hữu tự nhiên chỉ là tạm thời, dù sao theo thực lực nâng cao, Minh Hữu sẽ biến thành thế lực phụ thuộc. Đồng thời có Đường Hỏa Nhi ở bên, cũng tất sẽ buộc chặt phần viêm cốc và Thải Lân Các lại với nhau. Đây là Ngô Thiên vẫn luôn nỗ lực vì Thải Lân Các, khi trở về Tê Phượng Sơn, Thải Lân Các lúc này khỏi phải nói có bao nhiêu náo nhiệt. từ trên xuống dưới đều là một mảnh huyên náo. Một số kiến trúc trước đây không có, lúc này cũng mọc lên như nấm, so với trước đây chỉ có đám người Hàn gia, hiện tại trên Tây Phượng Sơn đã có thêm mấy vạn người. Người của Phong Lôi Các và Hoàng Tuyền Các đều đã đến đây, còn về Tinh Vẫn Các thì tạm thời giữ lại, bởi vì vị trí của Tinh Vẫn Các không giống các các khác. Sau khi trở về Tây Phượng Sơn, Ngô Thiên lúc này cũng không vội rời đi, mà bắt đầu bế quan. Từ bế quan này đối với Ngô Thiên mà nói, cực kỳ xa xôi, nghĩ lại số lần hắn bế quan cũng chỉ có lần trong dung nham ở Già Nam Học Viện. Mà lần bế quan đó còn có một thu hoạch lớn vô cùng, đó chính là bảo bảo trong bụng Thải Lân. Ngô Thiên đang bế quan, Thải Lân cũng từ trong người chui ra, khi thấy Ngô Thiên lại mang về một đường hỏa nhi, Thải Lân cũng không hề thay đổi sắc mặt. Bởi vì nàng có thể thấy được, giữa đường hỏa nhi và lão công của mình, cũng chỉ có tình huynh muội mà thôi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời, sau này thế nào thì khó nói. Bất kể thế nào Thải Lân cũng sẽ không từ chối, bởi vì đường hỏa nhi là đại tiểu thư của phần Viêm Cốc, chỉ có ở bên cạnh mới có thể khiến liên minh càng thêm củng cố. Thải Lân các hiện tại nhất định phải phát triển, chỉ có như vậy mới có thể khiến những người bên cạnh đều được an toàn. Đối với điều này, sự nỗ lực của Ngô Thiên nàng đều thấy trong mắt, đây cũng là lý do hắn hiện tại từ bỏ việc thân thiết với tất cả các nữ nhân, mà lựa chọn bế quan. Và trong lúc Ngô Thiên bế quan, lại có một thế lực đã để mắt đến Thải Lân Các. Nói chính xác, là để mắt đến phó các chủ trước đây của Thải Lân Các, Tiểu Y Tiên. Ban đầu vẫn luôn là do Tiểu Y Tiên và Tử Linh quản lý Thải Lân Các, mãi cho đến khi Ngô Thiên bổ nhiệm Hoàng Tuyền Tôn giả quản lý, Tiểu Y Tiên mới được rảnh rỗi. Và chính trong khoảng thời gian này, thế lực đó đã phát hiện ra sự đặc biệt trên người Tiểu Y Tiên. Đây tự nhiên là do Thải Lân Các chiếm cứ Tê Phượng Sơn, đã thu hút một số người đến thăm dò, trong đó Băng Hà Cốc, một trong ba cốc, chính là thế lực lớn nhất đến thăm dò. Dù sao, là thế lực ngang hàng với phần Viêm Cốc, họ tự nhiên cũng sợ Thải Lân Các lớn mạnh, bởi vậy đã phái vài vị trưởng lão đến. Tiểu Y Tiên và Tử Linh thực lực cường hãn đã giết hai trưởng lão của Băng Hà Cốc, nhưng một người trong đó đã trốn thoát. Và chính vị trưởng lão trốn thoát này đã đem chuyện Tiểu Y Tiên sở hữu ách nan độc thể, nói cho cốc chủ Băng Hà Cốc là Băng Tôn Giả. Băng Tôn Giả đã sớm có hứng thú với các thể chất kỳ lạ, tự nhiên lại phái tam trưởng lão đến Thải Lân Các. Nhưng vừa đến Thải Lân Các, bọn họ khổ sở phát hiện trên Tây Phượng Sơn lại tồn tại vài vị tôn giả. Không sai, chính là vài vị tôn giả, trong đó Phong Tôn Giả không ở đây, nhưng Lôi Tôn Giả và Hoàng Tuyền Tôn Giả đều ở đây. Lôi Sơn sớm đã bị trận đại chiến đấu tôn hủy hoại, mà Hoàng Tuyền Tôn Giả là phó các chủ, tự nhiên sẽ không ở lại đại bản doanh. Bởi vậy khi hai người xuất hiện trước mặt tam trưởng lão Băng Hà Cốc, nhất thời dọa hắn chạy mất. Hai vị tôn giả tự nhiên không thèm ra tay với một đấu tông, cho dù là thất tinh đấu tông cũng vậy. Băng Hà Cốc là thế lực ngang hàng với phần Viêm Cốc, tự nhiên có thực lực bề ngoài gần như phần Viêm Cốc. Đáng tiếc là, người mạnh nhất của họ cũng chỉ có cốc chủ Băng Hà, một tứ tinh đấu tôn đỉnh phong mà thôi. So với phần Viêm Cốc có lão tổ tông tồn tại, quả là một trời một vực. Sau khi tam trưởng lão trở về, tin tức chấn động về việc Thải Lân Các sáp nhập ba các, diệt một các cũng theo đó truyền ra khắp đấu khí đại lục. Cốc chủ Băng Hà Cốc sắc mặt vô cùng khó coi, vội vàng lệnh cho đệ tử đều trở về cốc, chuẩn bị ứng phó với đòn hủy diệt của Thải Lân Các. Đáng tiếc là, Thải Lân Các dường như coi họ như không khí, không có một chút động tĩnh nào. Sở hữu vài vị tôn giả nhưng chậm chạp không động thủ, điều này khiến Băng Hà Cốc trên dưới đều sợ hãi, bởi vậy họ chỉ có thể tìm kiếm minh hữu, muốn tìm Âm Cốc. Nhưng lại không tìm được, bởi vì Âm Cốc là thế lực lánh đời, bên trong toàn là nữ đệ tử, cụ thể ở đâu căn bản không ai biết. Cốc chủ thì rất ít lộ diện, không nể mặt bất kỳ ai, có điều trong truyền thuyết là một đại mỹ nữ tuyệt đỉnh. Lần duy nhất xuất hiện là cùng một trong ba bá chủ đan tháp là Huyền Y một trận chiến, kết quả cuối cùng thế nào, không ai biết. Thực lực của Huyền Y là đấu tôn đỉnh phong, có thể cùng nàng một trận chiến đủ để thấy được thực lực của vị cốc chủ kia, đấu kỹ sóng âm là nhất tuyệt. Cụ thể hai người họ vì sao giao chiến, không ai biết, có lẽ là vì chuyện tình cảm. Chẳng lẽ Huyền Y cho rằng cốc chủ Âm Cốc kia cùng Dược Trần hai người quy ẩn, sống những ngày tháng không biết xấu hổ. Đương nhiên đây chỉ là một ngoại truyện suy diễn mà thôi. Cốc chủ Băng Hà Cốc sau khi tìm minh hữu Âm Cốc không được, chỉ có thể tìm kiếm các thế lực khác, mà các thế lực khác cũng chỉ có hai tông. Một trong hai tông, cốc chủ Băng Hà Cốc đã tìm đến Thiên Minh Tông. Tông môn này âm hiểm độc ác, cùng họ chính là tình đầu ý hợp, còn về Hoa Tông cũng toàn là nữ nhân, những nữ nhân đó không dễ chọc. Mà Thiên Minh Tông lại luôn mơ ước Hoa Tông, vừa hay hai thế lực liên hợp cùng nhau, đối phó kẻ địch của từng người. Đối với điều này, tông chủ Thiên Minh Tông tự nhiên đồng ý, Thiên Minh Tông không giống các tông môn khác, bởi vì Thiên Minh Tông còn chia làm Thiên, Địa, Huyền Tam Tông. Lực lượng của Tam Tông cực kỳ khủng bố, so với Băng Hà Cốc mạnh hơn nhiều, hai bên cùng nhau, tự nhiên hỗ trợ lẫn nhau. Thiên Minh Tông bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị trợ giúp Băng Hà Cốc, mà Băng Hà Cốc cũng bất cứ lúc nào đi tìm Hoa Tông gây sự, phối hợp vô cùng ăn ý, và đây đều là những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian Ngô Thiên bế quan. Ngô Thiên bế quan ngoài việc tu luyện, còn trước tiên luyện chế thân thể cho Tiểu Thiên Hỏa, cũng chính là Thiên Hỏa Tôn giả. Giúp ông trở thành vị thứ nhất thực thụ dưới trướng Ngô Thiên của Thải Lân Các, thực lực của ông vốn đã ngang ngửa với Đường Chấn của phần Viêm Cốc. Thậm chí còn khủng bố hơn cả Đường Chấn, thực lực đỉnh phong vốn là lục tinh đấu tôn đỉnh phong, dưới sự giúp đỡ của Ngô Thiên, thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Vốn là người thuộc tính hỏa, dưới sự hỗ trợ của vài loại dị hỏa của Ngô Thiên, thực lực Thiên Hỏa Tôn giả tăng mạnh, trực tiếp trở thành một bát tinh đấu tôn. Thực lực bát tinh đấu tôn khiến mấy vị tôn giả khác sợ đến co rụt cổ, không ngờ Thải Lân Các còn ẩn giấu một vị như vậy. Chỉ một vị này thôi cũng đủ để họ phải mềm lòng, đây chính là bát tinh đấu tôn, phải biết tông chủ Thiên Minh Tông cũng không mạnh như vậy. Hoàng Tuyền Tôn giả sau khi trở thành phó các chủ, khi thấy Thiên Hỏa Tôn giả, nhất thời cảm thấy cái chức phó các chủ này thật không dễ làm. Bên cạnh còn có Lôi Tôn giả giúp đỡ, xa xa còn có Phong Tôn giả không thuộc quyền điều khiển của mình. Bây giờ còn hay hơn, lại đến thêm một Thiên Hỏa Tôn giả, vị này với Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp quả thực là phiên bản của các chủ. Hỏa diễm kinh khủng kia vừa ra, đã khiến hắn phải nhục chí có Thiên Hỏa Tôn giả trấn giữ, Thải Lân Các càng thêm vững chắc, mà Ngô Thiên cũng có thể yên tâm bế quan, nâng cao thực lực của mình. Trên bầu trời, một cô gái tóc tím tuyệt mỹ đang lơ lửng. Vóc dáng yêu kiều đó, giống như trong suy nghĩ của bao người, ngay cả so với Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không hề thua kém. Hai người có thể nói là mỗi người một vẻ, đồng thời đều toát ra một luồng khí chất cao quý và bá đạo. Cô gái này chỉ cần khẽ mỉm cười, đã đủ để chiếm trọn trái tim của vạn ngàn nam nhân, có điều rất đáng tiếc, ánh mắt của nàng chưa bao giờ nhìn về phía họ. Bởi vì trong mắt nàng chỉ có một người, cô gái này không ai khác, chính là Tử Nghiên đã biến thân trên đài. Tử Nghiên có thể biến thành dáng vẻ trưởng thành này, là vì nàng đã sử dụng bí pháp này tuy không gây tổn hại gì cho cơ thể. Nhưng cũng chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian, sau khi sử dụng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Bởi vậy, Tử Nghiên vẫn luôn chưa từng dùng qua, đương nhiên, nàng có dùng bí pháp để làm chút chuyện đặc biệt hay không, cũng chỉ có Ngô Thiên và Thải Lân hai người biết. Khi Tử Nghiên một quyền đánh phế Tiêu Viêm, toàn trường đều kinh ngạc, đây cũng quá mạnh mẽ rồi. Hỏa Liên vừa rồi, cho dù là lục tinh thậm chí thất tinh đấu tông cũng tuyệt đối không thể đỡ được, thậm chí sẽ vì thế mà trọng thương sắp chết. Cường độ đó ngay cả Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan cũng rất khó có thể đỡ được, dù sao các nàng cũng chỉ mới vừa đột phá đấu tông. Nắm đấm nhỏ nhắn trắng nõn đó, khiến tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, nàng rốt cuộc là ai? Cho dù là thiên tài tuyệt đỉnh cũng tuyệt đối không làm được như vậy, Dược Trần nhìn Tử Nghiên, càng âm thầm tính toán. Cô bé này lần trước chỉ thấy qua, nhưng chưa từng động thủ, không ngờ nàng lại mạnh như vậy. Rầm khi ánh mắt Tử Nghiên lướt qua những khán giả đấu hoàng còn đang xem náo nhiệt xung quanh, họ đều cảm giác như bị một con mãnh thú hồng hoa nhắm trúng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ròng ròng sau lưng. Tử Nghiên tỷ tỷ, tỷ mạnh quá, ta và Thanh Loan muội muội nhận thua. Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan nắm tay nhau, cười nói. Các muội cũng rất lợi hại rồi, có điều, chúng ta vẫn nên dành thời gian cho tên quỷ đáng ghét kia thôi. Tử Nghiên vừa cười nói, vừa dùng đôi mắt tím của mình nhìn về phía Ngô Thiên đang ngồi ở trên. Ngô Thiên nhìn Tử Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, vốn định xem ba tỷ muội các nàng tỷ thí, không ngờ lại bị tên tiểu tử Tiêu Viêm này phá hỏng. Thực lực của hắn yêu nghiệt như vậy, không trách Dược Trần lo lắng đến đây, nếu để hắn phát triển nữa xác thực sẽ thoát khỏi lồng sắt mất. Cánh tay Ngô Thiên tùy ý vung lên, liền bắt lấy Tiêu Viêm đang bất tỉnh dưới đất, ngay sau đó trước mắt tất cả mọi người, hắn liền hút dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm ra. Thao tác đó có thể nói là nước chảy mây trôi, quen tay hay việc, không có một chút trở ngại nào. Khi âm dương song viêm và vạn thú linh hỏa bị rút ra, sắc mặt Tiêu Viêm trong nháy mắt trắng bệch, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn lập tức đầu nghiêng đi, lại một lần nữa hôn mê. Đem hai loại dị hỏa mới thu vào cơ thể, thực lực của Ngô Thiên nhất thời lại tăng vọt một chút. Có điều, năng lượng của hai loại dị hỏa này lại khác nhau, năng lượng của vạn thú linh hỏa chỉ khiến hắn tăng lên một tinh. Mà âm dương song viêm lại tăng lên đến 2 sao. Đủ để chứng minh năng lượng ẩn chứa trong âm dương song viêm, so với vạn thú linh hỏa mạnh hơn nhiều. Sau khi thu được hai loại dị hỏa vào trong cơ thể, thực lực của Ngô Thiên cũng từ tứ tinh đấu tôn ban đầu, tăng lên thất tinh đấu tôn. Mà nguồn năng lượng này cũng bị mấy vị tôn giả khác nhìn thấy, năng lượng đột nhiên tăng vọt mấy lần. Đủ để chứng minh, thực lực của vị Diêm tôn giả này trong nháy mắt đã tăng lên mấy cấp. Chuyện này mấy vị tôn giả lúc này trên mặt rất nghiêm nghị, họ muốn nâng lên một tinh thực lực không biết phải tốn mấy chục, thậm chí mấy trăm năm. Mà vị này, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã liên tục tăng cấp, việc nâng cao cảnh giới giống như ăn cơm uống nước vậy. Quả nhiên, thực lực của hắn sâu không lường được, cũng không trách Dược tôn giả lại kiên dè hắn như vậy, làm công cho hắn nuôi nhốt Tiêu Viêm này. Lôi tôn giả, đại hội đã kết thúc, phần thưởng quán quân chúng ta cũng không cần, chúng ta thương lượng chuyện mà các ngươi muốn thương lượng đi. Ngô Thiên ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Lôi Tôn giả hỏi. Ặc Lôi Tôn giả sắc mặt biến đổi, ngưng trọng nói, Diêm Tôn giả, đệ tử trong các của ta quả thực có lỗi, nhưng ngươi diệt bắt các của ta, Phong Lôi Các sẽ không ngồi yên, nếu như vậy, Phong Lôi Các ta làm sao đặt chân trên đại lục này? Không sai, đệ tử Vạn Kiếm Các ta tuy có lỗi trước, nhưng ngươi lại diệt đệ tử của ta, lão phu tự sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Trên người Kiếm Tôn giả một luồng khí thế quyết đoán bộc phát ra, nhìn thẳng vào mắt Ngô Thiên nói. Đối với lời của hai người, Ngô Thiên không hề để ý, mà quay đầu nhìn về phía tôn giả cuối cùng, cũng chính là Hoàng Tuyền Tôn giả của Hoàng Tuyền Các. Hoàng Tuyền Tôn giả, ngươi tính sao? Hoàng Tuyền Tôn giả thấy ánh mắt Ngô Thiên nhìn về phía mình, lập tức biến sắc, chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt của hai vị tôn giả khác, hắn lại chắp tay nói, Hoàng Tuyền Các ta sau này nguyện lấy Thải Lân Các làm đầu. Cái gì? Hoàng Tuyền ngươi có ý gì? Thấy Hoàng Tuyền Tôn giả lại nhục chí, Lôi Tôn giả và Kiếm Tôn giả nhất thời vỗ bàn đứng dậy, chất vấn. Hoàng Tuyền Tôn giả rất lạnh nhạt nói, hai vị lão ca, kẻ thức thời mới là Túng Kiệt, thực lực của các ngươi chắc chắn là đối thủ của Diêm Tôn giả sao? Ta tự nhận tất nhiên không phải là đối thủ của Diêm Tôn giả, hà tất tự chuốc lấy khổ. Hoàng Tuyền Tôn giả trực tiếp nói ra sự nhục chí của mình, có điều lúc này không ai xem thường hắn, bởi vì hắn nói rất đúng. Nếu không có thực lực đối chiến, lại tại sao phải đi chịu chết? Hơn nữa còn không phải một mình chịu chết, mà là mấy ngàn thậm chí mấy vạn sinh mạng của Hoàng Tuyền Các. Quyết đoán của Hoàng Tuyền Tôn giả người khác có thể cho là tàn nhẫn, nhưng đối với đệ tử của mình, hắn sao lại không đau lòng? Hai vị tôn giả khác mặt mày khổ sở, họ cũng đều biết Hoàng Tuyền Tôn giả không phải là đối thủ của Phong Tôn giả, chỉ một người đó cũng đủ để đánh bại hắn. Hoàng Tuyền Tôn giả làm như vậy cũng là bình thường, ở đây thực lực của hắn thấp nhất, nếu khai chiến, người đầu tiên bị thương hoặc ngã xuống chính là hắn. Bởi vậy cách làm của Hoàng Tuyền Tôn giả chính là chính xác nhất. Nhưng họ thì không như vậy, Kiếm Tôn giả sẽ không dễ dàng chịu thua, huống chi còn có Lôi Tôn giả ở đây. Hừ, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Kiếm Tôn giả vung tay áo, trừng mắt nhìn Hoàng Tuyền Tôn giả giận dữ nói. Kiếm Tôn giả và Lôi Tôn giả kiên dè nhìn mấy vị tôn giả trước mặt, lúc này nếu khai chiến, người chịu thiệt tất nhiên là họ. Ánh mắt Lôi Tôn giả liếc nhìn lại quảng trường, rồi nhìn về phía Ngô Thiên nói, Diêm Tôn giả, chắc hẳn ngươi cũng biết Phượng Thanh Nhi là đệ tử của ta, nhưng ngươi có biết gia tộc của nàng là Thiên Yêu Hoàng tộc không? Thiên Yêu Hoàng tộc. Toàn trường đều kinh ngạc, Phượng Thanh Nhi lại là người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Nhìn Ngô Thiên một mặt lãnh đạm, không có chút thay đổi nào, Lôi Tôn giả tiếp tục nói, Thiên Yêu Hoàng tộc là một trong tam đại gia tộc ma thú, thực lực đó cho dù cả Ngũ Các ở đây cộng lại, cũng không bằng, nếu ngươi ra tay với Phong Lôi Các ta, như vậy ngươi câm cái miệng thối của ngươi lại cho ta. Đan hội, đại hội long trọng nhất của giới luyện dược trên đấu khí đại lục, chỉ xếp sau Viễn Cổ Bát tộc. Vô số luyện dược sư cả đời tu luyện, đều đặt mục tiêu có thể tỏa sáng tại đan hội. Thế nhưng, muốn trổ hết tài năng thì có mấy ai làm được. Dược Trần, hay Dược Tôn giả năm xưa, chính là sau khi bị Viễn Cổ Bát tộc trục xuất đã tham gia đan hội và đoạt được ngôi vị quán quân. Sau khi giành chiến thắng, cái tên Dược Trần vang danh khắp đấu khí đại lục, uy danh Dược Tôn giả khiến ai cũng phải nể phục. Bất kỳ luyện dược sư nào có thể tham gia đan hội đều là những người mạnh mẽ nhất trên khắp đại lục. Tham dự đan hội chính là có được tư cách tranh tài cao thấp với quần hùng thiên hạ, là một sự công nhận đối với thực lực của luyện dược sư. Hầu như tất cả những ai từng tham gia đan hội sau này đều có được một vị trí vững chắc trên đấu khí đại lục, còn những người đứng đầu thì càng vang danh thiên hạ. Vạn đỉnh cùng tranh, ai sẽ là người dẫn đầu? Đây là một thịnh hội khiến người người phấn khích. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm đã trôi qua, và đấu khí đại lục lại chào đón một kỳ đan hội long trọng, được tổ chức tại đan vực ở Trung Châu. Chỉ nghe tên thôi cũng đủ thấy sự hùng mạnh của đan tháp, một thế lực chiếm trọn cả một vùng, điều mà các thế lực khác khó lòng làm được. Thân phận luyện dược sư vốn đã cao quý, ba người đứng đầu đan tháp lại càng có thể hiệu triệu hơn một nửa số cường giả trên đấu khí đại lục. Lời này không hề khoa trương, thậm chí còn có phần khiêm tốn, bởi vì năng lượng của tam đại cự đầu đủ khiến tất cả các thế lực khác, ngoại trừ Hồn Điện, phải kiêng dè. Ngay cả những thế lực như Thiên Minh Tông, Hoa Tông, Băng Hà Cốc hay phần Viêm Cốc cũng phải nể mặt đan tháp, bởi vì đan dược thiết yếu cho việc tu luyện của họ đều phải đến từ đây. Thất phẩm luyện dược sư không phải nơi nào cũng có, mà trong đan tháp, số lượng thất phẩm luyện dược sư lại nhiều nhất đấu khí đại lục. Vì vậy, cho dù là một vài cường giả đấu tôn, nếu muốn có được đan dược cao cấp cũng phải thông qua đan tháp. Thậm chí để có được bát phẩm đan dược, họ còn phải trả một cái giá cực lớn, đổi lại bằng những ân tình khó trả. Do đó, có thể nói đan tháp đã tích lũy ân tình của đại đa số các thế lực, và những ân tình này khi tập trung lại đủ để khiến cả đấu khí đại lục phải run rẩy. Có thể sánh ngang với họ có lẽ chỉ có Hồn Điện thần bí. Sự tồn tại của Hồn Điện vô cùng đáng sợ, đan dược cũng nhiều vô số kể. Điều này tự nhiên là vì họ có hồn tộc chống lưng, sở hữu những luyện dược sư còn mạnh hơn, nên nguồn cung ứng hậu cần có thể nói là mạnh hơn cả Đan Tháp. Đan vực vô cùng rộng lớn, chỉ riêng ngoại vực đã có 8 điểm không gian khổng lồ. Trên quảng trường bên ngoài mỗi điểm không gian, từng chiếc thuyền không gian không ngừng lướt ra từ trên trời, cảnh tượng hoành tráng như vậy ở những nơi khác tuyệt đối không thể thấy được. Giữa không trung, vô số bóng người như hạt đậu rơi xuống mặt đất, người xung quanh đã đông như biển, như núi, đủ để thấy mức độ kinh khủng của Đan hội. Trung tâm của Đan vực tên là Thánh Đan Thành, một thành trì khổng lồ được chia thành nội vực và ngoại vực. Thánh địa luyện dược của Đan Tháp nằm ở trong nội vực. Vùng đất rộng lớn này đều thuộc về Đan Tháp, so với các thành thị thông thường thì lớn hơn gấp mấy trăm lần. Cho dù là thành thị lớn nhất đấu khí đại lục, mười mấy cái gộp lại cũng không phồn hoa bằng Thánh Đan Thành. Nếu tính theo diện tích, kích thước của Thánh Đan Thành có lẽ không nhỏ hơn Hắc Giác Vực bao nhiêu, mà Hắc Giác Vực thì lại lớn bằng mấy đại đế quốc cộng lại. Lúc này, dù còn hơn một tháng nữa mới đến Đan hội, nhưng nơi đây đã trở nên vô cùng đông đúc, đủ để thấy sự kiện lần này khủng bố đến mức nào. Lúc này, trong một tiểu viện, có một nam tử đang ngẩng đầu nhìn những vì sao lấp lánh. Đan Tháp. Tam cự đầu, tam thiên diễm viêm hỏa, để ta xem thử dị hỏa mang dấu ấn của Thái Hư Cổ Long bị phóng đại này ra sao. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, linh hồn lực không biết đã vươn xa đến đâu. Khi mở mắt ra, một con cự long gần như không thấy điểm cuối đang uốn lượn chiếm cứ không gian. Hai mắt cự long nhắm chặt, trên người lượn lờ một loại hỏa diễm màu tím sẫm quỷ dị. Tam thiên diễm viêm hỏa. Dị hỏa sinh ra từ các vì sao. Thú vị. Rầm. Kẻ nào dám cả gan dòm ngó tinh vực của Đan Thành. Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, khiến cả không gian chấn động. Nhưng người đang dò xét tinh vực này không vì tiếng quát mà rời đi, ngược lại khóe môi còn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, chờ đợi người nọ xuất hiện. Hừ. Linh hồn lực thật mạnh, lẽ nào là thiên cảnh đáng sợ. Giọng nói của người trong hư không chậm rãi truyền ra. Ngươi là ai? Bản tọa là Thải Lân các chủ, Ngô Thiên. Là ngươi. Là ngươi đã cứu Dược Trần. Dược Trần hắn hiện giờ đang ở đâu? Bất chợt, một giọng nữ quyến rũ lo lắng vang lên. Hắn rất tốt, đang bế quan. Đợi khi hắn xuất quan, thực lực có lẽ sẽ ngang với ngươi đó Huyền Không Tử, đạt đến bán thánh. Ngươi thực lực của ngươi ha ha, lần này đến đây, bản tọa muốn nhắc nhở các ngươi một chút. Người của Hồn Điện đã nhắm vào Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này rồi, mà bản tọa cũng vậy. Có điều, vì thể diện của Đan Tháp các ngươi, bản tọa sẽ không công khai cướp đoạt. Lần đan hội này, bản tọa sẽ tham gia thi đấu. Ách Ngô các chủ, với thực lực của ngài mà còn muốn tham gia đan hội sao? Lúc này, sắc mặt của ba vị cự đầu ở phía xa vô cùng khó coi, bởi vì họ không hiểu nổi. Bất kể là Hồn Điện hay vị Ngô các chủ này, tại sao đều phải tham gia thi đấu để có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, sao họ không trực tiếp đến tinh vực cướp đi cho rồi? Lần đan hội này chính là một sự kiện lớn. Thiên Minh Tông và Băng Hà Cốc cũng sẽ đến, các ngươi cứ chuẩn bị cho tốt đi. Nghe những lời này, ba vị cự đầu cảm thấy đại hội lần này tất sẽ trở thành chiến trường. Nhưng chỉ bằng một bán thánh và hai đấu tôn đỉnh phong của họ thì có thể làm được gì? Trong một năm qua, Thải Lân Các và Minh Hà Minh đã xảy ra vô số trận chiến lớn nhỏ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hai bên cùng chịu tổn thất. Mà Thải Lân các chủ Ngô Thiên thì vẫn luôn không xuất hiện, ngược lại phần Viêm Cốc lại công bố với toàn đại lục rằng họ đã liên minh với Thải Lân Các. Trung Châu lúc này đã bắt đầu chấn động. Minh Hà Minh vốn đã đủ đáng sợ, nay Thải Lân Các và phần Viêm Cốc liên thủ lại càng khủng bố hơn. Bởi vì ba vị cự đầu của Đan Tháp đều biết rõ, phần Viêm Cốc mới là thế lực lớn thứ hai chỉ sau Hồn Điện, nơi đó có Hỏa Vân Lão Tổ tọa trấn. Đó là một nhị tinh đấu thánh thật sự, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với một bán thánh như Huyền Không Tử. Một nhân vật như vậy lại cùng Thải Lân Các kết thành liên minh, đủ để thấy thực lực hiện tại của Thải Lân Các đáng sợ đến mức nào. Ba vị cự đầu nhìn nhau, đại hội lần này có lẽ sẽ là thịnh hội cuối cùng của đấu khí đại lục. Minh Hà Minh, Thải Lân Các cùng phần Viêm Cốc và cả Hồn Điện vẫn chưa lộ diện, ba thế lực lớn này e rằng nếu không cẩn thận sẽ hủy diệt cả Thánh Đan Thành. Ngô Thiên từ trong tiểu viện của Diệp gia nhìn lên bầu trời đầy sao. Lần này hắn đến đây chính là để tham gia thịnh hội của Đan Tháp, mục tiêu là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Để không gây sự chú ý của Hồn Điện, hắn đã cùng Hân Lam đến Diệp gia. Đó là gia tộc sa sút nhất trong năm gia tộc trưởng lão của Đan Tháp. Tiểu viện này cũng là của Diệp gia. Khi Diệp gia biết được thân phận của hắn, họ đã sợ đến mức suýt chút nữa quỳ xuống. Cục diện các thế lực ở Trung Châu hiện đã thay đổi lớn. Vốn là một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương các, nay đã biến thành một điện, một các, một tháp, hai tông, ba cốc. Tháp đã bị xếp sau các, chỉ vì thực lực của Đan Tháp đã không còn bằng Thải Lân Các nữa. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, nhất thời khiến Lôi Tôn giả đang hùng hồn dõng dạc phải im bặt. Bởi vì câu nói này không phải do đối thủ của lão là Ngô Thiên phát ra, mà là từ đồng minh, cũng chính là đồ nhi Phượng Thanh Nhi của lão hét lên. Tiếng quát này lập tức khiến tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Đây là ý gì? Chưa khai chiến đã đấu đá nội bộ sao? Lôi Tôn giả, chuyện giữa ngươi và Thải Lân Các không có chút quan hệ nào với Thiên Yêu Hoàng tộc của ta. Nếu muốn kéo Thiên Yêu Hoàng tộc vào phe Phong Lôi Các của ngươi, làm lá chắn cho ngươi, thì Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta không ngu ngốc đến vậy đâu. Từng chữ Phượng Thanh Nhi nói ra đều như nhát búa bổ vào lòng Lôi Tôn giả, mặt lão bị tát chang chát. Lôi Tôn giả, kể từ hôm nay, Phượng Thanh Nhi ta và Phong Lôi Các của ngươi không còn nửa điểm quan hệ. Không còn quan hệ. Sắc mặt Lôi Tôn giả đột ngột thay đổi. Phượng Thanh Nhi trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, sao lại có thể làm ra hành động dứt khoát như vậy? Thanh Nhi ngươi Lôi Tôn giả, xin hãy gọi ta là Phượng Thanh Nhi. Khóe miệng giật giật, Lôi Tôn giả đột nhiên cảm thấy mình bị rút củi dưới đáy nồi. Quả nhiên, tên Diêm Tôn giả này làm sao có thể tốt bụng trả lại Phượng Thanh Nhi. Hắn đây là muốn cho lão biết, chỗ dựa của lão đã không còn nữa rồi. Ở bên cạnh, sắc mặt già nua của Kiếm Tôn giả cũng thay đổi theo, Lôi Tôn giả toan rồi sao? Thiên Yêu Hoàng tộc những người đó chẳng thèm quan tâm đến Phong Lôi Các hay không Phong Lôi Các gì cả, mức độ bá đạo của bọn họ vang danh khắp đấu khí đại lục. Lôi Tôn giả để Phượng Thanh Nhi ở Phong Lôi Các, tất nhiên cũng là vì muốn nịnh bợ Thiên Yêu Hoàng tộc. Bây giờ nịnh không được, sắc mặt Lôi Tôn giả cực kỳ âm trầm, tựa như mây đen trên trời đã tụ lại thành đống, che kín cả mặt trời. Hừ. Diêm Tôn giả, ngươi quả thật khinh người quá đáng. Trên người Lôi Tôn giả nhất thời bùng nổ vạn đạo lôi đình, khiến sấm sét trên trời nổ vang rền. Hôm nay ta phải lĩnh giáo xem Diêm Tôn giả ngươi rốt cuộc lợi hại đến mức nào, mà dám đến tận đại bản doanh của Phong Lôi Các ta. Vạn Lôi giáng thế. Là một cường giả đấu tôn, nói làm là làm. Lão vung tay, vạn đạo sấm sét trên trời liền bổ xuống phía Ngô Thiên. Nhưng đúng lúc này, Phong Tôn giả ở bên cạnh đã động thủ, trong tay vung lên một luồng lực lượng không gian, chặn đứng toàn bộ sức mạnh sấm sét đó. Lôi Tôn giả, ngươi muốn lĩnh giáo bản lĩnh của các chủ, thì phải qua ải của ta trước đã. Phong Tôn giả đối với người mà Dược Trần kính trọng, tự nhiên lại càng kính trọng hơn. Thân hình lão lóe lên đã đến bên cạnh Lôi Tôn giả, lao vào đại chiến. Lúc này, Kiếm Tôn giả ở bên cạnh cũng không hề chậm trễ. Vốn là người dùng kiếm, hắn làm gì cũng quyết đoán, một khi đã lựa chọn thì không có đường lui. Đối với Ngô Thiên, hắn không hề xem thường, lập tức vận dụng đấu kỹ cao cấp của Vạn Kiếm Các, Vạn Kiếm Quy Nhất, đâm thẳng vào Ngô Thiên. Nhưng đúng lúc này, Hoàng Tuyền Tôn giả ở phía bên kia đã chặn lại. Mặc dù Hoàng Tuyền Tôn giả không phải là đối thủ của Phong Tôn giả, nhưng so với Kiếm Tôn giả thì có thể đại chiến mấy trăm hiệp. Vì vậy, hai người cũng thuận thế lóe lên, bay lên bầu trời phía trên Lôi Sơn, bốn vị tôn giả cứ thế đại chiến với nhau. Cảnh tượng này có thể nói là vô cùng kịch tính. Đại hội Tứ Phương Các vừa kết thúc, các vị các chủ của Tứ Phương Các hôm nay lại lao vào đánh nhau. Mà tất cả chỉ vì một người, đó chính là Ngô Thiên. Sự xuất hiện của hắn đã khiến Đại hội Tứ Phương Các hoàn toàn rối loạn. Nhìn bốn người đang giao chiến trên trời, Ngô Thiên vẫn say sưa xem kịch. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn thấy các tôn giả ngoài hồn điện ra đánh nhau. Phương thức chiến đấu này quả thực có thể nói là dẫn động cả thiên nhiên. Gió lốc sấm gầm, khiến những kiến trúc trên Lôi Sơn bên dưới cũng theo những tia sét mà nổ tung. Cuộc chiến giữa Kiếm Tôn giả và Hoàng Tuyền Tôn giả lại càng đáng sợ hơn, một chiêu kiếm quang hạ xuống đã trực tiếp xuyên thủng khán đài của Lôi Sơn. Những cường giả đấu hoàng xem trò vui không nỡ rời đi, dưới đòn tấn công này đã chết la liệt. Hoàng Tuyền Tôn giả đối chiến với các tôn giả khác có lẽ hơi yếu thế, nhưng nếu muốn trong nháy mắt giết chết những người khác thì lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Cảnh tượng quỷ dị đó giống như người của hồn điện xuất hiện vậy, phàm là người bị thân hình hắn lướt qua đều sẽ chết ngay lập tức. Đáng nói là vị bắt các chủ của Phong Lôi Các, Hoàng Tuyền Tôn giả đã cố ý chăm sóc hắn một chút, vừa làm các chủ chưa được mấy ngày, lão già đó đã toi đời. Đối với việc này, Ngô Thiên trực tiếp giơ ngón tay cái tán thưởng Hoàng Tuyền Tôn giả. Thuộc hạ này làm việc rất có phong thái quyết đoán của Hải Ba Đông và Hàng Phong. Xem ra, sau này đã có người quản sự rồi. Phong Tôn giả thì lông bông, Dược Trần thì chỉ biết luyện thuốc tán gái, so ra thì Hoàng Tuyền Tôn giả thực sự quá thích hợp. Có vẻ cần phải ký với lão một cái hợp đồng mới được. Đối với trận chiến trên trời, Ngô Thiên chỉ xem như một màn kịch, họ muốn đánh thì cứ đánh. Lúc này, Tử Nghiên, Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan đã đến trước mặt Ngô Thiên. Tử Nghiên rất đắc ý vén chiếc váy dài màu tím lên, để lộ đôi chân dài thon thả trắng nõn, vươn ngón tay ngoắc ngoắc với Ngô Thiên, nói, tên quỷ đáng ghét, ngươi thèm không? Hì hì hì. Thấy cảnh này, Ngô Thiên ôm đầu nói, Tử Nghiên à, đừng như vậy, hai muội muội của ngươi còn đang nhìn đó. Hừ. Gương mặt tinh xảo của Tử Nghiên nhất thời phồng lên, rồi tức giận hừ một tiếng. Lúc này, Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan đi đến trước mặt Ngô Thiên, hơi cúi người hành lễ. Kể từ hôm nay, hai người các ngươi chính là người của Thải Lân các ta, các ngươi có đồng ý không? Nghe Ngô Thi nói, cả hai nàng đều gật đầu. Tài nguyên của Thải Lân các hoàn toàn không phải Tinh Vẫn các và Phong Lôi các có thể so sánh được, vì vậy các nàng biết nên lựa chọn thế nào. Hơn nữa, ở Thải Lân các còn có những tỷ muội yêu nghiệt hơn các nàng cũng có thể cố gắng tu luyện hơn, không đến nỗi như ở các các khác, tu luyện khô khan, còn bị người quấy rầy. Còn về suy nghĩ của hai người đối với Ngô Thiên thì thật sự không có suy nghĩ gì. Mà Ngô Thiên hiện tại cũng không có ý tưởng gì với các nàng. Nếu không phải các nàng đều đã bái sư, hắn thậm chí còn muốn nhận làm đồ đệ cho Thỏa Cơ Nghiện làm sư phụ. Tiếc là, điều này chắc chắn không thể. Các nàng ở lại Thải Lân các cũng có thể để thế hệ trẻ có được người lãnh đạo thực sự. So với Tử Nghiên, các nàng vẫn còn kém xa. Nếu Tử Nghiên thức tỉnh huyết mạch thật sự, đó mới là sự khủng bố chân chính. Trong lúc mấy người nói chuyện, cả tòa Lôi Sơn đã bị tứ đại tôn giả oanh kích trở nên tan hoang, không còn ra hình dạng gì. Hoàn toàn không ai dám tưởng tượng, Phong Lôi Các của tứ phương các có một ngày sẽ trở thành thế này. Đương nhiên, việc này chủ yếu vẫn là tại Tiêu Viêm, nếu không phải hắn dùng dị hỏa kích hoạt sớm đại trận của Phong Lôi Các, thì cũng sẽ không nhanh chóng tan tành như vậy. Chết tiệt! Lôi Sơn xong rồi. Lôi Tôn giả nổi giận ngút trời, cây búa sấm sét trong tay không còn giữ lại chút lực nào, ầm ầm bổ xuống Phong Tôn giả. Mà trường kiếm của Phong Tôn giả cũng thuận thế múa lên, hóa thành một cơn cuồng phong kinh khủng bao phủ lấy Lôi Tôn giả. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp bầu trời, mà ở phía bên kia, một tiếng nổ khác cũng theo đó vang lên. Lôi Sơn dưới hai tiếng nổ này đều trở nên rung chuyển, có dấu hiệu muốn vỡ tan thành từng mảnh. Hai luồng sóng khí nổ tung va chạm vào nhau, trong khoảnh khắc nghiền nát ngọn Lôi Sơn ở giữa. Trên không trung, bốn vị tôn giả đều có chút chật vật. Rõ ràng thực lực của họ ngang tài ngang sức, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến là không thể. Các ngươi đánh đủ chưa, đến lượt bản tọa rồi. Ngô Thiên thân hình lóe lên, liền đến giữa trung tâm bốn người. Bành! Hai người các ngươi chuẩn bị sát hạch huy chương cấp bậc nào? Ngày hôm sau, Ngô Thiên được người của Diệp gia dẫn đến một phân tháp chứng thực. Đây là lối đi đặc biệt dành cho năm gia tộc trưởng lão của Đan Tháp và các gia tộc lớn mạnh khác. Khi nhóm Ngô Thiên đến, cũng có các gia tộc khác đã có mặt. Khi lão già áo bào trắng hỏi hai người nhà họ Khâu phía trước, hai người kia thẳng thắn trả lời, lục phẩm trung cấp. Nghe vậy, lão giả gật đầu, có chút vui mừng nói, hai người các ngươi cứ chờ một lát, một hồi nữa tiến vào huyền môn, bên trong sẽ có người kiểm tra cho các ngươi. Lão giả tóc trắng chỉ vào cánh cửa thứ hai từ trái sang trong bốn cánh cửa lớn phía sau. Bạch gia, lục phẩm trung cấp. Ngay sau khi người nhà họ Khâu di chuyển, người nhà họ Bạch cũng tiến lên. Nam tử trong đó cũng giống vậy, nhưng nữ tử lạnh lùng đi sau lại thẳng thừng nói, lục phẩm cao cấp. Hừ, không tệ. Lão giả chậm rãi gật đầu. Nhân tài nhà họ Bạch này đông thật, so với nhà họ Diệp ồ, người nhà họ Diệp này có chút xa lạ. Lão giả tóc trắng thầm nghi hoặc, ánh mắt chuyển sang người Diệp gia dẫn Ngô Thiên đến, nói, Diệp Trọng, đến lượt các ngươi rồi. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Ngô Thiên. Trong ánh mắt của họ pha lẫn vẻ xem thường nhàn nhạt. Diệp gia những năm gần đây mất mặt không ít lần này, chắc chắn cũng chẳng ra gì. Thật đáng tiếc, một gia tộc trưởng lão lớn sắp suy tàn, lần này chắc chắn phải chấp tay nhường vị trí cho người khác. Lúc này, bên cạnh Ngô Thiên còn có một nữ tử, chính là cháu gái của gia chủ Diệp gia, Hân Lam, hay còn gọi là Diệp Hân Lam. Đại hội lần này, nàng cũng được dẫn theo để va chạm xã hội. Còn những người khác, ngoại trừ Mỹ Đỗ Toa nữ vương luôn ở bên cạnh Ngô Thiên, đều ở tại Thải Lân Các, dù sao chỉ có nơi đó mới đủ an toàn. Hồn điện đã lâu không xuất hiện, Ngô Thiên biết bọn chúng đang ngấm ngầm làm chuyện gì đó sau lưng, mà Thiên Minh Tông và Băng Hà Cốc chính là những con rối của chúng. Lần này, chúng chắc chắn sẽ không từ bỏ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Đan Tháp, vậy thì cứ xem ai hơn ai một bậc. Ngô Thiên hiện rất mong chờ, sau khi sư đệ của Dược Trần là Mộ Cốt lão nhân bị giết, lần này hồn điện sẽ phái ai đến đây. Giữa những ánh mắt dò xét, Ngô Thiên chậm rãi tiến lên, không chút cung kính, bởi vì lão giả trước mặt còn xa mới xứng đáng. Hắn liếc nhìn lão giả tóc trắng một cái, hỏi thẳng, nơi này kiểm tra cấp bậc cao nhất, có giới hạn không? Thất phẩm trung cấp, đó là cực hạn kiểm tra ở đây, bởi vì lão phu chính là thất phẩm cấp thấp. Ngươi muốn kiểm tra cấp bậc nào? Ngô Thiên chậm rãi gật đầu, rất bất đắc dĩ nói, vậy thì, thất phẩm cao cấp đi. Ách lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức im phăng phắc, trong chốc lát phản phất như biến thành không gian hư vô, không một tiếng động. Căn phòng trở nên tĩnh lặng dị thường. Mọi người nhìn Ngô Thiên rồi lại nhìn Diệp Trọng và Hân Lam phía sau, nhất thời bừng tỉnh. Một lát sau, sự ngạc nhiên tan biến, dần dần hóa thành tiếng cười nhạo. Nếu là gia tộc trưởng lão khác, họ có lẽ còn tin, nhưng Diệp gia thì làm sao có thể? đặc biệt lại là một thiếu niên trông chỉ mới 20 tuổi, lẽ nào hắn nghĩ mình là yêu nữ Tào Dĩnh của Tào gia sao? Ha ha ha, Diệp Trọng, người của Diệp gia các ngươi đang đập nồi dìm thuyền đấy à, từ khi nào các ngươi cũng chơi trò giật gân câu khách này vậy? Nơi này là điểm kiểm tra của Đan Tháp, không phải điểm khảo hạch riêng của Diệp gia các ngươi mà có thể làm bừa. Các lão giả của Bạch gia và Khâu gia ở bên cạnh cười lạnh nói. Nghe tiếng cười khẩy, những người khác đều dùng ánh mắt trào phúng nhìn về phía Ngô Thiên. Lão giả phụ trách kiểm tra cũng mặt mày xanh mét. Lão đã nói mình là thất phẩm cấp thấp, mà hắn lại đòi kiểm tra cấp cao, chẳng phải là đang nói lão không đủ trình hay sao? Trong thoáng chốc, sắc mặt lão giả tái nhợt, giận dữ quát, tiểu tử, một kẻ chưa từng qua bất cứ kỳ kiểm tra nào như ngươi, lại dám đòi tham gia sát hạch huy chương luyện dược sư thất phẩm cao cấp, giọng điệu này đúng là quá ngông cuồng. Ngô Thiên thật sự không muốn đôi co với đám rác rưởi này. Linh hồn lực mạnh mẽ của hắn đột nhiên khuếch tán ra. Phịch. Ngay khoảnh khắc vừa thả ra, tất cả mọi người, bao gồm cả vị thất phẩm cấp thấp luyện dược sư này, đều quỳ rạp hai gối xuống đất. Đây chỉ là Ngô Thiên hơi thả ra một chút linh hồn lực mà thôi, nếu không với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể trong nháy mắt chấn chết bọn họ. Bây giờ ta có đủ thực lực để khảo hạch chưa? Linh hồn lực khổng lồ khiến lão giả kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lập tức nhận ra đây là linh hồn linh cảnh, e rằng đây là một vị bát phẩm luyện dược sư mạnh mẽ. Có. Nhưng huy chương thì ta không thể cấp phát được, bởi vì cần phải có ngũ đại gia tộc cùng sát hạch mới được. Được. Lão giả kia toàn thân run rẩy. Kiểm tra. Lão còn kiểm tra cái quái gì nữa, lão không thể kiểm tra nổi. Linh hồn lực linh cảnh mà còn là luyện dược sư, rất có thể là bát phẩm, chứ đừng nói là thất phẩm cao cấp. Nơi này là điểm kiểm tra đặc biệt, mà cuộc kiểm tra hạt nhân của ngũ đại gia tộc lại càng quan trọng nhất, vì vậy phải đợi tất cả mọi người tụ tập đông đủ mới được. Bọn họ đến sớm đương nhiên phải chờ những người khác. Mà Ngô Thiên sở dĩ đến sớm như vậy cũng là vì một thứ. Hy vọng vật đó sẽ ở đây. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người khác, Ngô Thiên cùng người của Diệp gia rời đi. Địa điểm họ đến là hội giao dịch của các luyện dược sư, nơi đó cũng vô cùng náo nhiệt. Có thể nói ở đó có thể tìm thấy rất nhiều dược liệu quý hiếm. So với Đan Tháp, nơi này là thánh địa của các luyện dược sư tư nhân, bởi vì ở đây không chỉ có thể tìm thấy dược liệu cần thiết, mà còn có thể gặp được một vài kỳ trân dị bảo. Vì vậy, ngoài luyện dược sư ra, còn có một số cường giả đến đây để tìm bảo vật. Vào thời điểm gần kề đan hội như thế này, nơi đây có thể nói là người đông như mắc cưỡi. Trong đó, nhóm người đông nhất chính là các luyện dược sư, những người này không ai không phải là những nhân vật mạnh mẽ nhất trên đại lục. Hội giao dịch không chỉ có một, mà có rất nhiều, vì vậy nhóm Ngô Thiên đã đi qua những hội giao dịch thuộc hàng thượng đẳng. Sau khi đi vài vòng, tất cả các hội giao dịch cũng chỉ còn lại một. Hân Lam lúc này nhìn vị Ngô các chủ thực lực mạnh mẽ này, nàng rất tò mò, vị các chủ này làm sao có thể vừa ở vị trí cao, lại vừa thích đi dạo phố như vậy. Rõ ràng là phụ nữ các nàng mới thích đi dạo phố, nhưng bây giờ vị tồn tại đỉnh cao nhất trên đại lục này, lại dẫn theo mấy tiểu lâu la như các nàng đi dạo phố. Hơn nữa, một lần đi dạo là cả một ngày, đến nỗi chân nàng cũng đã mỏi nhừ. Mà khi đến hội giao dịch cuối cùng này, trên mặt Ngô Thiên lộ vẻ vui mừng, trực tiếp dẫn họ vào khu giao dịch ở tầng 1. Những thứ đó đều đã được sàng lọc kỹ càng, nếu muốn tìm bảo vật tốt nhất nên lên lầu 2 Diệp Trọng ở bên cạnh giới thiệu với Ngô Thiên. Lầu 2? Không, phải lên tầng cao nhất mới đúng. Ngô Thiên bước nhanh, thẳng tiến lên tầng cao nhất. Ha ha, mấy vị cần gì, có thể nói với ta, biết đâu chúng ta có thể cung cấp cho các vị một vài thông tin. Người phục vụ ở đây không phải là một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, mà là một lão già nghiện rượu. Dù sao đối với phần lớn luyện dược sư, sắc đẹp đã không còn quan trọng. Đặc biệt là những luyện dược sư có thể lên đến tầng trên này, lại càng cao quý. Đương nhiên cũng không loại trừ một số luyện dược sư đặc biệt, hoặc là đệ tử hay thiếu gia của các thế lực lớn. Nhưng trong đó lại có một, hai kẻ, ở trên này vênh váo khắp nơi, nhưng chẳng mua gì, đợi người khác mua thì lại đi cướp, đúng là loại khốn nạn. Mà Ngô Thiên sắp sửa gặp phải một vị như thế. Khi Ngô Thiên lơ lửng giữa không trung, ngay trung tâm của bốn vị tôn giả, cả bốn người đều sững sờ tại chỗ. Lẽ nào hắn một mình muốn chặn lại đòn tấn công của cả bốn người họ sao? Sao có thể có chuyện đó? Ngay lúc bọn họ đang dùng sức vào đòn tấn công trên tay, không gian ở trung tâm đã hoàn toàn bị vặn vẹo. Đó chính là lực lượng không gian cường đại. Nếu là bất kỳ cường giả đấu tông nào ở trong không gian này, đều sẽ bị cắn nuốt ngay lập tức. Nhưng Ngô Thiên lại không hề bị lay động. Hai tay hắn giơ lên, một luồng khí thế bàn bạc từ trong cơ thể bộc phát ra. Theo đó là một làn sóng biển màu đỏ thẩm ập ra bốn phía. Làn sóng này chính là hỏa diễm được hội tụ từ nhiều loại dị hỏa. Lúc này, dị hỏa mà Ngô Thiên đã dung hợp bao gồm Vẫn Lạc Tâm Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Âm Dương Song Viêm, Vạn Thú Linh Hỏa, Huyền Hoàng Viêm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Hải Tâm Diễm và U Minh Độc Hỏa. Trong tổng số 23 loại dị hỏa trên dị hỏa bảng, một mình Ngô Thiên đã hấp thu đủ 8 loại, năng lượng mạnh mẽ này đủ để kinh thiên động địa. Và ngay lúc Ngô Thiên thả ra ngọn lửa được hội tụ từ 8 loại dị hỏa này, không gian nơi đây đã bị ngăn cách hoàn toàn. Bốn vị tôn giả bên trong đều biến sắc. Họ có thể cảm nhận rất rõ ràng năng lượng cuồng bạo bên trong không gian này. Năng lượng hỏa thuộc tính cường đại này, thậm chí có thể nhốt cả những tôn giả như họ vào trong. Phải biết, đây đã không còn là thủ đoạn đấu kỹ, mà là thủ đoạn cầm cố không gian. Dùng dị hỏa để tạo ra một không gian hỏa diễm, đủ để trở thành một trong những nơi đáng sợ nhất trên đấu khí đại lục. Lôi tôn giả, Kiếm tôn giả, hai người các ngươi có nguyện ý gia nhập Thải Lân Các của ta không? Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn Lôi tôn giả và Kiếm tôn giả, ánh mắt rất lạnh nhạt, cũng rất bình thản. Đủ để thấy, nếu hai vị tôn giả này từ chối, thì ngay sau đó, hắn tất sẽ động thủ. Nhưng, không đợi Lôi tôn giả lên tiếng, phía sau Kiếm tôn giả đã hội tụ Vạn Thanh Cự Kiếm. Muốn Vạn Kiếm Các của ta thần phục, nằm mơ đi. Vạn Kiếm Xuyên Tâm. Từng thanh cự kiếm tỏa ra hàn quang từ sau lưng Kiếm tôn giả đột ngột bắn mạnh về phía Ngô Thiên. Mỗi một thanh kiếm quang đều xé rách không gian, mũi kiếm lấp lánh vẻ cực hàn, lao về phía Ngô Thiên. Ngu xuẩn, cổ hủ. Ngô Thiên thấy Kiếm tôn giả tấn công, hai tay hợp lại, một ngọn lửa đột nhiên ngưng tụ trong lòng bàn tay, rồi vung mạnh ra hai bên. Khi luồng sáng màu đỏ thẫm và những thanh kiếm sắc bén va chạm, không gian cũng theo đó vặn vẹo. Nhưng những thanh kiếm quang đó, khi tiếp xúc với ngọn lửa đỏ đậm, đều bị hòa tan trong nháy mắt, không chút sức phản kháng. Ngọn lửa cường đại ập về phía Kiếm tôn giả. Kiếm tôn giả ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía trước uy thế mạnh mẽ, một thanh cự kiếm đột nhiên hình thành trong tay, bao bọc lấy bản thân. Hừ, quả nhiên lợi hại, nhưng muốn nhốt lão phu lại, không nghi ngờ gì là nằm mơ. Ở trạng thái nhân kiếm hợp nhất, Kiếm tôn giả thẳng tắp bắn về phía sau. Trạng thái này giống hệt như lúc hắn xuất hiện ở Lôi Sơn, có điều trước đó hắn đến để tham gia đại hội tứ phương các, mũi kiếm đều tránh né. Còn bây giờ, hắn chỉ mũi kiếm về phía trước, nhưng bản thân lại chạy trốn trước. Hắn đã biết mình tất nhiên không phải là đối thủ của Ngô Thiên, vì vậy dốc toàn lực muốn chạy thoát, trở về Vạn Kiếm Các. Chỉ cần trở về Vạn Kiếm Các, có thêm sự gia trì của trận pháp bản các, thực lực của hắn còn có thể tăng lên nhiều hơn, cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Có điều, đó là trong điều kiện hắn có thể chạy thoát. Ngô Thiên đã ra tay, sao có thể để hắn chạy thoát? Tay hắn khẽ động, ngọn lửa bao bọc bên ngoài lập tức bùng nổ ra sức mạnh cực cường. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ không gian đều bị hỏa diễm tràn ngập. Mà Kiếm tôn giả, người đã biến thành cự kiếm trong không gian, lúc này đã bị ngọn lửa bao bọc vào trong, tất cả những điều này đều lọt vào mắt Lôi tôn giả. Không cảm thấy chút nóng rực nào, nhưng sắc mặt Lôi tôn giả đã tái xanh. Bởi vì lão biết, thực lực của mình và vị tồn tại này chênh lệch quá lớn. Đừng nói thực lực của mình chỉ ngang với Phong tôn giả, cho dù có thực lực như Dược tôn giả năm xưa, cũng quyết không phải là đối thủ của hắn. Ngọn lửa màu đỏ thẫm chậm rãi tan biến trên bầu trời, trên không trung, lặng lẽ thiếu đi một người một vị tôn giả cứ thế ngã xuống, thậm chí thần hồn câu diệt, không để lại bất cứ dấu vết nào, thậm chí một chút dấu hiệu cũng không có, chuyện này quả thật là khủng bố đến cực điểm. Ngô Thiên thân hình lóe lên, đến đối diện Lôi tôn giả, lạnh nhạt nói, Lôi tôn giả, ngươi thấy thế nào? Lôi tôn giả sắc mặt tái nhợt, trong lòng muốn từ chối, nhưng thực lực của mình và hắn cách biệt quá lớn, căn bản không thể chống cự. Nhưng nếu cứ thế đem Phong Lôi Các chấp tay dâng lên, thể diện của lão cũng không còn. Lão không giống Hoàng Tuyền tôn giả. Hoàng Tuyền tôn giả làm chuyện gì cũng rất vô liêm sỉ, còn lão thì luôn tỏ ra đàng hoàng, mặc dù có nịnh bợ Thiên Yêu Phượng tộc. Nhưng chuyện này cũng là công khai, bởi vì ba vị các chủ khác đều biết bản thể của Phượng Thanh Nhi. Nhưng nếu cứ thế nhận thua, lão tự hỏi mình không làm được. Diêm tôn giả, Phong Lôi Các của ta sáng lập đã lâu, nếu bành. Ngô Thiên búng tay một cái, chỉ trong nháy mắt, trên người Lôi tôn giả liền bốc lên ngọn lửa màu đỏ quỷ dị. Có điều ngọn lửa này không lập tức nuốt chửng thân thể lão, mà chỉ cháy âm ỉ bên ngoài, có vẻ như chỉ cần một chút nữa là sẽ tắt. Ta nguyện gia nhập Thải Lân Các. Lôi tôn giả nhìn Phong tôn giả và Hoàng Tuyền tôn giả một lượt, rồi lập tức ngẩng đầu hét lên. Được. Rất tốt. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thải Lân Các của ta hoan nghênh Hoàng Tuyền tôn giả và Lôi tôn giả gia nhập. Trong mắt Ngô Thiên lóe lên một tia sáng. Hắn sở dĩ giữ lại Lôi tôn giả là để tạo ra một sự cân bằng với Hoàng Tuyền tôn giả và Phong tôn giả. Coi như sau này Thải Lân Các có việc giao cho Hoàng Tuyền tôn giả quản lý, cũng cần có người kiềm chế. Mà tính cách của Lôi tôn giả, rõ ràng rất thích hợp với công việc của chấp pháp đường. Nếu hai vị đã quyết định, vậy thì hãy thể hiện chút thành ý đi. Ngô Thiên nhìn về phía hai vị tôn giả, rồi cười nói. Hoàng Tuyền Tôn Giả và Lôi Tôn Giả nghe xong sắc mặt nhất thời thay đổi, kinh hãi nói, Diêm Tôn Giả, ngươi có ý gì? Các ngươi nên biết rõ, sống hay chết, các ngươi hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Giọng nói lạnh lùng vang vọng bên tai hai người. Lời tuy tàn nhẫn, nhưng nếu họ là Ngô Thiên, cũng sẽ làm như vậy. Cắn răng, lập tức cả hai đều ký vào bản khế ước bán thân. Phong Tôn Giả đem cảnh này vào mắt, không khỏi cảm thán, có một đại ca tốt thật là một chuyện hoàn mỹ. Nếu không phải đại ca mình sớm đã bán đứng hắn, hắn cũng tất sẽ đi vào vết xe đổ này. Nếu đã như vậy, mời Hoàng Tuyền Tôn Giả đi một chuyến Vạn Kiếm Các. Ngô Thiên nhìn về phía Hoàng Tuyền Tôn Giả, lộ ra nụ cười nhạt nói. Xin nghe theo lời dặn của các chủ. Nói xong, Hoàng Tuyền Tôn Giả liền biến mất tại chỗ. Đối với việc này, mấy người đều biết Vạn Kiếm Các từ hôm nay sẽ bị diệt vong. Không phải nói là Tứ Phương Các đã diệt vong, thay vào đó là Thải Lân Nhất Các. Sau khi thu phục vài vị tôn giả, Ngô Thiên liền để Phong Tôn Giả mang theo Dược Trần và những người khác trở về Tây Phượng Sơn trước. Tin tức Tứ Phương Các hợp nhất thành một các vẫn chưa truyền ra ngoài, nhưng khoảng thời gian này, Ngô Thiên cần phải khuếch trương thêm thế lực của mình. Nếu không, tất sẽ bị kẻ đó của Hồn Điện phái người đến tiêu diệt, dù sao bọn chúng cũng là những đấu thánh đáng sợ. Bản thân mình dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là đấu tôn, khoảng cách đến thành thánh còn một đoạn. Muốn nâng cao thực lực hiện tại, nhất định phải đẩy nhanh tiến độ, hấp thu dị hỏa mới là chuyện quan trọng nhất. Mà trên dị hỏa bản, ngoại trừ dị hỏa của Viễn Cổ Bát tộc, cũng chỉ còn lại sinh linh chi diễm của Thần Nông lão nhân. Đây là dị hỏa xếp hạng thứ 5, có thể tăng cường mấy ngàn năm tuổi thọ, chỉ riêng điểm này đã đủ mạnh. Mà chủ nhân của nó, Thần Nông lão nhân, lại càng đáng sợ hơn. Thực lực của ông ta là đấu thánh, mà còn không phải là đấu thánh bình thường. Vì vậy, muốn có được sinh linh chi diễm khó như lên trời. Ngoài sinh linh chi diễm ra, còn có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Đan Tháp, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể đến lấy, cần phải tạm thời gác lại. Mà ngoài hai loại này ra, còn có Phong Nộ Long Viêm của lão yêu quái nào đó, đây là dị hỏa sinh ra trong sa mạc, tự nhiên cũng thường ẩn hiện trong sa mạc. Vì vậy, muốn có được nó cần có cơ duyên không nhỏ, cùng với sự chờ đợi. Đối với Ngô Thiên, hắn không có nhiều thời gian như vậy. Mà ngoài Phong Nộ Long Viêm, cuối cùng chỉ còn lại Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần Viêm Cốc. Cửu Long Lôi Cương Hỏa xếp hạng thứ 12 trên dị hỏa bảng, là dị hỏa truyền thừa của phần Viêm Cốc, đời đời bị phong ấn. Nếu không tu luyện công pháp của phần Viêm Cốc, căn bản không thể sử dụng được dị hỏa này. Đương nhiên, đó là đối với người bình thường. Đối với Ngô Thiên, người đã dung hợp nhiều dị hỏa như vậy, tự nhiên có thể hoàn mỹ thôn phệ. Bởi vì bản thân hắn chính là thân thể dị hỏa, đồng loại thôn phệ sao có thể phản phệ. Nhắm đến phần Viêm Cốc, Ngô Thiên lập tức đi đến dãy núi đỏ rực kia. Là một thế lực đỉnh cấp ở Trung Châu, phần Viêm Cốc so với Tinh Vẫn Các trước đây còn mạnh hơn rất nhiều. Nó tọa lạc tại Xích Hỏa Sơn Mạch ở phía tây nam trung vực của Trung Châu, sơn mạch này cũng tương tự như Lôi Sơn của Phong Lôi Các. Phong Lôi Các sở dĩ chọn Lôi Sơn làm căn cứ địa, tất nhiên là vì thuộc tính lôi cường đại ở đó, còn phần Viêm Cốc là vì nơi này là một ngọn núi lửa cực kỳ kinh khủng. Ngọn núi lửa này liên miên vô tận, vô cùng cổ xưa. Năng lượng hỏa thuộc tính ở đây dị thường nồng đậm, tu luyện công pháp hỏa thuộc tính ở đây sẽ làm ít công to. Có điều, nơi đây có lợi đồng thời cũng có nguy hiểm, nhưng vẫn có không ít người đến đây tu luyện công pháp hỏa thuộc tính. Ngô Thiên lần này đến không phải để bái phỏng, vì vậy thân hình hắn lóe lên liền đến ngay cửa chính của phần Viêm Cốc. Bởi vì hắn đã đến Trung Châu, nhất định phải đẩy nhanh tiến độ. Dù sao Hồn Điện không phải kẻ ngốc, sau khi thấy thực lực của hắn tăng vọt mà còn không ra tay với hắn. Thời gian của Ngô Thiên không còn nhiều, dù sao Hư Vô Thôn Viêm, lão đại trong giới dị hỏa, sau khi biết hắn dung hợp nhiều dị hỏa như vậy, tất sẽ vô cùng có hứng thú với hắn. Phải biết thực lực của Hư Vô Thôn Viêm là đấu thánh thực thụ, đồng thời còn là cửu tinh đấu thánh đáng sợ. Nếu bị nó tìm đến cửa, Ngô Thiên cũng chỉ có một kết cục bi thảm. Khi Ngô Thiên xuất hiện bên ngoài phần Viêm Cốc, hắn đưa tay vung lên, liền đánh nát kết giới không gian của phần Viêm Cốc. Kết giới này mặc dù có thể chống đỡ đòn tấn công của cường giả đấu tôn, nhưng Ngô Thiên không phải là đấu tôn tầm thường. Đấu khí của hắn vốn là đấu khí dị hỏa, mà đấu khí của phần Viêm Cốc cũng là hỏa thuộc tính. Khi va chạm vào nhau, ai là cha ai là con liền rõ ngay. Thân hình lóe lên, Ngô Thiên đã đến ngay phía trên phần Viêm Cốc. Và lúc này, trước mặt Ngô Thiên cũng hiện ra một bóng người màu bạc. Người này là một lão giả khá thấp bé, so với Kiếm Tôn giả bị Ngô Thiên diệt còn nhỏ gầy hơn một chút. Có điều thân phận lại cao hơn Kiếm Tôn giả một bậc, bởi vì ông ta chính là cốc chủ của phần Viêm Cốc, Đường Chấn. Đường Chấn có mái tóc màu đỏ rực, cả người trông rất uy nghiêm, đấu khí tỏa ra trên người càng thêm đáng sợ. So với thực lực ngũ tinh đấu tôn của Phong Tôn giả, thực lực của Đường Chấn còn hơn một bậc, đạt đến lục tinh đấu tôn. Đáng tiếc là, ông ta cũng chỉ là lục tinh đấu tôn mà thôi. Ngươi là ai? Vì sao đột nhiên xông vào phần viêm cốc của ta? Đường Chấn mặt lộ vẻ kiên dè, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt nói. Bản tọa là Thải Lân các chủ, đến đây muốn mượn đường cốc chủ một thứ. Ngô Thiên chắp tay sau lưng nhìn Đường Chấn trước mặt, lạnh nhạt nói. Thải Lân các chủ. Con mắt Đường Chấn co rụt lại. Thực lực của Thải Lân các chủ sao lại mạnh như vậy? Tứ phương các kia có bệnh hay sao mà lại chọc vào một vị như thế? Có điều, ông ta cũng không tin vị này đến đây chỉ để mượn đồ. Hóa ra là Diêm Tôn giả, không biết Diêm Tôn giả muốn mượn thứ gì. Đường Chấn nhìn về phía Ngô Thiên, chắp tay nghi ngờ hỏi. Ngô Thiên lãnh đạm nói, bản tọa đến đây muốn mượn Cửu Long Lôi Cương Hỏa của ngươi. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Đường Chấn nhất thời trầm xuống, rồi khẽ mỉm cười nói, Diêm Tôn giả, không phải ta không cho ngươi mượn, mà Cửu Long Lôi Cương Hỏa này là ngọn lửa truyền thừa của phần viêm cốc ta. Không tu luyện Thanh Minh U Viêm Quyết của bản cốc thì không thể nào thu vào cơ thể được. Đối với việc Ngô Thiên mượn thứ này, Đường Chấn lập tức cười thầm. Thực lực tuy mạnh nhưng tầm mắt lại hạn hẹp, không biết bí mật của phần viêm cốc ta cũng là bình thường. Người từ nơi nhỏ đến, cho dù là tôn giả cũng chỉ là đồ nhà quê. Ha ha, Đường cốc chủ, chúng ta đánh cược thế nào? Nếu ta có thể hấp thu Cửu Long Lôi Cương Hỏa, ngươi liền cho ta mượn 3 năm. Nếu ta không thể hấp thu, ta giúp ngươi luyện chế một viên hỏa bồ đan, thế nào? Ngô Thiên cười nhạt nói. Hỏa bồ đan. Ngươi có thể luyện chế hỏa bồ đan. Ngươi là luyện dược sư. Đường Chấn lúc này kinh hãi kêu lên. Không sai. Con gái của Đường cốc chủ, Đường Hỏa Nhi, chẳng phải đang cần viên đan dược này sao? Nghe Ngô Thiên nói, sắc mặt Đường Chấn cực kỳ âm trầm. Tên Diêm Tôn này ngay cả tên con gái mình cũng điều tra ra rồi, chứ đừng nói là hỏa bồ đan. Quả nhiên mục đích của hắn ngoài dị hỏa ra, còn có con gái của ta. Quả nhiên, lời đồn không sai, Thải Lân các chủ này đúng là kẻ háo sắc, khắp nơi tìm vợ, mới khiến ba các trong tứ phương các đều chọc vào hắn. Bây giờ xem ra là do mình coi con gái quá chặt, nên hắn mới chủ động tìm đến cửa. Có điều người này lại nắm trúng điểm yếu của mình. Bất luận thế nào, hỏa bồ đan hắn đều phải có được, bởi vì nó liên quan đến tính mạng của con gái cưng của hắn. Diêm Tôn giả, cuộc cá cược này ta nhận, dị hỏa ta có thể cho ngươi mượn. Được. Đường cốc chủ sảng khoái như vậy, bản tọa cũng không phải kẻ keo kiệt. Bất luận bản tọa có thành công hay không, đều sẽ giúp ngươi luyện chế hỏa bồ đan. Ngô Thiên lập tức vui vẻ, sảng khoái nói với Đường Chấn. Đường Chấn nghe vậy trên mặt vui mừng, rồi lại lạnh xuống. Bởi vì ông ta phát hiện tên Diêm Tôn giả này chính là không muốn làm tổn thương con gái mình, nên mới nói sẽ luyện hỏa bồ đan. Ngô Thiên thấy sắc mặt Đường Chấn, rất nghi hoặc tại sao ông ta đã đồng ý rồi mà mặt lại khổ như vậy. Chẳng lẽ ông ta đã nhìn ra mưu đồ của bản tọa? Không thể nào, ta chỉ là mượn dùng 3 năm dị hỏa thôi, cũng không phải không trả. Mấu chốt là, 3 năm sau ngươi có dám đòi bản tọa không? Trong cuộc cá cược của Đường Chấn, hai người trên trời bắt đầu nghi thức giao tiếp dị hỏa. Đường Chấn bàn tay nắm nhẹ, chỉ nghe một tiếng phù. Trong tay Đường Chấn, một ngọn lửa màu bạc chậm rãi lượn lờ bay lên. Hỏa diễm bốc lên, trong lúc mơ hồ có thể thấy chính con hỏa long màu bạc đang qua lại trong ngọn lửa. Đủ để thấy rõ, ngọn lửa này chính là Cửu Long Lôi Cương Hỏa xếp hạng thứ 12 trên dị hỏa bảng. Khi ngọn lửa màu bạc này xuất hiện, con ngươi Ngô Thiên nhất thời co rụt lại. Cửu Long Lôi Cương Hỏa, xếp hạng thứ 12 trên dị hỏa bảng, uy lực của nó lợi hại đến mức khủng bố. Hơn nữa với thực lực vốn đã sâu không lường được của Đường Chấn, linh hồn của người bình thường cho dù chỉ mới tiếp xúc với ngọn lửa này cũng sẽ bị thiêu đốt thành hư vô. Nhưng, đối với Ngô Thiên, kẻ chuyên thôn phệ dị hỏa, thứ này quả thực là thuốc bổ trời cho. Dị hỏa này có uy lực chấn nhiếp linh hồn, vốn đã khắc chế hồn tộc. Nếu gặp phải Cửu Long Lôi Cương Hỏa này, hiệu quả tự nhiên càng thảm hại hơn. Vì vậy, Ngô Thiên không chút do dự, đưa tay ra tóm lấy Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Một giây sau, một chuyện khiến Đường Chấn kinh ngạc không gì sánh nổi đã xảy ra. Cửu Long Lôi Cương Hỏa, vốn không cho ai chạm vào, còn kiêu kỳ hơn cả vợ ông ta, lúc này lại trực tiếp chui vào cơ thể người khác. Đây quả thực là đầu hoài tống bảo. Điều này làm cho sắc mặt Đường Chấn rất khó coi. Dị hỏa mình nuôi nấng bấy lâu nay, lại đơn giản như vậy mà theo người khác. Chẳng phải vì hắn đẹp trai hơn một chút, trên người có nhiều dị hỏa hơn một chút sao? Nhưng ông ta vừa mới mắng thầm hắn một câu, ngay sau đó, ông ta cảm thấy mối liên hệ giữa mình và bảo bối Cửu Long Lôi Cương Hỏa đã trực tiếp bị cắt đứt. Chuyện này sao có thể? Trên khuôn mặt già nua của Đường Chấn tràn đầy vẻ khó tin. Cửu Long Lôi Cương Hỏa này là dị hỏa do tổ tiên họ truyền lại. Phong ấn trên đó không thể nào không có chút hiệu quả nào. Cho dù là đấu thánh cũng tất nhiên không thể lấy được dị hỏa này, bởi vì lão tổ của họ năm xưa chính là một đấu thánh. nhưng bây giờ phong ấn này lại không có chút tác dụng nào. Ngay sau đó, một chuyện kỳ quái đã xảy ra trong mắt Đường Chấn. Lúc này, trong mắt ông ta, Ngô Thiên duỗi một tay ra, lập tức nắm nhẹ như Đường Chấn vừa rồi, ngọn dị hỏa vừa còn bị Đường Chấn khống chế đã xuất hiện trong tay Ngô Thiên. Ngươi nhanh như vậy đã hấp thu xong. Cửu Long Lôi Cương Hỏa, xếp hạng thứ 12, uy lực cực kỳ kinh khủng, trong nháy mắt đã bị hắn thu phục. Chuyện này thậm chí còn đơn giản hơn cả uống nước. Hắn rốt cuộc là ai? Ha ha, Đường cốc chủ, bản tọa sẽ không nuốt lời. Cửu Long Lôi Cương Hỏa này bản tọa chỉ mượn, Hỏa Bồ Đan cũng sẽ giúp luyện chế. Khóe môi Ngô Thiên nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nói với Đường Chấn. Đối với vị tồn tại này, Đường Chấn đã hoàn toàn kiên kỵ. Có thể dễ dàng thu phục dị hỏa như vậy, thực lực của hắn tất không phải như bề ngoài. Mà vẻ bề ngoài đã đủ để nghiền ép sự tồn tại của mình, phần viêm cốc của ông ta sao có thể trêu chọc nổi. Dị hỏa đã nói là mượn, đan dược cũng sẽ luyện chế, ông ta đương nhiên sẽ không trở mặt. Được. Diêm Tôn giả, mời đi theo ta. Đường Chấn đưa tay ra hiệu, lập tức hai người trực tiếp rơi xuống phần viêm cốc. Cha. Một giọng nói rất trong trẻo từ bên cạnh vang lên. Nghe tiếng gọi này, bình thường ông ta sẽ rất vui vẻ, nhưng hôm nay đầu Đường Chấn ong lên một tiếng. Toi rồi, toi rồi. Có thể gọi Đường Chấn là cha, ở phần viêm cốc dĩ nhiên chỉ có cô con gái cưng của ông ta, Đường Hỏa Nhi. Ngô Thiên nghe thấy tiếng, tò mò nhìn sang, chỉ thấy trong hoa viên có một nữ tử áo đỏ đang đi về phía này. Nữ tử này thân hình khá cao, khi đi lại, nhìn từ bên cạnh, vừa vặn lộ ra một đường cong gợi cảm từ chiếc gáy ngọc thon dài đến vòng eo thon gọn. Dáng người yêu kiều, trên mặt mang theo nụ cười rạng rỡ, gò má ửng hồng. Dung mạo của Đường Hỏa Nhi có lẽ không sánh được với vẻ đẹp tuyệt sắc của Thải Lân, nhưng cũng có khí chất riêng của nàng. Khi đi lại, nàng toát ra một vẻ hoạt bát, tự nhiên phóng khoáng, anh tư hiên ngang, rất có khí chất của một nữ hiệp, điều mà Ngô Thiên chưa từng gặp qua. Thật khó tưởng tượng, ở một tông môn như phần viêm cốc, là một đại tiểu thư, lại có khí chất như vậy. Nếu không phải cha nàng quản nghiêm, Đường Hỏa Nhi tất nhiên sẽ là loại nữ tử thích xông pha giang hồ, gặp gỡ thiếu niên anh hùng. Có điều, những nữ tử như vậy cuối cùng đều sẽ bị những gã đàn ông chẳng ra gì lừa gạt, vì vậy Ngô Thiên chỉ sợ nữ tử như vậy bị người ta lừa. Vị này chắc hẳn là Đường tiểu thư rồi. Ánh mắt đánh giá một phen, Ngô Thiên mỉm cười nói. Hừ. Cha, vị công tử này là ai vậy? Đường Hỏa Nhi thấy Ngô Thiên, sắc mặt hơi ửng hồng, rất tò mò hỏi Đường Chấn. Nàng đối với Ngô Thiên vô cùng hiếu kỳ. Từ vị trí của cha nàng và vị công tử này, đủ để chứng minh bối cảnh hoặc thực lực của hắn đều cực mạnh. Bởi vì người có thể đi ngang hàng với cha nàng, cốc chủ phần viêm cốc cũng không nhiều. Vậy một vị công tử như vậy, hắn sẽ là ai đây? Sắc mặt Đường Chấn vô cùng khổ sở, đây thật sự là sợ gì gặp nấy. Làm cha, sao có thể không nhìn ra con gái đang nghĩ gì? Xong rồi, cô con gái vốn bị mình giữ chặt, nếu gặp phải vị này, kết cục tất nhiên sẽ biến mình thành cha vợ. Hôm nay Hỏa Nhi sao lại ra ngoài chứ? Vừa mới xuống đây mình cũng thật ngốc, sao không cảm nhận một chút, lần này thì hay rồi có điều, có vẻ như chạy trời không khỏi nắng. Ách Đường Chấn muốn giới thiệu, nhưng lại ngập ngừng. Mà lúc này Ngô Thiên lại trực tiếp bước ra một bước, cười nói, Đường tiểu thư, ta tên Ngô Thiên, là bạn tốt của Đường cốc chủ. A, à, vừa nghe Ngô Thiên tự giới thiệu, Đường Hỏa Nhi rất kinh ngạc. Bạn tốt của cha. Vậy chẳng phải là thúc thúc của mình sao? Vậy ta chẳng phải nên gọi ngươi là thúc thúc sao? Nghĩ đến đây, Đường Hỏa Nhi có chút ngơ ngác hỏi. Phù. Được. Cái này được. Đường Chấn vừa nghe, mắt nhất thời sáng lên, đây quả thực là trời cũng giúp ta. Hỏa Nhi, không được vô lễ. Cha giới thiệu cho con, vị này chính là Thải Lân các chủ, Diêm Tôn giả, cũng chính là Ngô thúc thúc của con. Đường Chấn lập tức đưa tay phải ra, chỉ về phía Ngô Thiên giới thiệu. Khụ khụ. Ngô Thiên thật sự cạn lời, vội vàng xua tay nói, Đường tiểu thư, ngươi không cần nghe cha ngươi nói bậy, chúng ta cứ xưng hô theo vai vế của mình, ngươi gọi ta là Ngô ca ca là được rồi. Được thôi. Vậy thì Ngô ca ca, dung mạo ngươi còn trẻ như vậy, lại không giống cha già như vậy. Ngô ca ca, sau này ngươi cứ gọi ta là Hỏa Nhi là được, gọi Đường tiểu thư khách sáo quá, hi hi. Đường Hỏa Nhi nghe vậy cười tươi như hoa, tiện thể còn đá xéo cha mình một câu. Sắc mặt già nua của Đường Chấn rất khó coi, mà bây giờ thì càng khó coi hơn vừa mới gặp mặt đã chê cha mình, gần như nói thẳng là xấu sau này còn ra thể thống gì nữa. Còn Ngô ca ca, Hỏa Nhi ta đây làm cha không cần mặt mũi sao? Ha ha ha ha ha ha, Đường Chấn cảm thấy đầu có chút choáng váng. Đầu tiên là dị hỏa đánh cược thua sạch, bây giờ chuyện tồi tệ nhất cũng đã xảy ra, đây thực sự là thua dị hỏa, lại còn mất thêm con gái, xem ra chỉ có thể trông cậy vào viên hỏa bồ đan thất phẩm cao cấp kia để gỡ gạc lại chút ít. Diêm Tôn giả, mời đi theo ta, phía trước chính là kho dược liệu. Kho dược liệu. Cha, Ngô ca ca, hai người định đi luyện đan dược sao? Nghe vậy, Đường Chấn đột nhiên có một linh cảm rất xấu, vừa định nói gì đó, thì Ngô Thiên đã đi trước một bước. Không sai, lần này ca ca đến đây là để luyện chế hỏa bồ đan cho ngươi. Hỏa bồ đan. Ngô ca ca, huynh còn là một thất phẩm cao cấp luyện dược sư sao? Hai mắt Đường Hỏa Nhi nhất thời lóe lên một tia sáng chói, có chút sùng bái nhìn về phía Ngô Thiên nói. Cũng có thể nói là vậy. Qua, Ngô ca ca huynh giỏi quá. Ngô ca ca, huynh có lò luyện đan không? Cha ta có cất giữ một cái sơn dung đỉnh trên thiên đỉnh bản đó. Tâm trạng của Đường Chấn hoàn toàn sụp đổ. Ồ, thật sao? Ngô Thiên khẽ mỉm cười, nhìn về phía Đường Chấn nói, không ngờ Đường cốc chủ lại có bộ sưu tập như vậy, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Khụ khụ, không có gì, không có gì. Nếu Diêm Tôn giả không có lò luyện đan tiện tay, sơn dung đỉnh này cũng có thể cho ngài mượn. Không cần đâu, cảm ơn Đường cốc chủ. Có câu nói, quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích, cốc chủ cứ giữ lại dùng thì hơn. Huống chi ta luyện thuốc cũng không cần lò luyện đan. Những lời nhàn nhạt của Ngô Thiên truyền vào tai Đường Chấn, nhất thời khiến ông ta kinh ngạc tột độ. Không cần lò luyện đan. Lẽ nào Diêm Tôn giả ngài là bát phẩm luyện dược sư? Là cốc chủ của phần Viêm cốc, Đường Chấn tự nhiên biết rõ luyện dược sư chân chính thậm chí không cần dùng lò luyện đan để hỗ trợ, mà là luyện thuốc giữa không trung. Những luyện dược sư có thể làm được đến mức độ đó đều là từ bát phẩm trở lên, thậm chí trong số bát phẩm cũng là những tồn tại đặc biệt. Mà vị Thải Lân các chủ trước mặt này lại có thể làm được điều đó sao? Đường cốc chủ nói quá lời rồi, ta không phải là bát phẩm luyện dược sư, chỉ có một vài phương pháp luyện thuốc nhỏ đặc biệt mà thôi. Nghe những lời của Ngô Thiên, cả Đường Chấn và Đường Hỏa Nhi đều rất mơ hồ. Không phải bát phẩm luyện dược sư, cũng không phải thất phẩm, vậy làm sao có thể luyện chế hỏa bồ đan? Một vị tồn tại ở vị trí cao như vậy, tất nhiên sẽ không vì thế mà lừa người. Xem ra phương pháp luyện thuốc nhỏ này, có lẽ không hề nhỏ chút nào. Ba người vừa nói chuyện, vừa đã đến một quảng trường trên một tảng đá núi lửa màu đỏ thẫm. Phần Viêm cốc rộng lớn, cây cối xanh tươi, thỉnh thoảng có những cây phong đỏ rực điểm xuyết, trông cực kỳ đẹp mắt. Nơi đây cũng giống như Lôi Sơn, có những loài thực vật và ma thú mang thuộc tính tương tự. Trên quảng trường trung tâm, có không ít bóng người đang ở đó. Hầu hết những người này đều mặc áo đỏ, có thể thấy họ đều là đệ tử của phần Viêm cốc. Họ đã đứng ngây ngốc trên quảng trường hơn nửa ngày rồi, bởi vì họ vừa thấy rất rõ, cốc chủ của họ và một người khác đã trình diễn một màn ngươi truyền lửa cho ta, ta thu lấy. Phía trước những đệ tử này, có ba vị lão giả đứng đầu, đó chính là ba vị trưởng lão của phần Viêm cốc. Đối với điều này, Ngô Thiên rất rõ ràng, trong phần Viêm cốc còn có một vị thái thượng trưởng lão ẩn giấu cực sâu, vì vậy trước đó hắn đến mới là để mượn dị hỏa, chứ không phải đến cướp. Theo sự xuất hiện của nhóm Đường Chấn, vài vị trưởng lão cũng cung kính hành lễ, đứng sang một bên. Họ tuy là trưởng lão, nhưng chỉ có thực lực đấu tông, đại trưởng lão cũng chỉ là nhất tinh đấu tôn, vì vậy chỉ đứng sang một bên. Đường Chấn và Ngô Thiên đi đến phía trước, hướng về Ngô Thiên nhàn nhạt nói, Diêm Tôn giả, lần này muốn luyện chế hỏa bồ đan là thất phẩm cao cấp, đây là phương thuốc. Ngô Thiên nhận lấy liếc nhìn, sau đó xua tay nói, chỉ cần dược liệu ngươi chọn không sai là được. Nếu có sai sót, ta cũng không dám đảm bảo. Diêm Tôn giả yên tâm. Hỏa Nhi, con ra ngoài canh gác, không để bất kỳ ai quấy rầy chúng ta. Đường Chấn mặt lộ vẻ nghiêm túc, dặn dò Đường Hỏa Nhi. Vâng, thưa cha. Trong chuyện này, Đường Hỏa Nhi tỏ ra cực kỳ dứt khoát. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, dặn dò thỏa đáng, sắc mặt Đường Chấn cũng ngưng trọng lên. Ông ta vung tay áo, nhất thời trên bệ đá xuất hiện lít nha lít nhít dược liệu. Mà những dược liệu này lại không ngừng bay ra, lơ lửng trên bầu trời bệ đá, nhìn qua số lượng đủ có mấy trăm loại. Đủ để thấy rõ, muốn luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược không chỉ cần có linh hồn lực và khả năng khống hỏa cường đại, mà còn cần một bộ não siêu phàm. Nếu ngay cả các bước cũng không nhớ nổi, đừng nói là luyện thuốc, ngay cả tên dược liệu cũng không nhớ hết. Khi những dược liệu này xuất hiện, một mùi thuốc nồng nặc nhất thời lan tỏa ra. Rõ ràng những dược liệu này không phải là vật tầm thường. Luyện chế hỏa bồ đan cần nhiều dược liệu quý giá như vậy, quả không hổ danh là thất phẩm cao cấp đan dược. Theo dược liệu được Đường Chấn triệu hồi ra, sắc mặt ông ta cũng càng ngày càng nghiêm nghị. Nếu lần này thất bại, vậy thì thật sự là công giả tràng. Ông ta lúc này không có dị hỏa trong người, muốn giúp cũng không giúp được, vì vậy chỉ có thể gật đầu với Ngô Thiên, nói, Diêm Tôn giả, nếu đã chuẩn bị xong thì bắt đầu đi. Ta sẽ hộ pháp cho ngài. Vừa dứt lời, trong mắt Đường Chấn, Ngô Thiên đã làm ra một chuyện khiến tất cả mọi người ở phần Viêm cốc phải kinh hãi. Đó là Ngô Thiên vung tay, liền gom tất cả dược liệu lên trời, lập tức, một luồng sáng màu đỏ thẫm lóe qua. Nhất thời, một mùi thuốc nồng đậm từ trên trời truyền đến. Theo mùi thuốc lan tỏa, trong mắt tất cả mọi người, trên trời xuất hiện một khối chất lỏng lơ lửng. Chất lỏng này lại là do rất nhiều dược liệu trong nháy mắt hòa tan mà thành. Chuyện này đây chính là phương pháp luyện thuốc nhỏ mà hắn nói sao? Ngô ca ca, không trách huynh ấy nói mình không phải luyện dược sư, đây căn bản là một tồn tại còn kinh khủng hơn luyện dược sư vô số lần. Cảnh tượng này không chỉ chấn kinh tất cả mọi người ở phần viêm cốc, mà ngay cả chính Ngô Thiên cũng rất kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn không trực tiếp luyện thành viên đan. Quả không hổ là thất phẩm cao cấp đan dược, linh hồn lực và sức khống chế hỏa diễm cần thiết quả thật mạnh mẽ. Có điều, đó cũng không phải là năng lực hỏa diễm của Ngô Thiên không mạnh, mà là hắn đã có chút xem thường nó. Ngọn lửa màu đỏ thẫm bao bọc lấy chất lỏng, lượn lờ thiêu đốt. Nếu không trực tiếp luyện hóa thành đan, vậy thì tạm thời cứ giữ lại hình dạng này đi. Ngô Thiên nghĩ vậy, liền khống chế ngọn lửa thiêu đốt khối chất lỏng đó. Trong lúc mơ hồ, khối chất lỏng đó lại có xu hướng ngưng tụ lại. Cảnh tượng này, đối với Đường Chấn mà nói cũng không xa lạ, ông ta biết đây là điềm báo thành đan. Chỉ là quá trình thành đan này cũng quá mức quỷ dị, mới qua được 3 phút thôi sao? Đây có chắc là mức độ mà con người có thể đạt tới. Thất phẩm cao cấp đan dược chỉ cần trong chốc lát là có thể luyện thành. Lúc này đầu Đường Chấn ong ong, vị thải lân các chủ này rốt cuộc là ai? Điều này cũng quá mức yêu nghiệt rồi. Thất phẩm đan dược nhanh như vậy, chẳng phải là nói hắn cũng có thể luyện được bát phẩm sao? Bát phẩm luyện dược sư là những tồn tại mà ngay cả cường giả đấu thánh cũng phải đối đãi ngang hàng, ví dụ như 3 vị ở đan tháp. Đương nhiên, thực lực của họ cũng cực mạnh, không thể xem thường. Bởi vì để trở thành bát phẩm luyện dược sư, không chỉ cần có linh hồn lực, khả năng khống hỏa, kinh nghiệm và đầu óc, mà quan trọng nhất là phải có thực lực rất mạnh mẽ. Nếu không có thực lực, rất có thể sẽ không chịu nổi sự oanh kích của đan lôi. Đó là một thứ cực kỳ kinh khủng. Mà bây giờ, năng lượng giữa bầu trời cũng theo đó đột nhiên gợn sóng. Ầm ầm ầm. Mẹ kiếp, nhanh vậy đã xong rồi sao? Mẹ kiếp, là ai quấy rầy lão phu tĩnh tu? Thấy lão già áo bào vàng tiến lên, Ngô Thiên gật đầu nói, ta cần vài loại dược liệu quý giá, trong đó có vạn niên thanh linh đằng, tuyết cốt sâm, ma hạch một thuộc tính cấp 8. Ách, lão già áo bào vàng nghe Ngô Thiên tùy ý kể ra một loạt dược liệu, khuôn mặt già nua giật giật. Vị thiếu niên này là ai? Mỗi một loại dược liệu đều cực kỳ quý giá, đặc biệt là ma hạch cấp 8 đan tháp của họ tuy có nhưng lại không phải là thứ nên có ở đây. Lão già áo bào vàng trầm ngâm một lúc rồi nói, những dược liệu hiếm có này, vạn niên thanh linh đằng và ma hạch cấp 8, cần phải đến tổng tháp của đan tháp mới có được, may mắn thì có thể gặp. Còn về tuyết cốt sâm, các hạ vận may vô cùng tốt, nơi này vừa vặn có một cây. Phiền ngươi rồi. Không phiền phức. Các hạ xin mời đi theo ta. Lão già áo bào vàng biết rõ thân phận vị này tuyệt đối không tầm thường, mở miệng đã nói ra những dược liệu quý giá, lại còn vẻ mặt tự tin, tất nhiên là một vị đại lão ẩn giấu. Ma hạch cấp 8 đủ để chứng minh đan dược hắn luyện chế tất là hàng cao cấp. Người như vậy tự nhiên có thể kết giao thì nên kết giao. Khi Ngô Thiên theo lão già áo bào vàng đi một đoạn trên tầng cao nhất, ở một góc phía bắc, trên một bệ đá ngọc, hàn khí bức người. Vũ khí khuếch tán ra làm nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống. Trên bệ đá ngọc đó, lác đác để một vài dược liệu, sách vở, thậm chí là đan dược, hơn nữa trông có vẻ đều là những bảo vật không tầm thường. Xung quanh bệ đá ngọc này, còn có rất nhiều người vây quanh. Rõ ràng trên bệ đá này có bày bán nhiều món đồ khiến người ta hứng thú. Có thể ở tầng cao nhất mà bị nhiều người vây quanh như vậy, tất nhiên là vì trên bệ đá ngọc này có thiên tài địa bảo khiến người ta phải động lòng. Mà phía sau bệ đá ngọc là một lão giả tóc hoa râm, người này ăn mặc lôi thôi, trông rất lười biếng. Mặc kệ những người khác vây quanh, ông ta cũng không để ý đến những người xem xung quanh, bởi vì ông ta cho rằng, những người này căn bản không có ý định ra tay. Cũng chính là loại chỉ xem chứ không dám mua, nói đơn giản, là bọn họ đều nghèo. Không để ý đến người xem xung quanh, lão giả kia thản nhiên ngoáy tai, dáng vẻ tùy ý hết mức. Đủ để chứng minh, thân phận của lão giả này cũng tuyệt đối không tầm thường, cũng là một đại lão trong vùng. Ha ha, Yến lão, việc làm ăn của ngươi xem ra không tệ lắm. Khi đến gần, lão giả áo bào vàng dẫn Ngô Thiên đến cười nói. Tốt cái rắm. Bọn này chỉ xem không mua, còn chê đắt. Phì. Chỗ của ta căn bản không phải là nơi bọn họ có thể mua nổi. Muốn rẻ thì xuống dưới mà mua. Lão giả lôi thôi trợn mắt, rất không giữ hình tượng mà phàn nàn, còn không thèm để ý mà phun một bãi nước bọt sang bên cạnh. Trông rất vênh váo, nhưng những người xung quanh cũng chỉ biết lúng túng, bởi vì lão giả này nói đúng, bọn họ chính là mua không nổi. Bọn họ hiểu đạo lý tiền nào của nấy, nhưng vẫn muốn đến trả giá, tiếc là có chặt xương cũng không giảm. Đối với những lời khó nghe của lão giả này, những người khác ở đây tự nhiên không tiện cãi cọ, đành phải lùi bước đi xem những quầy hàng khác. Phía sau Ngô Thiên, Diệp Đồng và Hân Lam đều bị thái độ của lão giả này làm cho ngẩn người, họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một luyện dược sư kiêu ngạo như vậy. Đương nhiên, lão giả lôi thôi này cũng có vốn để kiêu ngạo, bởi vì trên ngực ông ta có một chiếc huy chương thất phẩm. Hơn nữa huy chương của ông ta còn là huy chương cấp cao. Ở đây tất nhiên không ai dám làm giả. Người có thân phận như vậy, tự nhiên là có thể chửi trời chửi đất, chửi chết bất kỳ ai. Ở Đan Tháp, những lão già như vậy có lẽ chỉ nể mặt tam cự đầu của Đan Tháp mà thôi. Các hạ, đây chính là tuyết cốt sâm mà ngài cần, có điều vì yến lão này bán đồ rất đắt, ngài nên chuẩn bị tâm lý. Lão già áo bào vàng ở bên cạnh chỉ vào một hộp ngọc trong một góc trên bệ đá ngọc đang tỏa ra hàn khí, ở đó đặt một cây nhân sâm toàn thân trắng như tuyết, màu sắc như xương cốt. Đây chính là tuyết cốt sâm, nhưng đối với Ngô Thiên mà nói, thứ này cũng không quá quý giá. Đây cũng chỉ là dược liệu để luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược thôi, còn phải phối hợp với các dược liệu khác mới được, vì vậy cũng không tính là quá quý giá. Đương nhiên, đó là đối với hắn bây giờ, dù sao đã dung hợp Hoàng Tuyền Cát, Tinh Vẫn Cát và Phong Lôi Cát, lực lượng của ba cát, muốn chút dược liệu, vẫn là rất đơn giản. Ha ha, sao, ngươi muốn mua à? Lão giả lôi thôi nhìn chằm chằm Ngô Thiên mặc áo bào đen, nhếch mép nói, muốn tuyết cốt sâm, một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Nghe vậy, Ngô Thiên khẽ mỉm cười. Lão già này thật sự là hết giá trên trời. Không chút do dự, Ngô Thiên từ trong những trữ vật ném ra một bình ngọc nhỏ. Không chỉ cây tuyết cốt sâm này, còn có mấy cây dược liệu này, và cả miếng đồng này, đều là của ta. Ngô Thiên chỉ tay vào một miếng đồng màu vàng nhạt không mấy bắt mắt trên bệ đá ngọc, mỉm cười nói. Hừ. Lão giả họ Yến nhướng mày, mở bình ngọc nhỏ ra xem, chợt hai chân mềm nhũn, bên trong lại có một viên thất phẩm cao cấp đan dược được bao bọc bởi ngọn lửa màu đỏ rực. Thất phẩm cao cấp đan dược đối với ông ta tự nhiên không phải là thứ gì lạ, nhưng ngọn lửa màu đỏ đó, trên đấu khí đại lục hiện nay chỉ có một người sở hữu. Là một luyện dược sư, ông ta lập tức nhận ra ngọn lửa đó là dị hỏa, bây giờ ông ta cũng phản ứng lại được người đối diện là ai. Được. Chuyện này vừa muốn nói với Ngô Thiên là có thể, thì ở không xa truyền đến một giọng nói rất trẻ, những thứ hắn nói ta đều muốn. Đặc biệt là miếng đồng trong tay hắn, ta tin hắn sẽ từ bỏ nó. Ngô Thiên đương nhiên không thèm nhìn tên rác rưởi bên cạnh, mà rất hứng thú nhìn miếng đồng trong tay. Miếng đồng này vừa mới cầm vào tay đã có một luồng khí lạnh nhàn nhạt truyền đến, nhưng đó không phải là do miếng đồng kỳ lạ, mà là do để trong hàng khí quá lâu. Trên miếng đồng này có rất nhiều hoa văn quỷ dị, cảm giác thô ráp không khác gì miếng đồng bình thường. Nếu không phải vì những hoa văn khá phức tạp trên đó, e rằng không ai sẽ coi nó là bảo bối gì. Những hoa văn phức tạp này, dù ai nhìn cũng không hiểu, bởi vì trên đó có một ít rỉ sét, một số hoa văn đã bị mờ đi, khó có thể nhìn rõ. Miếng đồng này đối với luyện dược sư mà nói, có thể nói là quan trọng ngang với dị hỏa. Không, thậm chí đối với thất phẩm cao cấp luyện dược sư, nó còn quan trọng hơn dị hỏa. Bởi vì pháp quyết bên trong có thể nâng cao linh hồn lực, điều này bất kể là đối với luyện dược sư hay đối với Ngô Thiên đều là bảo vật cực kỳ quý giá. Linh hồn lực của Ngô Thiên bây giờ đã là thiên cảnh, có miếng đồng này đủ để linh hồn lực của hắn lên một tầm cao mới, và sau này cũng sẽ nâng lên nhanh hơn. Đây là vật từ thời viễn cổ. Mức độ quý giá của nó dùng cả những thứ trên quầy của lão già này đổi cũng không đủ, tiếc là ông ta không biết hàng. Có bảo bối mà không biết dùng, khổ sở dừng lại ở thất phẩm cao cấp luyện dược sư cả đời. Tiểu tử, miếng đồng này ta nhìn trúng rồi, ngươi không nghe thấy sao? Bên cạnh Ngô Thiên, một thanh niên mặc áo trắng toát ra khí chất âm nhu lại lên tiếng. Ầm ầm ầm. Giữa bầu trời vốn trong xanh vạn dặm, mây đen bỗng dưng kéo đến chẳng một điềm báo. Trong mây đen, sấm sét cuồn cuộn, những tia chớp bạc loằng ngoằng rạch ngang dọc, soi sáng cả mặt đất phía dưới, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Mây đen dày đặc hội tụ trên thung lũng, khiến cả không gian chìm trong u tối. Chỉ khi những tia chớp bạc xé toạc mây đen, ánh sáng mới lóe lên, rọi xuống nơi này. Cùng lúc mây đen hội tụ trên thung lũng, một lão quái vật trong ngọn núi cũng mở bừng mắt. Lão lúc này rất bất đắc dĩ, bế quan lâu như vậy, lão đã nghĩ tới đủ mọi cách thức tỉnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị sấm sét đánh thức. Năng lượng đất trời cuồn cuộn trên không trung đã thành hình, tiếng sấm rền vang khiến tất cả mọi người trong phần viêm cốc đều kinh ngạc. Chuyện này thành đan rồi sao? Lão Phu đã rất lâu rồi chưa từng thấy cảnh tượng đan lôi hội tụ thế này. Chẳng lẽ là lão quái vật nào đến phần viêm cốc của ta luyện đan? Lúc này, Thái Thượng trưởng lão của phần viêm cốc, Hỏa Vân lão tổ, đang ngước nhìn lôi đình ngổn ngang trên trời. Hỏa Vân lão tổ thân hình lóe lên, đã xuất hiện trên bầu trời phần viêm cốc, nhìn xuống thiếu niên trông còn trẻ hơn cả cháu gái của mình. Lão hoàn toàn ngây dại. Ặc đây là quái vật nhà nào mà có thể duy trì dung mạo trẻ trung như vậy? Mà cái tướng mạo kia cũng rất xứng với nha đầu Hỏa Nhi, có điều thực lực và thủ đoạn luyện đan này thì Hỏa Nhi không xứng nổi rồi. Chà chà. thiếu niên này rốt cuộc là yêu nghiệt từ đâu chui ra. Cốc chủ Phần Viêm Cốc Đường Chấn nhìn lên trời, vừa vặn thấy lão tổ của mình đang nghiêng đầu nhìn xuống. Lão liền ôm quyền hét lớn, lão tổ, kính xin ra tay ngăn cản đan lôi này. Hỏa Vân lão tổ cười ha hả, nhìn đứa cháu trai phía dưới mà thấy thật cạn lời. Lão phu bị tiếng sấm đánh thức thì thôi, lại còn phải giúp đỡ lôi, cái chức lão tổ này làm có hơi thiệt thòi rồi. Có điều, lão cũng hiểu ý của Đường Chấn, dù sao thực lực lão là đấu thánh, đỡ đan lôi cũng không khó, nếu để Đường Chấn ra tay, khó tránh khỏi phải tốn một phen công sức. Ngô Thiên mỉm cười nhìn lão nhân trên trời, lão đã có yêu cầu như vậy thì còn gì tốt bằng. Vừa đỡ tốn công động thủ, lại còn có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng đan lôi bổ vào đấu thánh. Ầm. Trên bầu trời, một tiếng sấm nổ vang. Một tia sét bạc to bằng bắp đùi, tựa như một con mãng xà khổng lồ xé rách không gian và tầng mây, từ trên trời giáng thẳng xuống khoảng không trước mặt Ngô Thiên. Ngay lúc tia sét bạc xuất hiện, một luồng ánh sáng hồng rực cũng lao tới va chạm. Oanh. Năng lượng đất trời cường đại va chạm vào nhau, khiến không gian nơi đó trở nên vặn vẹo, ngay sau đó, một luồng sóng khí bàng bạc quét ra bốn phía. Năng lượng thuộc tính hỏa nóng rực của Phần Viêm Cốc đột nhiên khuếch tán ra không gian xung quanh. Điều này khiến những thành thị và người dân gần Phần Viêm Cốc nhất thời cảm thấy nhiệt độ không khí tăng vọt, luồng nhiệt lượng dâng lên này căn bản không phải người thường có thể chống đỡ. Đương nhiên, những người có thể sống quanh Phần Viêm Cốc thì mấy ai là người bình thường. Oanh. Sau khi một tia sét bị chặn lại, trên bầu trời lập tức vang lên tiếng nổ trầm thấp. Âm thanh này như thể đã chọc giận trời cao, lập tức sẽ phải chịu hình phạt kinh khủng. Rầm rầm rầm. Mây đen trên trời cuồn cuộn dữ dội, trong nháy mắt lại có ba đạo lôi đình to như thân cây nhỏ, mang theo tiếng nổ vang trời, xé toạc mây đen mà ra. Oanh. Oanh. Oanh. Ba tiếng nổ mạnh khiến không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng. Quả nhiên truyền thuyết không sai, cường giả đấu thánh phất tay là có thể hủy thiên diệt địa, ra tay toàn là năng lượng đất trời. Đang lôi trên trời cố nhiên hung hãn, nhưng Hỏa Vân lão tổ của Phần Viêm Cốc thân là cường giả đấu thánh hoàn toàn có thể không sợ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đan lôi thất phẩm mà thôi, nếu đổi thành đan lôi bát phẩm cao cấp thì kết cục chắc chắn không còn gì đối mặt với sự khiêu khích của Hỏa Vân lão tổ, đan lôi cũng trở nên càng thêm tức giận, không ngừng phun ra nuốt vào những tia lôi đình khổng lồ hơn từ trong mây đen. Thậm chí đến cuối cùng, chúng dồn dập như mưa bão, điên cuồng bổ xuống người Hỏa Vân lão tổ, mà lão chỉ khẽ mỉm cười, đón nhận chúng chẳng khác nào pháo hoa ngày Tết. Mây đen dày đặc, lôi đình bạc như vô số rắn bạc tràn ngập trời đất bổ xuống Hỏa Vân lão tổ. Lúc này Đường Chấn không khỏi mừng thầm mình không đi tìm ngược, bằng không có không chết cũng bị đánh cho cháy đen thui. Như vậy thì mặt mũi của cốc chủ cũng không giữ được. Toàn bộ đất trời đều rung rẩy, Phần Viêm Cốc rộng lớn lúc này sáng như ban ngày, mây đen bị rọi sáng như mây trắng. Dưới màn lôi đình đầy trời, một bóng người đỏ rực đang lơ lửng giữa đất trời, thu hút vô số lôi đình về phía mình. Đó không phải là đan độ kiếp, mà là đang giúp đan dược độ kiếp có thể thấy rõ. Mức độ yêu nghiệt của viên đan dược này đến trời cũng không dung, bởi vậy mới giáng xuống hủy diệt chi lôi. Đáng tiếc là, lần này bảo vệ đan dược lại là Hỏa Vân lão tổ, một vị đấu thánh, sau khi cường giả đấu thánh chống đỡ, viên đan dược kia không chút tổn hại. Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn Hỏa Vân lão tổ đang thỏa thích tắm rửa trong sấm sét mà không khỏi ao ước, cường giả đấu thánh sao? Hắn hiện tại tuy mạnh, nhưng so với đấu thánh vẫn còn một khoảng cách, muốn đạt tới đấu thánh, vẫn cần thêm dị hỏa nữa. Đương nhiên, sau khi hấp thu Cửu Long Lôi Cương Hỏa, thực lực của hắn đã đạt đến trình độ kinh khủng cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Cửu Long Lôi Cương Hỏa không giống những dị hỏa khác, đây là ngọn lửa được các thế hệ của Phần Viêm Cốc sử dụng, bên trên không chỉ có năng lượng dị hỏa, mà còn có năng lượng do các cường giả Phần Viêm Cốc để lại. Bởi vậy, sau khi hấp thu, thực lực của Ngô Thiên trực tiếp nhảy vọt tới trình độ cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, cho dù Hỏa Vân lão tổ không ra tay, hắn cũng hoàn toàn có thể chống đỡ được đan lôi này. Đương nhiên có người giúp mình chịu đòn, đó tự nhiên là chuyện không thể tốt hơn. Trong lúc Ngô Thiên đang ao ước, Hỏa Vân lão tổ cũng cảm nhận được, đan lôi kinh người trên bầu trời đã sắp đến hồi kết. Khi mọi người trong quảng trường còn đang suy nghĩ, lại một tiếng sấm vang trời, một đạo lôi đình bạc to bằng nửa trượng, như một con ngân long xẹt qua chân trời, cuối cùng hung hăng đánh vào người Hỏa Vân lão tổ. Dưới một trận tia điện bạc lóe lên, Hỏa Vân lão tổ cũng thuận thế rơi xuống mặt đất, trên người lão không có một chút biến hóa nào. Chỉ có từng đạo hồ quang lấp lánh trên người, khiến một đám người xung quanh tò mò vô cùng, không biết hồ quang này có lợi hại không. Ngay lúc này, tầng mây đen dày đặc trên bầu trời cũng bắt đầu cuộn trào, sau đó nhanh chóng tan biến giữa không trung, hóa thành vô số tia nắng lốm đốm, chiếu rọi khắp Phần Viêm Cốc. Vì có Hỏa Vân lão tổ ngăn cản, Phần Viêm Cốc không mất một cọng tóc, mà viên đan dược cũng không hề tổn hại. Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về Ngô Thiên, lúc này hắn còn chói mắt hơn cả lão tổ của họ, bởi vì hắn quá lợi hại. Ngô Thiên quay về phía Đường Chấn gật đầu, lập tức lật tay, một viên đan dược màu xanh đỏ tròn trịa xoay tròn trong lòng bàn tay. Vật này chính là Hỏa Bồ Đan. Hỏa Bồ Đan. cuối cùng cũng thành công. Đường Chấn ngây ngốc nhìn viên đan dược trong tay Ngô Thiên, trong mắt lấp lánh vẻ kích động. Đường cốc chủ, nó giao cho ngài đấy. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, tiện tay ném về phía Đường Chấn. Mẹ nó. Đường Chấn nhìn viên đan dược bị ném qua, nhất thời buông một câu chửi thề. Đây là đan dược thất phẩm cao cấp chứ không phải viên kẹo, sao có thể tùy tiện ném như vậy? Ha ha ha. Ngay cả Hỏa Vân lão tổ đứng bên cạnh cũng không khỏi co giật gương mặt già nua. Lão phu cẩn thận giúp ngươi đỡ lôi, ngươi cứ thế không tôn trọng thành quả lao động của lão phu sao? Viên đan dược vừa rời khỏi tay Ngô Thiên, đột nhiên như được tự do, bay vút lên trời. Đường Chấn con ngươi co rụt lại, đã sớm có chuẩn bị. Đan dược đạt tới cấp bậc này sẽ tự sinh ra một chút linh tính, biết xu các tị hung, cho nên một khi thoát khỏi sự khống chế sẽ nhanh chóng bỏ chạy. Ngô Thiên nắm trong tay quá nhiều dị hỏa, muốn chạy không khác gì nói chuyện viễn vông, nhưng ngươi không cần ta chẳng phải có thể tùy tiện chạy sao? Đây là suy nghĩ của một viên đan dược nhỏ, đáng tiếc là bất luận là lục tinh đấu tôn Đường Chấn, hay là nhị tinh đấu thánh Hỏa Vân lão tổ, đều sẽ không để nó chạy thoát khỏi phần viêm cốc. Vì viên đan dược này, phần viêm cốc của họ đã tiêu hao quá nhiều nhân lực vật lực, nếu còn để nó chạy mất, vậy thì đúng là mất cả con gái, lại mất cả đan dược lẫn dị hỏa. Đường Chấn đưa tay ra, nắm chặt về phía không trung, liền đem không gian mà hỏa bồ đang chạy trốn đông cứng lại, viên đan dược cũng đâm sầm vào, lập tức bị bật ngược trở về. Lão vung tay áo, một lực hút dâng trào, dễ dàng cuốn hỏa bồ đang về, sau đó Đường Chấn nhanh chóng lấy ra một bình ngọc tinh xảo nhét vào. Nắm chặt bình ngọc, Đường Chấn mới thở phào nhẹ nhõm, tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh. Nếu không phải lão tổ của mình làm trễ một chút thời gian khi đỡ đan lôi, viên đan dược này hoàn toàn ra đời trong nháy mắt. Một ngày, viên đan dược thất phẩm cao cấp này đã ra lò, đây có lẽ là viên đan dược thất phẩm được luyện chế nhanh nhất trên đấu khí đại lục. Đường Chấn nở một nụ cười nhạt, ôm quyền trầm giọng nói với Ngô Thiên, Diêm tôn giả, thực sự đa tạ. Ây da, Đường cốc chủ khách khí rồi. Bất kể là vụ cá cược trước đây của chúng ta, hay là quan hệ bây giờ, đây đều là chuyện bản tọa nên làm. Ngô Thiên khoát tay, rồi vỗ vỗ lên lưng Đường Chấn. Hành động này hoàn toàn giống như anh em tốt lâu ngày không gặp, khiến Đường Chấn mặt mày khổ sở. Quan hệ sao? Bây giờ chúng ta là quan hệ gì? Ngươi nhất định phải làm con rể của ta sao? Không được. Ánh mắt Đường Chấn xoay một vòng liền quét đến lão tổ của mình, lập tức nở nụ cười, cung kính hành lễ với lão, sau đó chỉ về phía Ngô Thiên nói, lão tổ, vị này chính là các chủ thải lân cát, Diêm tôn giả. Diêm tôn giả, ta giới thiệu với ngài một chút, vị này là thái thượng trưởng lão của phần viêm cốc ta, Hỏa Vân lão tổ. Đại danh Hỏa Vân lão tổ, ta đã sớm như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên vẫn ổn. Ngô Thiên nhìn lão đầu nhỏ bé trước mặt nói. Ặc mặt Đường Chấn thoáng chốc trắng bệch, nói một vị đấu thánh là vẫn ổn hắn không muốn sống nữa sao? Ha ha, Diêm tôn giả, thuật luyện đan này quả thực khiến lão phu mở rộng tầm mắt. Ngay cả mấy lão quái vật ở đan tháp cũng chưa chắc có được thủ đoạn luyện đan quỷ dị như Diêm tôn giả. Ngươi cứ gọi ta là Hỏa Vân là được rồi, cái danh xưng lão tổ này, ta không dám nhận. Hỏa Vân lão tổ lúc trước tuy không rõ, nhưng nghe người trong tộc bàn luận, cũng đã biết được sự yêu nghiệt của Ngô Thiên. Trong nháy mắt luyện chế thành đan, thủ đoạn này quả nhiên không hổ là người sở hữu nhiều loại dị hỏa. Một người ít nhất là luyện dược sư bát phẩm nói mình vẫn ổn, thì cũng là vẫn ổn đi. Có thể không trêu chọc thì tốt nhất đừng trêu chọc, huống hồ mình còn không nhìn ra thực lực của hắn, đây là một chuyện rất đáng sợ. Nghe thấy lão tổ nóng tính của mình nói chuyện ôn hòa như vậy, Đường Chấn nhất thời vô cùng kinh ngạc. Hay thật! Lão tổ cũng kiêng dè vị này sao? Lẽ nào, lão cũng không nhìn ra được thực lực của hắn? Nếu vậy, vị Diêm tôn giả mà con gái mình gọi là Ngô Thiên này, thật sự quá mức kinh khủng. Hỏa Vân huynh quá khen, ta cũng chỉ là tùy tiện luyện một chút thôi, bình thường ta rất ít khi luyện dược. Ngô Thiên xua tay, rất khiêm tốn nói. Ặc một câu nói có thể khiến người ta cảm thấy nghẹn họng, điều này làm cho đại đa số người trong phần viêm cốc đều không quen, bao gồm cả Hỏa Vân lão tổ thực lực đấu thánh. Có điều không bao gồm con gái của Đường Chấn, Đường Hỏa Nhi. Lão tổ, cha, Ngô ca ca. Thấy đan dược đã luyện xong, Đường Hỏa Nhi nhất thời hưng phấn nhảy tới gọi. Ngươi và cha ta người như vậy, ngươi cũng gọi là huynh được sao? Hỏa Nhi, không được vô lễ. Diêm tôn giả thân phận cao quý, đủ để ngang hàng với lão phu, mau gọi là lão tổ. Hỏa Vân lão tổ vừa nghe cháu gái mình gọi huynh, nhất thời quát lên với Đường Hỏa Nhi. Ặc lão già này đột nhiên quát một tiếng, khiến Ngô Thiên cũng ngớ người. Lão tổ ư, bối phận này cũng lớn quá rồi, đùa sao? Cả nhà này ai cũng có vấn đề à, lúc thì gọi thúc thúc, lúc thì gọi lão tổ, ta đến đây là để làm tổ tông sao? Ây, Hỏa Vân huynh không được. Ngô Thiên giơ tay ra hiệu, nói, ta coi Hỏa Nhi là muội muội, sao có thể lúc gọi thúc thúc, lúc gọi lão tổ. Cứ gọi ca ca là được, không xa lạ. Chúng ta cứ ai nấy tính. Ặc vậy cũng được. Lão tổ đã đồng ý, đầu óc Đường Chấn vẫn còn ong ong. Chuyện gì thế này? Hắn gọi con gái ta là muội muội, gọi ta là Đường Cốc Chủ, gọi lão tổ là Hỏa Vân huynh, sao đột nhiên cảm thấy độ thân thiết và bối phận của mình thấp nhất thế nhỉ? Hắn đến đây không chỉ lấy đi không ít đồ, mà ngay cả cách xưng hô của cả nhà ta cũng bị làm cho rối loạn, mau chuẩn bị rượu và thức ăn, hôm nay ta và Diêm Tôn giả không say không về. Hỏa Vân lão tổ chắp tay sau lưng, rồi quát lên. Đường Chấn, vị cốc chủ này, lúc này khí thế đã yếu đi vài phần, dù sao chuyện lớn trong nhà vẫn phải do vị lão tổ này ra lệnh. Mà bây giờ, rất hiển nhiên Ngô Thiên chính là chuyện lớn, bằng không vị cốc chủ này cũng sẽ không bị đánh thức. Tốt quá! Ngô ca ca, ta dẫn huynh đến phòng khách. Đường Hỏa Nhi vừa nghe không say không về, chẳng phải là ý muốn ở lại sao? Nàng nhất thời đi tới bên cạnh Ngô Thiên, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, giống như một nữ hiệp mới xuất thế gặp được đại hiệp siêu cấp. Đôi mắt xinh đẹp như muốn tan chảy, lập tức đi trước dẫn đường cho Ngô Thiên. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên những cô gái bị cha quản quá chặt này đều quá đơn thuần, nếu gặp phải người xấu thì thảm rồi. Cũng may Huân Nhi nhà ta bị cha bán đi, lại gặp được ta, bằng không cũng sẽ bị hại mất. Ngô Thiên đi theo Đường Hỏa Nhi, miệng mỉm cười nhàn nhạt nói, Hỏa Nhi muội muội, để ca ca nói cho muội biết, Hỏa Bồ Đan cũng không phải là tốt nhất, là do dược liệu của muội không đủ, bằng không ta tuyệt đối có thể luyện ra phẩm chất tốt hơn nữa. Hỏa Vân lão tổ và Đường Chấn nhìn bóng lưng kia, đột nhiên phát hiện hai người họ có hơi thừa thải. Cái đó Đường cốc chủ, ngươi có thể nói cho ta biết Cửu Long Lôi Cương Hỏa của ngươi làm sao mà đưa đi được không? Còn nữa, Hỏa Nhi làm sao lại có quan hệ tốt với Diêm Tôn giả này như vậy? Và Diêm Tôn giả này rốt cuộc đến đây vì cái gì? Hỏa Vân lão tổ nhìn chằm chằm Đường Chấn, gương mặt già nua mỉm cười hỏi. Đường Chấn cười khổ, lão tổ, con có thể nói tất cả những chuyện này đều xảy ra trong vòng 3 phút đầu tiên sau khi ngài xuất quan không? Hỏa Vân lão tổ. Trên gương mặt của thanh niên áo trắng âm nhu kia đang nở một nụ cười ôn hòa, trong tay y còn cầm một chiếc quạt sắt màu tím, trông rất có phong thái. Người này chính là loại mà người khác tìm được bảo vật, y liền đến nhặt của hời, ép mua ép bán. Phía sau thanh niên áo trắng, còn có 3 vị lão nhân theo sát. Ngô Thiên liếc mắt qua hai lão nhân đứng sau y, khí tức của hai người này cực kỳ bàn bạc, đã đạt đến cấp độ bát tinh đấu tông kinh khủng. Phải biết đây mới chỉ là hai tên bảo tiêu, trước kia bảo tiêu của đám người Phượng Thanh Nhi cũng chỉ là hai tên đấu tông mà thôi. Đồng thời, đó là còn chưa tính đến một lão nhân khác đứng trước hai người kia. Lão nhân này vẻ mặt rất lười biếng, hai tay đút trong tay áo, hoàn toàn giống một lão đầu bình thường. Có điều nếu ở đây mà cho rằng lão là một lão đầu bình thường, vậy thì sai lầm lớn. Cùng là cường giả đấu tôn, Ngô Thiên rất rõ các cường giả đấu tôn đều có những điểm khác người. Giống như các chủ phong lôi, các lôi tôn giả tính tình rất nóng nảy, đương nhiên sau khi gặp Ngô Thiên cũng trở nên nhu nhược. Mà Hoàng Tuyền tôn giả thì thích nói móc sau lưng, hoặc dùng lời nói làm tổn thương các đấu tôn khác, bởi vậy đã bị Kiếm Tôn giả cho một trận. Kiếm Tôn giả lại là một kẻ cố chấp, và mấy năm trước đã bị Ngô Thiên tiêu diệt. Còn Phong Tôn giả cái này còn phải nói sao? Giữa lão già này và Dược Trần có những chuyện không thể không nói, hoàn toàn có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết trăm vạn chữ. Các tôn giả khác ít nhiều cũng có tật xấu, giống như lão đầu trước mặt này, không biết còn tưởng là nhân viên sửa chữa của Đan Tháp đang chờ phát cơm hộp. Nhưng bằng vào linh hồn lực của Ngô Thiên, có thể cảm nhận rất rõ ràng, thực lực của lão nhân này là một cường giả đấu tôn mạnh mẽ. Vậy thì rất đáng sợ, một cường giả đấu tôn làm hộ vệ, phong thái này lập tức được nâng lên. Đã từng cường giả đấu hoàng kinh khủng như vậy, bây giờ ngay cả tư cách làm hộ vệ cũng không có. Thanh niên áo trắng đột nhiên đến, nhất thời thu hút những ánh mắt kinh ngạc xung quanh. Là những người đã quanh quẩn ở đây rất lâu, ai cũng nhận ra vị nhị thế tổ trâu bò này. Bất kể thực lực của y có mạnh hay không, chỉ riêng ba lão nhân phía sau đã khiến họ sợ đến mức phải giữ khoảng cách rất xa, đi mua đồ cũng phải lén lút, rất sợ đắc tội. Đội hình mạnh mẽ này đủ để chứng minh lai lịch của họ cực kỳ không tầm thường. Ha ha, tiểu tử, giá ngươi đưa ra ta có thể trả gấp đôi, nhưng miếng đồng này có thể trả lại cho ta không? Thanh niên áo trắng mỉm cười với Ngô Thiên, hai mắt nhìn chằm chằm vào miếng đồng trong tay hắn. Ngươi còn chưa xứng. Ngô Thiên cười nhạt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người xung quanh đều kinh hãi. Xong rồi, tiểu tử này chắc chắn phế rồi. Giây tiếp theo, quả nhiên, tay phải của thanh niên kia đột nhiên duỗi ra, ánh sáng tím lóe lên, một luồng sức mạnh cực kỳ ẩn chứa đột nhiên bộc phát. Cùng lúc chiếc quạt sắt tấn công cánh tay Ngô Thiên, tay trái của y cũng chụp tới miếng đồng. Ôi, các ngươi lúc nào cũng tự tìm đến cửa như vậy, thật khiến ta bị động quá. Lần này bên cạnh ta lại không có bà xã. À, ngay khoảnh khắc thanh niên áo trắng ra tay, bàn tay trái muốn chụp lấy miếng đồng của y trong khoảnh khắc biến mất. Thậm chí tiếng hét thảm thiết đó, là do lão nhân phía sau y chém đứt cánh tay để cứu mạng, âm thanh mới vọng lại. Ngươi là cường giả đấu tôn. Lão nhân vốn hai tay đút trong tay áo, lúc này không còn duy trì vẻ uể oải nữa, mà cực kỳ kinh ngạc nhìn Ngô Thiên hét lên. Các hạ, chúng ta là người của Huyền Minh Tông, vị này là thiếu tông chủ thần nhàn của Huyền Minh Tông ta, không biết các hạ quý danh. Xuất thân từ môn phái nào? Đem thần nhàn áo trắng bảo vệ phía sau, lão nhân kia rất kiên dè nhìn Ngô Thiên. Lão rất rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ, vì mình ngay cả thực lực của đối phương cũng không nhìn thấu, vừa ra tay lão còn không kịp ngăn cản. Chỉ có thể nhanh tay chém đứt cánh tay để cứu thiếu chủ, bằng không thiếu các chủ của Huyền Minh Tông hôm nay chắc chắn bỏ mạng. Huyền Minh Tông? Ha ha ha, một tông môn thấp kém của Thiên Minh Tông mà thôi. Ngô Thiên nhàn nhạt cười, rất không để tâm nói. Thế lực ở Trung Châu có biến động rất lớn, thực lực của Huyền Minh Tông này có thể nói không kém Băng Hà Cốc chút nào, đương nhiên nếu miễn cưỡng so sánh thì vẫn kém hơn một chút. Có điều nếu Lôi lão đại đứng sau ra, thì Băng Hà Cốc không có cửa so sánh, Thiên Minh Tông không phải ai cũng có thể đối đầu. Nếu nói về Thiên Minh Tông, dưới trướng có ba tông môn, cũng gọi là Hạ Tam Tông, chia làm Địa, Huyền, Hoàng. Đây là đặt tên theo công pháp, thực lực của Hạ Tam Tông đều tương đương nhau, cũng chính vì vậy, thế lực của Huyền Minh Tông khiến cả Băng Hà Cốc, tứ phương các đều phải kiêng dè. Còn phần Viêm Cốc thì chẳng thèm để mắt đến bọn họ, Băng Hà Cốc dù không nể mặt Huyền Minh Tông, cũng phải nể mặt Thiên Minh Tông, mà bây giờ một việc một cốc đã kết minh. Điều này cũng khiến Thải Lân các không động thủ với họ, để hai thế lực này đều rất tự mãn, hoành hành bá đạo trên đại lục. Dù sao hiện tại các thế lực đỉnh cấp trên đại lục, ngoài Hồn Điện Bí Ẩn, còn có Hoa Tông Kính Tiếng, cùng với Âm Cốc không biết ở đâu. Chỉ còn lại Đan Tháp, Thiên Minh Tông, phần Viêm Cốc, Băng Hà Cốc, cùng với Thải Lân Các, ngũ đại thế lực này. Trong đó Đan Tháp lại là một tồn tại đặc biệt, nó giống như một bên hỗ trợ, một thương nhân đang dược kiếm bộn tiền. Điều này cũng tạo thành cục diện tứ đại thế lực, hai đại liên minh ngấm ngầm tranh đấu. Bởi vậy, là thiếu tông chủ của Hạ Tam Tông Huyền Minh Tông, thần nhàn vô cùng ngông cuồng. Chính vì vậy, y mới có thể hoành hành bá đạo ở đây, chuyên cướp những bảo vật mà người khác nhìn ra, hoặc là cướp thẳng. Mà bây giờ, họ gặp phải Ngô Thiên, chắc chắn là đã đá phải tấm sắt rồi. Cái gọi là tìm đường sống trong chỗ chết, giờ đây đã được thần nhàn thể hiện đến tận cùng. Tuyên lão, còn chờ gì nữa, mau giết hắn cho ta. Nhanh! Sắc mặt thần nhàn trắng bệch, nhìn bàn tay đã đứt của mình, nhất thời quát to. Lão nhân tên Tuyên lão nhìn vị thiếu tông chủ của mình như nhìn một kẻ ngốc. Chúng ta có ra được khỏi đây hay không còn là một ẩn số, ngươi lại bảo ta động thủ trước. Các hạ, thiếu tông chủ nhà ta gần đây tinh thần có chút thất thường, thực sự xin lỗi, miếng đồng này chúng ta không cần nữa, cáo từ. Tuyên lão nói dứt lời, liền định mang thần nhàn rời đi. Mà lúc này, một vị luyện dược sư thất phẩm cao cấp tên Yến lão, lắc đầu thở dài nói, Tuyên lão, ta không thể không nói một câu, các ngươi thật sự không đi được đâu. Yến lão, ngươi có ý gì, lẽ nào Đan Tháp các ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Thiên Minh Tông ta không phải dễ ức hiếp. Tuyên lão mặt già ngưng trọng nhìn Yến lão nói. Ha ha, Đan Tháp của ta thật sự không có quyền nhúng tay. Có điều ngươi hôm nay chắc chắn phải bỏ mạng. Lão nhân vốn rất lười biếng, lúc này lại rất cẩn trọng lấy vật cầm trong tay là một bình ngọc nhỏ đổ ra, động tác đó có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí. Mà khi viên đan dược đó lơ lửng trong tay lão nhân, Tuyên lão cùng hai lão nhân phía sau đều mặt mày trắng bệch, kinh hô, ngươi là các chủ Thải Lân Các. Cái gì? Hắn chính là các chủ Thải Lân Các thần bí kia sao? Sau khi Hỏa Vân lão tổ nghe Đường Chấn kể xong, gương mặt già nua nhất thời cứng lại. Lão sống lâu như vậy, vẫn chưa từng gặp chuyện thần kỳ thế này. Trực tiếp hấp thu Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần Viêm Cốc họ sao? Đây có lẽ là chuyện kinh hãi nhất mà lão từng nghe, đây là chuyện con người có thể làm được sao? Có thể kết giao thì không thể tốt hơn, vạn lần không thể trở mặt, nếu không cốc chủ, việc lớn không hay rồi. Tam trưởng lão Ngô Thần là một đấu tông, chuyện có thể khiến ông ta biến sắc, không phải là chuyện nhỏ. Chuyện lớn gì không hay? Đường Chấn thấy Ngô Thần mặc áo bào đỏ từ xa nhanh chóng hiện ra, liền vội vàng hỏi. Lão tổ, cốc chủ. Vừa nhận được tin, Bắc Vực tứ phương các đã xảy ra chuyện lớn. Cái gì? Sau khi nghe Ngô Thần báo cáo, sắc mặt hai người liền thay đổi. Tứ phương các đã biến mất khỏi dòng sông lịch sử. Trong đó Tinh Vẫn Các, Phong Lôi Các, Hoàng Tuyền Các ba các sáp nhập vào Thải Lân Các, còn Kiếm Tôn Giả của Vạn Kiếm Các trực tiếp bỏ mình, Vạn Kiếm Các bị một mình Hoàng Tuyền Tôn Giả hủy diệt sạch sẽ. Tin tức kinh khủng này đã càn quét toàn bộ đấu khí đại lục. Cả đấu khí đại lục đều bị tin tức này chấn động, phần Viêm Cốc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tất cả những chuyện này đều do người đàn ông xưng huynh gọi muội với Hỏa Nhi gây ra. Không ngờ tới, hắn vừa sáp nhập tứ phương các xong, đã chạy đến phần Viêm Cốc của họ, lần này hay rồi, hắn đây là muốn tiên lễ hậu binh sao? Hỏa Vân lão tổ và Đường Chấn liếc nhìn nhau, lập tức cười khổ. Bất kể thế nào, xem ra đều cần phải nói chuyện với Ngô ca ca này một chút. Trong đại điện của Phần Viêm cốc, mấy người ngồi ở đó. Ngô Thiên cũng không che giấu gì, vừa đến đây, hắn liền muốn nói chuyện một phen. Hỏa Vân lão tổ dù sao cũng là đấu thánh, bây giờ trở mặt với lão là chuyện không sáng suốt. Hỏa Vân huynh, Đường cốc chủ, ta lần này đến đây ngoài việc cứu Hỏa Nhi muội muội, một là vì Cửu Long Lôi Cương hỏa của Quý cốc, hai là vì muốn kết minh với Quý cốc. Kết minh? Đối với từ này, bất kể là Hỏa Vân lão tổ hay Đường Chấn đều rất mông lung. Có gì tốt để kết minh chứ? Hai bên căn bản không có kẻ thù chung, lại có gì để kết minh? Diêm tôn giả, lời này của ngài là có ý gì? Đường Chấn nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Đường cốc chủ, ngài có từng nghe qua hồn tộc chưa? Hồn tộc? Đối với viễn cổ bát tộc, họ không phải người của tám tộc như Dược Trần, căn bản không biết. Bởi vậy, khi nghe Ngô Thiên nói, họ càng thêm mờ mịt. Dù sao họ ngay cả Tiêu Huyền, người bạn của lão tổ lớn nhất của mình cũng không biết, làm sao có thể biết được viễn cổ bát tộc. Hừ, chẳng lẽ hồn tộc này có liên quan đến hồn điện? Không sai, hồn điện chỉ là thế lực đối ngoại của hồn tộc trên đấu khí đại lục mà thôi. Nói chính xác, thế lực mà mọi người trên đấu khí đại lục kiêng dè, chẳng qua chỉ là 1% thực lực của hồn tộc thôi. Cái gì? Lời nói của Ngô Thiên không sợ làm người ta chết khiếp, trực tiếp làm mới lại thế giới quan của hai người. Trên đấu khí đại lục lại có thế lực mạnh mẽ như vậy sao? Hồn tộc đang thu thập tất cả linh hồn trên đấu khí đại lục. Tộc trưởng của chúng lực lượng thông thiên, sở hữu thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, dưới trướng cũng có 9 đại thiên tôn, cùng với rất nhiều cường giả đấu thánh. Tộc trưởng hồn thiên đế cách đấu đế cũng chỉ còn một bước chân mà thôi. Mạnh như vậy, hắn chẳng phải có thể tùy lúc diệt đấu khí đại lục sao? Đối với đối thủ như vậy, Phần Viêm cốc chúng ta không có năng lực phản kháng. Ngô Thiên lại nói ra, nhất thời khiến hai người hiểu rõ cái gọi là kết minh là vì cái gì. Đối kháng với một thế lực khổng lồ như vậy, khác nào tìm chết. Hồn tộc thu thập linh hồn là để tộc trưởng chuẩn bị đột phá đấu đế, hắn cần dựa vào linh hồn để thăng cấp đấu đế. Mà Phần Viêm cốc cũng tất không thoát được. Hồn tộc sở dĩ vẫn chưa ra tay, là vì còn có thế lực tương tự kiềm chế, đó chính là viễn cổ bát tộc. Bát tộc. Thế giới quan triệt để sụp đổ. Thực lực của một tộc đã mạnh như vậy, bây giờ lại xuất hiện thêm 8 tộc, cường giả đấu thánh không cần tiền sao? Hỏa Vân lão tổ vốn cho rằng mình là một trong vài cường giả nổi bật trên đấu khí đại lục, người có thể vượt qua lão nhiều nhất cũng chỉ có 10 người. Mà bây giờ chẳng lẽ có tới 50 người? Nghĩ đến cảnh tượng 50 đấu thánh cùng nhau đại chiến, e rằng cả Trung Châu cũng phải sụp đổ. Hỏa Vân huynh có lẽ vẫn nghĩ khác với ta một chút, bởi vì đấu thánh của hồn tộc, ước tính cẩn thận cũng đã có hơn 20 người. Mẹ kiếp! 100 tên đấu thánh! Hỏa Vân lão tổ và Đường Chấn lúc này cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Cái gọi là một điện một tháp gì đó đều là rác rưởi cả. Viễn cổ bát tộc tuy mạnh, nhưng cũng chia làm mấy cấp bậc. Trong đó hồn tộc và cổ tộc mà ta nói là tầng thứ nhất. Viêm tộc và lôi tộc là tầng thứ hai, dược tộc là tầng thứ ba, thạch tộc và linh tộc là tầng thứ tư, còn tiêu tộc cuối cùng từng sánh vai với hồn tộc và cổ tộc. Đáng tiếc tộc trưởng tiêu tộc lợi dụng lực lượng gia tộc để đột phá đấu đế, cuối cùng thất bại. Gia tộc sa xuất hiện tại nhiều nhất cũng chỉ được xem là thế lực hạng 2 trên đại lục mà thôi. Sau khi nghe Ngô Thiên nói xong, Hỏa Vân lão tổ và Đường Chấn rơi vào trầm mặc, lượng thông tin này quả thực quá lớn. Kết minh. Không biết, Diêm tôn giả thực lực của ngài là như thế nào? Hỏa Vân lão tổ hỏi thẳng vào vấn đề. Ngô Thiên cười nhạt, nói, Hỏa Vân huynh, thực lực của ta hiện tại cũng không khác ngài là bao, có điều thực lực của ta vẫn đang trong quá trình khôi phục. Khôi phục. Không sai, ta thức tỉnh là vào 4 năm trước. Khi đó thực lực của ta vẫn là đấu hoàng đỉnh phong. Cái gì? Vừa nghe lời này, Hỏa Vân lão tổ và Đường Chấn nhất thời kinh ngạc. Đây là tốc độ gì? Xem ra những gì hắn nói quả thực là thật, bằng không thực lực sao có thể tăng nhanh như vậy? Đúng rồi, quên nói cho các vị, đại tiểu thư của cổ tộc là một trong những ái thê của ta. Hay thật? Một trong những ái thê? Đại tiểu thư của gia tộc mạnh như vậy là ái thê của ngươi thì thôi, lại còn một trong những xem ra... Cơ hội cho Hỏa Nhi nhà ta là quá mong manh, có điều xem quan hệ của vị này với Hỏa Nhi, ít nhất cũng được là một muội muội. Nếu đã như vậy, Phần Viêm cốc ta nguyện cùng Thải Lân các kết minh, ngày sau cùng chung hoạn nạn, đồng sinh cộng tử. Được. Sảng khoái. Nếu sau này là minh hữu, vậy ta cũng không khách khí. Hỏa Nhi sẽ đến Thải Lân các của ta tu luyện, không biết hai vị có ý kiến gì không? Ngạch. Đây là 10 viên đan dược thất phẩm và 30 viên đan dược lục phẩm, coi như là lễ vật đồng minh đi. Nhìn những bình nhỏ kia, Đường Chấn và Hỏa Vân lão tổ nhất thời nuốt một ngụm nước bọt. Ngay sau đó, hai người nhanh chóng cướp lấy, Đường Chấn cười ha hả, Hỏa Nhi có thể đi theo đến Thải Lân các tu luyện tự nhiên không thể tốt hơn, có điều, phần viêm cốc chúng ta nghèo lắm các chủ, đây là một bí pháp tên là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, tặng cho ngài. Ngô Thiên sắc mặt bình thản nhận lấy, nói, bí pháp này là do tộc trưởng Tiêu tộc mà ta đã nói, người đột phá đấu đế thất bại, sáng tạo ra. Các vị hẳn đã nghe qua tên của ông ta. Tiêu Huyền. Nói như vậy, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến của các chủ, ngài có. Ta không có, có điều ta có cái cao cấp hơn, ha ha. Ngô Thiên bình thản nói chuyện, khiến hai người nghe xong biến sắc. Cao cấp hơn cả Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Thực lực đó chẳng phải có thể tăng lên gấp mấy lần sao? Chuyện này hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tất cả mọi người xung quanh, nghe thấy tiếng kinh hô của Tuyên lão, nhất thời sững sờ tại chỗ. Không khí lúc này rơi vào tĩnh lặng, ngay cả Yến lão đang bán hàng trên gương mặt già nua cũng thoáng một nụ cười khổ. Bởi vì, ông ta căn bản không thể ngăn cản được bất cứ chuyện gì xảy ra. Vị các chủ Thải Lân các này thật sự quá trẻ tuổi. So với việc ba vị thiếu chủ của tứ phương các trước đây tìm đến hắn vì người phụ nữ của hắn, thì lần này thiếu chủ thần nhàn của Huyền Minh Tông quả thực là tự mình đâm đầu vào mũi thương. Nếu là vì một người phụ nữ xinh đẹp còn có thể hiểu được, đằng này lại vì một miếng đồng rách. Coi như miếng đồng này là bảo vật, có thể quan trọng bằng mạng sống của mình sao? Ngay cả ông ta cũng biết miếng đồng này chắc chắn không phải vật tầm thường, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, chung quy cũng chỉ là một miếng phế liệu mà thôi. Nếu trêu chọc đệ tử Thải Lân Các, ông ta bằng vào thân phận luyện dược sư thất phẩm cao cấp của mình, còn có thể bán được một chút mặt mũi. Nhưng thần nhà này lại trực tiếp trêu chọc đến đại bốt của phe địch, quả thực là chán sống rồi. Ha ha, chúc mừng các ngươi đã trả lời đúng, đáng tiếc không có thưởng. Nhìn chằm chằm thần nhàn, Ngô Thiên đưa tay ra, tùy ý búng một ngón tay. Một chuyện kinh khủng xảy ra trước mắt mọi người. Thân thể của thần nhàn trong nháy mắt bốc cháy tại chỗ. Trong khoảnh khắc đã biến mất trong mắt tất cả mọi người, một người sống sờ sờ, không, phải nói là thiếu chủ Huyền Minh Tông cứ như vậy mà không còn. Thậm chí có những người còn chưa kịp nhìn thấy thực lực của y ra sao, đã vô duyên vô cớ biến mất. Đơn giản như vậy diệt một người, cũng chỉ có đại lão như các chủ Thải Lân các mới dám làm như vậy ở Đan Tháp. Đương nhiên, hai tên trưởng lão đấu tông sau lưng thần nhàn cũng biến mất theo, có điều thân phận của họ so với thần nhàn kém hơn rất nhiều. Bởi vậy, họ trực tiếp bị những người khác vô hình trung quên mất. Ngô Thiên nhàn nhạt nhìn lão nhân đấu tôn còn lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, yên tâm, bản tọa hôm nay không giết ngươi, đi chuyển lời cho tông chủ của các ngươi, cứ nói bản tọa ở Đan Tháp này chờ hắn. Đối với ba lão nhân này, Ngô Thiên không có hứng thú, chẳng qua chỉ là một nhất tinh đấu tôn mà thôi. So với thực lực hiện tại của hắn, Tuyên lão này không khác gì con dung, giữ lại hắn để chuyển lời là tốt nhất. Tuyên lão tuy là một cường giả đấu tôn, nhưng tự biết căn bản không có sức phản kháng, lập tức, thân hình lóe lên rồi rời khỏi nơi này. So với dáng vẻ hai tay giấu trong tay áo lúc trước, rõ ràng dáng vẻ chạy trốn này mới là phong thái của một người bình thường. Cường giả chân chính đều có cách ra vẻ riêng, còn Ngô Thiên thì chưa bao giờ ra vẻ, bởi vì hắn chỉ làm theo những gì mình muốn. Sau khi Tuyên lão rời đi, Ngô Thiên không chút khách khí cất miếng đồng vào. Mà lão nhân áo bào hồng tự nhiên không dám nói gì, chỉ có thể cười làm lành nói, các chủ nếu sau này cần gì, ta cho người đưa đến là được rồi, không cần phiền ngài tự mình đến. He he. Dáng vẻ lười biếng lúc nãy của lão nhân này cũng biến mất không còn tăm hơi. Đối xử với kẻ yếu thì kiêu ngạo, nhưng đối với cường giả thực sự, đây chính là một lão cáo già. Ha ha, vậy làm phiền ngươi, sau này nếu ngươi có dược liệu luyện chế đang dược bát phẩm, cứ đến tìm ta đều muốn hết. Ngô Thiên tiện tay cất tuyết cốt sâm trên đài ngọc đi, cười nhạt nói. Nói xong, Ngô Thiên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lần này hắn đến đây chính là để tìm miếng đồng thần bí kia, đã tìm được rồi, cũng không cần phải ở lại nữa. Miếng đồng này là vật viễn cổ, cụ thể có từ bao lâu không ai biết được, nhưng độ quý giá của nó đủ để vượt qua một viên đan dược bát phẩm bình thường. Sau khi cùng Hân Lam và Diệp Trọng trở về Diệp gia, Ngô Thiên liền không thể chờ đợi được nữa lấy miếng đồng cổ xưa kia ra. Thứ quý giá nhất của miếng đồng này không phải là bản thân nó, mà là lớp rỉ đồng màu xanh lục trên đó. Sau khi lấy lớp rỉ đồng xanh xuống, Ngô Thiên liền nâng nó trong tay, ngưng tụ thành một viên cầu đồng to bằng ngón cái. Phu quân, viên cầu đồng này rốt cuộc là gì? Lúc này, trên người Ngô Thiên hồng quang lóe lên, một thân thể mềm mại cực kỳ mê người hiện ra, đó chính là Thải Lân. Nghe thê tử hỏi, Ngô Thiên cười nhạt nói, thứ bên trong này là vật viễn cổ, thứ ẩn chứa trong đó còn quý hơn cả đan dược bát phẩm trung cấp. Vừa nói, Ngô Thiên vừa triệu hồi dị hỏa, đem viên cầu đồng màu xanh lục kia vào trải qua một thời gian nung đốt, viên cầu đồng màu xanh lục cũng thể hiện ra một điểm cực kỳ đặc biệt, đó là dù Ngô Thiên có nâng nhiệt độ dị hỏa lên thế nào, nó cũng không hề có dấu hiệu tan chảy. Điều này khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất kinh ngạc, nàng biết dị hỏa của phu quân mình khủng bố đến mức nào. Dựa vào loại dị hỏa dung hợp từ nhiều dị hỏa này, uy lực đủ để sánh ngang với dị hỏa xếp hạng thứ 3 trên bảng dị hỏa, nhưng ngay cả nó cũng không thể làm tan chảy, viên cầu đồng này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Xem ra, chỉ có lão công thích thừa nước đục thả câu của mình mới biết được, hắn có thể một lần liền tìm thấy viên cầu đồng này, chắc hẳn đã khôi phục phần lớn ký ức. Vậy hắn rốt cuộc là ai? Xà nhân tộc thật sự có tồn tại mạnh mẽ như vậy sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước đây phát hiện ra rằng dù nàng là nữ vương, nhưng cũng giống như một cô bé ngây thơ chưa trải sự đời, bị lão công của mình lừa. Theo thế lực ngày càng lớn, thực lực ngày càng mạnh, tầm mắt cũng ngày càng cao, nàng đã hiểu được sự khủng bố thực sự của đấu khí đại lục. Đến mức độ này, tốc độ khôi phục của lão công nàng cũng không hề dừng lại, thậm chí còn ngày càng nhanh hơn. Xà nhân tộc của họ thật sự có mạnh như vậy sao? Theo cục diện hiện tại của đấu khí đại lục, ba chủng tộc ma thú mạnh nhất cũng chỉ có Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng và Cửu U Địa Minh Mãng. Căn bản không có xà nhân tộc của họ, xà nhân tộc của họ rất yếu, rất yếu, rất yếu. Nếu có người mạnh như vậy, sao lại sa sút đến một nơi nhỏ bé như Gia Mã Đế Quốc? Có điều đây cũng chỉ là những nghi hoặc trong lòng nàng, những chuyện này có lẽ phải đợi một ngày phu quân của mình tự mình nói ra mới tốt. Thấy viên cầu đồng không có dấu hiệu tan chảy, Ngô Thiên rất vui mừng, vội vàng tăng nhiệt độ, đủ hơn 10 phút, viên cầu đồng này mới có dấu hiệu tan chảy. Theo tốc độ tan chảy của viên cầu đồng tăng lên, cùng với thời gian trôi qua, lớp màu xanh lục trên viên cầu đồng cũng từ từ nhạt đi. Từng hạt bụi nhỏ màu vàng nhạt cũng từ từ bong ra, cuối cùng lơ lửng trong ngọn lửa, lấp lánh như những vì sao trên trời. Sau khi những hạt bụi màu vàng nhạt này bong ra hết, viên cầu đồng cũng theo đó tan biến trong dị hỏa. Năm hạt bụi màu vàng nhạt, lấp lánh ánh sáng linh tính lơ lửng trong ngọn lửa, điều này khiến Ngô Thiên không khỏi vui mừng khôn xiết. Dựng linh phấn trần ha ha. Dựng linh phấn trần. Mỹ Đỗ Toa nữ vương rất nghi hoặc nói. Không sai, vật này là thứ từ thời viễn cổ, rất có danh tiếng. Nó không chỉ có thể luyện chế đan dược bát phẩm trở lên. Nếu dung hợp vào linh hồn, còn có thể thai nghén linh hồn, từ từ tăng cường linh khí trong linh hồn, từ đó đặt chân vào linh cảnh linh hồn trong truyền thuyết. Ngô Thiên không ở lại phần viêm cốc quá lâu, sau một ngày, liền mang theo Đường Hỏa Nhi rời đi. Một miệng đã chiếm được Già Nam học viện, bây giờ lại dựa vào tài ăn nói biến phần viêm cốc thành minh hữu. Đối với Ngô Thiên mà nói, thế lực lại một lần nữa tăng cường. Minh hữu tự nhiên chỉ là tạm thời, dù sao theo thực lực tăng lên, minh hữu sẽ biến thành thế lực phụ thuộc. Đồng thời có Đường Hỏa Nhi ở đó, cũng tất sẽ buộc chặt phần viêm cốc và Thải Lân Các lại với nhau. Đây là Ngô Thiên vẫn luôn nỗ lực vì Thải Lân Các. Khi trở lại Tê Phượng Sơn, Thải Lân Các lúc này náo nhiệt không kể xiết. Từ trên xuống dưới đều là một mảnh huyên náo. Một số công trình kiến trúc trước đây không có, lúc này cũng mọc lên như nấm. So với trước kia chỉ có đoàn người hàng gia, bây giờ trên Tây Phượng Sơn đã có thêm mấy vạn người. Người của Phong Lôi Các và Hoàng Tuyền Các đều đã đến đây, còn Tinh Vẫn Các thì tạm thời giữ lại, bởi vì vị trí của Tinh Vẫn Các không giống các khác. Sau khi trở lại Tây Phượng Sơn, Ngô Thiên lần này không vội rời đi, mà bắt đầu bế quan. Bế quan, từ này đối với Ngô Thiên mà nói, cực kỳ xa lạ, nghĩ lại số lần hắn bế quan cũng chỉ có lần ở trong nham tương của Già Nam Học Viện. Mà lần bế quan đó còn có một thu hoạch lớn. Đó chính là bảo bảo trong bụng Thải Lân. Ngô Thiên bế quan, Thải Lân cũng từ trên người hắn chui ra. Khi thấy Ngô Thiên lại mang về một Đường Hỏa Nhi, Thải Lân cũng không hề thay đổi sắc mặt. Bởi vì nàng có thể thấy được, giữa Đường Hỏa Nhi và lão công của mình, cũng chỉ có tình huynh muội mà thôi. Đương nhiên, đó cũng chỉ là tạm thời, sau này thế nào thì khó nói. Bất kể thế nào Thải Lân cũng sẽ không từ chối, bởi vì Đường Hỏa Nhi là đại tiểu thư của phần viêm cốc, chỉ có ở bên cạnh mới có thể khiến liên minh càng thêm vững chắc. Thải Lân Các hiện tại nhất định phải phát triển, chỉ có như vậy mới có thể khiến những người bên cạnh đều được an toàn. Đối với điều này, nỗ lực của Ngô Thiên nàng đều thấy trong mắt, đây cũng là lý do hắn hiện tại từ bỏ việc thân thiết với tất cả nữ nhân, mà lựa chọn bế quan. Và trong thời gian Ngô Thiên bế quan, lại có một thế lực để mắt đến Thải Lân Các. Nói chính xác hơn, là để mắt đến cựu phó các chủ Thải Lân Các, Tiểu Y Tiên. Ban đầu, Thải Lân Các vẫn luôn do Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên quản lý. Cho đến khi Ngô Thiên bổ nhiệm Hoàng Tuyền tôn giả quản lý, Tiểu Y Tiên mới được rảnh rỗi. Và chính trong khoảng thời gian này, thế lực đó đã phát hiện ra sự đặc biệt trên người Tiểu Y Tiên. Chuyện là Thải Lân Các chiếm cứ Tê Phượng Sơn, đã thu hút một số người đến thăm dò, trong đó Băng Hà Cốc, một trong tam cốc, là thế lực đến thăm dò lớn nhất. Dù sao, là thế lực ngang hàng với phần viêm cốc, họ tự nhiên cũng sợ Thải Lân Các lớn mạnh, bởi vậy đã phái vài tên trưởng lão đến. Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên thực lực cường hãn đã giết hai trưởng lão của Băng Hà Cốc. Nhưng một người trong số đó đã trốn thoát. Và chính tên trưởng lão trốn thoát này đã đem chuyện Tiểu Y Tiên sở hữu ách nan độc thể nói cho cốc chủ Băng Hà Cốc, Băng Tôn Giả. Băng Tôn giả vốn đã có hứng thú với các loại thể chất kỳ lạ, tự nhiên lại phái Tam trưởng lão đến Thải Lân Các. Nhưng vừa đến Thải Lân Các, họ khổ sở phát hiện ra trên Tây Phượng Sơn lại tồn tại vài vị tôn giả. Không sai, là vài vị tôn giả. Trong đó Phong Tôn giả không ở đây, nhưng Lôi Tôn giả và Hoàng Tuyền Tôn giả đều có mặt. Lôi Sơn sớm đã bị trận đại chiến đấu tôn hủy hoại, mà Hoàng Tuyền Tôn giả là phó các chủ, tự nhiên sẽ không ở lại đại bản doanh. Bởi vậy khi hai người xuất hiện trước mặt Tam trưởng lão Băng Hà Cốc, nhất thời đã dọa ông ta chạy mất. Hai vị tôn giả tự nhiên khinh thường ra tay với một đấu tông, cho dù là thất tinh đấu tông cũng vậy. Băng Hà Cốc là thế lực sánh ngang với Phần Viêm Cốc, tự nhiên có thực lực bề ngoài gần như Phần Viêm Cốc. Đáng tiếc là, người mạnh nhất của họ cũng chỉ là cốc chủ Băng Hà, một tứ tinh đấu tôn đỉnh phong mà thôi. So với Phần Viêm Cốc có lão tổ tông, thì khác nhau một trời một vực. Sau khi Tam trưởng lão trở về, tin tức động trời Thải Lân Các sáp nhập ba cát, diệt một cát cũng theo đó truyền ra khắp đấu khí đại lục. Cốc chủ Băng Hà Cốc sắc mặt vô cùng khó coi, vội vàng lệnh cho đệ tử đều trở về cốc, chuẩn bị ứng đối với đòn hủy diệt của Thải Lân Các. Đáng tiếc là, Thải Lân Các dường như xem họ như không khí, không có một chút động tĩnh nào. Sở hữu vài vị tôn giả nhưng chậm chạp không động thủ, điều này khiến Băng Hà Cốc trên dưới đều sợ hãi, bởi vậy họ chỉ có thể tìm kiếm minh hữu, muốn tìm Âm Cốc. Nhưng lại không tìm được, vì Âm Cốc là thế lực lánh đời, bên trong toàn là nữ đệ tử, cụ thể ở đâu căn bản không ai biết. Cốc chủ lại rất ít khi lộ diện, không nể mặt bất kỳ ai, có điều trong truyền thuyết là một đại mỹ nữ đỉnh cấp. Lần duy nhất xuất hiện là cùng một trong tam cự đầu của Đan Tháp, Huyền Y, một trận chiến, kết quả cuối cùng ra sao, không ai biết được. Thực lực của Huyền Y là đấu tôn đỉnh phong, có thể cùng nàng một trận chiến đủ để thấy được thực lực của vị cốc chủ kia, sóng âm đấu kỹ chính là một tuyệt kỹ. Cụ thể hai người họ vì sao lại chiến đấu, không ai biết, có lẽ là vì tình. Lẽ nào Huyền Y cho rằng cốc chủ Âm Cốc và Dược Trần đã cùng nhau quy ẩn, sống những ngày tháng không biết xấu hổ. Đương nhiên đây cũng chỉ là một suy nghĩ ngoại truyện. Cốc chủ Băng Hà Cốc tìm minh hữu Âm Cốc không được, chỉ có thể tìm các thế lực khác, mà các thế lực khác cũng chỉ có Nhị Tông. Một trong Nhị Tông, cốc chủ Băng Hà Cốc đã tìm đến Thiên Minh Tông. Tông môn này nham hiểm độc ác, cùng họ chính là tình đầu ý hợp, còn Hoa Tông thì toàn là nữ nhân, những nữ nhân đó cũng không dễ chọc. Mà Thiên Minh Tông lại luôn mơ ước Hoa Tông, vừa vặn hai thế lực liên hợp lại, đối phó kẻ địch của riêng mình. Đối với điều này, tông chủ Thiên Minh Tông tự nhiên đồng ý. Thiên Minh Tông không giống các tông môn khác, bởi vì Thiên Minh Tông còn chia làm Thiên, Địa, Huyền Tam Tông. Lực lượng của Tam Tông cực kỳ khủng bố, mạnh hơn Băng Hà Cốc rất nhiều, hai tông cùng nhau, tự nhiên hỗ trợ lẫn nhau. Thiên Minh Tông bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị trợ giúp Băng Hà Cốc, mà Băng Hà Cốc cũng bất cứ lúc nào đi tìm Hoa Tông gây sự, phối hợp đến mức không chê vào đâu được. Mà đây đều là những chuyện xảy ra trong thời gian Ngô Thiên bế quan. Ngô Thiên bế quan ngoài việc tự mình tu luyện, còn ưu tiên luyện chế thân thể cho Tiểu Thiên Hỏa, tức Thiên Hỏa Tôn giả. Giúp ông ta trở thành vị thứ nhất thực thụ dưới trướng Ngô Thiên của Thải Lân Các, thực lực của ông ta vốn đã không kém Đường Chấn của Phần Viêm Cốc. Thậm chí còn kinh khủng hơn cả Đường Chấn, thực lực đỉnh phong vốn là lục tinh đấu tôn đỉnh phong của Diệu Thiên Hỏa, dưới sự giúp đỡ của Ngô Thiên, thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Vốn thuộc tính hỏa, Thiên Hỏa Tôn giả dưới sự phụ trợ của vài loại dị hỏa của Ngô Thiên, thực lực tăng mạnh, trực tiếp trở thành một bát tinh đấu tôn. Thực lực bát tinh đấu tôn khiến mấy vị tôn giả khác sợ đến mức co rúm cổ lại, không ngờ Thải Lân Các còn ẩn giấu một vị như vậy. Chỉ riêng vị này đã đủ để họ phải mềm nhũn, đây là bát tinh đấu tôn, phải biết tông chủ Thiên Minh Tông cũng không mạnh như vậy. Hoàng Tuyền Tôn giả sau khi trở thành phó các chủ, nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả, nhất thời cảm thấy cái chức phó các chủ này thật không dễ làm. Bên cạnh còn có một Lôi Tôn giả giúp đỡ mình, xa xa còn có Phong Tôn giả không thuộc quyền điều khiển của ông. Bây giờ còn tốt hơn, lại thêm một Thiên Hỏa Tôn giả. Vị này thi triển Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp quả thực là phiên bản của các chủ. Ngọn lửa kinh khủng đó vừa ra, đã khiến ông ta sợ hãi có Thiên Hỏa Tôn giả trấn giữ, Thải Lân Các càng thêm vững chắc, mà Ngô Thiên cũng có thể yên tâm bế quan, nâng cao thực lực của chính mình. Linh cảnh linh hồn. Đặt chân vào linh cảnh đủ để một luyện dược sư cường đại có thể luyện chế đan dược bát phẩm. Đây là điều mà vô số luyện dược sư hằng mơ ước, đặc biệt là đối với thất phẩm luyện dược sư, nó còn là bảo vật vô giá. Thậm chí dù có dùng một viên đan dược bát phẩm để đổi, cũng tuyệt đối không đổi, bởi vì một viên so với khả năng tự mình luyện chế sau này, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Ai có thể ngờ được một vật quý giá như vậy lại ẩn giấu trong một miếng đồng bình thường. Ngay cả lão công của mình, cũng là đến hội giao dịch của đan tháp này để thử vận may mới gặp được. Không ngờ vật nhỏ không chút bắt mắt này lại có năng lượng lớn đến vậy. Có điều dựng linh phấn trần, chữ dựng trong đó, lại khiến Thải Lân mặt đỏ ửng. Kể từ khi rời khỏi Hắc Giác vực, đã gần 2 năm có lẽ thêm 1 năm nữa là có thể gặp mặt rồi. Có điều đến bây giờ, người cha này vẫn chưa kiếm được viên đan dược bổ dưỡng bát phẩm, quả thực là một điều đáng tiếc. quả nhiên miệng lưỡi đàn ông, chỉ có thể chảy nước miếng. Đương nhiên, Thải Lân cũng không có gì không vui, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện ra dù không có đan dược bổ dưỡng, cũng không sao cả. Vì xem tốc độ đột phá của lão công mình, đấu đế trong truyền thuyết kia chắc chắn sẽ đạt tới. Nếu như vậy huyết mạch đấu đế trong truyền thuyết, cũng tất sẽ đạt tới. Đến lúc đó, bảo bảo của họ sẽ nhận được nguồn năng lượng bổ dưỡng nhất trên đấu khí đại lục. Vào thời xa xưa, một số luyện dược sư sau khi chạm đến linh cảnh, đều sẽ cố gắng chiếm được dựng linh phấn trần này. Vật này giống như một khối nam châm có thể hấp dẫn linh tính. Nếu hòa vào linh hồn, có thể khiến linh khí trong linh hồn trở nên dồi dào hơn. Mà đối với ta, ngay cả đan dược bát phẩm cao cấp, cũng không thể so sánh được với giá trị của nó. Ngô Thiên lúc này sắc mặt vui mừng khó có thể che giấu. Đây mới là bảo bối thực sự. Đương nhiên, lợi hại nhất không chỉ là dựng linh phấn trần này, mà là sự tồn tại còn thần kỳ hơn bên trong. Dưới ánh mắt xinh đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Ngô Thiên nhìn chằm chằm vào một hạt dựng linh phấn trần, chậm rãi nhắm mắt lại, một luồng sức hút đột nhiên hiện lên. Dưới luồng sức hút này, hạt dựng linh phấn trần nhanh chóng tiến vào trán Ngô Thiên, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Sau khi viên dựng linh phấn trần này hòa vào, cơ thể Ngô Thiên hơi rung lên và gương mặt cũng đột nhiên căng thẳng. Điều này khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương đứng bên cạnh nhìn mà rất đau lòng, cũng không khỏi lo lắng. Đây rốt cuộc là cái gì? Có thể khiến phu quân hiện tại của mình cảm thấy đau đớn như vậy. Ngô Thiên cau mày, cố nén cảm giác đau âm ỉ này. Hạt bụi đó nhanh chóng va vào linh hồn của hắn, sau đó xuyên thấu vào lập tức, Ngô Thiên cảm giác trong thiên địa xung quanh, đột nhiên tràn ngập một luồng dao động cực kỳ kỳ dị, luồng dao động này chính là luồng khí mạnh mẽ khi hắn bước vào thiên giai linh hồn. Đây là thiên địa linh khí này không phải đấu khí. Đấu khí là cảnh giới, còn linh khí là cảnh giới bên trong linh hồn. Linh khí ẩn chứa trong linh hồn đang chậm rãi tăng cường, điều này khiến Ngô Thiên không nhịn được mừng rỡ. Ngay sau đó, bốn hạt bụi còn lại cũng từ từ tiến vào trán Ngô Thiên, lập tức tan ra lần này, Ngô Thiên không chịu nổi nữa, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Điều này khiến Thải Lân rất lo lắng, có điều khi thấy khóe miệng Ngô Thiên nhếch lên một nụ cười, nàng lại yên tâm. Hắn còn có thể cười xấu xa như vậy, chắc chắn là đã có dự liệu, sẽ không sao. Khi mấy viên dựng linh phấn trần tiến vào linh hồn, linh khí trong linh hồn Ngô Thiên cũng theo đó tăng lên một cách nhanh chóng. Cảm nhận linh khí đang từ từ tăng trưởng trong linh hồn, Ngô Thiên mừng như điên. Có điều dần dần hắn định thần lại, theo tâm tình bình tĩnh, vô số linh khí trong đầu càng lan tỏa ra các vị trí cơ thể. Cũng chính vì vậy, cảm giác đau đớn trên cơ thể Ngô Thiên càng tăng lên. Và ngay lúc này, trong đầu Ngô Thiên có một tiếng rên nhẹ cực kỳ mơ hồ của một người già. Hồn cực điểm thủ thiên linh nạp linh rèn hồn hồn thể hòa vào nhau, âm thanh già nua mơ hồ truyền ra, vang vọng trong đầu Ngô Thiên. Có điều kỳ lạ là đây chỉ là âm thanh lần đầu tiên, khi lần thứ hai truyền đến khóe miệng Ngô Thiên không nhịn được co giật, bởi vì âm thanh này không chỉ trở nên rõ ràng, mà ngay cả cách đọc từng chữ cũng vô cùng rõ ràng. Đây chính là âm thanh của hệ thống đã biến mất bấy lâu. Âm thanh này xuất hiện, khiến Ngô Thiên có một cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Có thể chuyển hóa âm thanh già nua kia thành giọng điện tử của một người đàn ông rất nam tính. Điều này cũng chỉ có hệ thống làm được. Có điều sau khi hệ thống chuyển đổi âm thanh này, năng lực phân tích của Ngô Thiên tăng lên, cũng theo đó vang lên liên tục trong đầu hắn, cuối cùng nghe đến mức Ngô Thiên cảm thấy phiền, nhưng âm thanh đó vẫn không ngừng vang vọng, có điều lúc này linh hồn của Ngô Thiên đã đang tăng lên nhanh chóng. Thời gian trôi qua từng chút một, khi Ngô Thiên mở mắt ra, cảm nhận cảnh giới linh hồn của mình, Ngô Thiên hơi nhếch khóe môi lên cười nói, thiên cảnh trung kỳ. Cường độ linh hồn này, đủ để thuộc hàng ngũ tồn tại đỉnh cấp trên đấu khí đại lục, dù sao thiên cảnh đã có thể luyện chế đan dược cửu phẩm. Mà thiên cảnh trung kỳ còn kinh khủng hơn, cũng chỉ có trong viễn cổ bát tộc trong truyền thuyết, rất ít người có thể có linh hồn mạnh mẽ như vậy. Vô danh pháp quyết sau khi được hệ thống sửa đổi, tuy khiến Ngô Thiên rất phiền, nhưng cũng được lợi vô cùng. Linh hồn lực sau khi tăng lên đến thiên cảnh trung kỳ, chỉ cần khẽ thả ra đã bao phủ toàn bộ đan tháp. Ai ở bên trong đều có thể cảm nhận được, những người chưa đến thiên cảnh linh hồn thì không thể phát hiện. Đây quả thực là mở ra một góc nhìn của Ngọc Hoàng, cúi xuống xem nỗi khổ của chúng sinh. Ôi, họ thật sự khổ quá. Hô Thải Lân, trời tối rồi, he he he. Sau khi thở ra một hơi dài, Ngô Thiên và Thải Lân chậm rãi nằm xuống. Không được đã 2 năm rồi, lỡ như yên tâm sẽ không, ta sẽ rất một đêm không một tiếng động. Lại hơn cả có tiếng khi cửa phòng mở ra, Diệp Trọng và Hân Lam đã sớm chờ ở cửa. Khi thấy trạng thái của Ngô Thiên rất tốt, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao tối qua trong sân nhà Diệp gia của họ, luôn có những tiếng vang ầm ầm, mặt đất đều rung chuyển, cũng không biết vị các chủ này tối qua tu luyện thế nào. Ngô Thiên cười với mấy người, lập tức chắp tay sau lưng nhìn vẻ mặt lo lắng của hai người nói, yên tâm, đại hội lần này ghế trưởng lão của ngươi chắc chắn giữ được. Diệp Trọng và Hân Lam rất cạn lời, chúng ta đang nói chuyện này sao? Coi như không giữ được thì sao? Bây giờ họ và Thải Lân các quan hệ tốt như vậy, hoàn toàn có thể trở thành trưởng lão của Thải Lân các. Dù sao Hân Lam, người muội muội được đông đảo tỷ tỷ công nhận này, tiếng nói rất có trọng lượng. Đi thôi, hôm nay xem thử ngũ đại gia tộc của Đan Tháp này, rốt cuộc có bao nhiêu mỹ nữ hào kiệt. Hí tiếng cười sảng khoái của Ngô Thiên vừa bật ra, đã cảm thấy bên hông truyền đến một cơn đau thấu xương. Quả nhiên, có những lúc mình tàn nhẫn bao nhiêu, nàng cũng tàn nhẫn bấy nhiêu. Đã trở thành cường giả đấu tôn rồi, còn cắn người ngày mai phải tiếp tục quản giáo nàng cho tốt. Địa điểm sát hạch của ngũ đại gia tộc nằm ở một cung điện chuyên dụng trong khu vực trung tâm của Thánh Đan Thành. Đây là nơi chuyên dùng cho các kỳ sát hạch. Nó cũng do Đan Tháp thiết lập, bởi vậy có thể thấy Đan Tháp coi trọng cuộc sát hạch của ngũ đại gia tộc này đến mức nào. Có điều loại sát hạch này không phải tiến hành bí mật, mà là nửa công khai. Một số thế lực có tư cách đều sẽ đến đây, xem thử vị trí của ngũ đại gia tộc sẽ thuộc về ai. Nếu có sự thay đổi, vậy sẽ liên quan đến rất nhiều biến động về lợi ích, đây là điều mà các thế lực lớn nhất định phải nắm rõ. Đám người đột nhiên xuất hiện, tự nhiên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Khi từng ánh mắt đổ dồn tới, một số ít người bị dọa đến hai đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống đất. Chuyện xảy ra ở hội giao dịch hôm qua, họ cũng đã nghe nói. Người trẻ tuổi đi cùng Diệp gia, không phải ai khác, chính là các chủ Thải Lân Các. Đương nhiên, những người ở tầng cao nhất hôm qua đều đã bị Đan Tháp phong tỏa thông tin, cũng chỉ có một số ít người biết được mà thôi. Phần lớn người vẫn chưa biết thân phận của Ngô Thiên. Nhưng những người biết thân phận, khi thấy vị này xuất hiện ở đây, lại còn muốn tham gia cuộc thi của Đan Hội, khóe miệng liền co giật. Đây có lẽ là chuyện buồn cười nhất mà họ từng gặp trong đời. Là các chủ của một trong những thế lực đỉnh cấp trên đấu khí đại lục, lại có thời gian làm loại chuyện nhỏ này, những người thiểu số này, tự nhiên là cao tầng của Đan Tháp, cũng chính là người của ngũ đại gia tộc. Còn những người khác, thì trong mắt lại rất ngạc nhiên nhìn Diệp Trọng, Hân Lam và Ngô Thiên. Mau nhìn kìa! Lại là người của Diệp gia. He he, lần này nếu họ lại thất bại, e rằng Diệp gia sẽ phải rơi ra khỏi ngũ đại gia tộc. Đợi họ mất đi sự che chở của Đan Tháp, cuộc sống sau này của Diệp gia sợ là không dễ chịu đâu. Ôi, ai nói không phải chứ? Nhớ năm đó Diệp gia uy phong biết bao, trong ngũ đại gia tộc, chỉ có họ mới có thể sánh ngang với Đan gia, đáng tiếc hiện nay họ đây là lẽ tự nhiên, phong thủy luân chuyển, cũng giống như tứ phương các trước đây, bây giờ chẳng phải cũng chỉ còn một các sao? Ngươi nói đúng, chỉ là Diệp gia lần này không biết sẽ thế nào. Nghe những tiếng bàn tán xôn xao xung quanh, những người biết thân phận của Ngô Thiên suýt chút nữa sợ đến tè ra quần. Dám nghị luận ngay trước mặt vị này, họ đúng là nghé con không sợ hổ. Thực sự là hổ đã đến nhà. Đối với những người này, Ngô Thiên đương nhiên không để tâm, dù sao khi còn yếu, ai cũng sẽ thể hiện sự ngưỡng mộ đối với những tồn tại xa vời. Dù sao ngay cả hắn khi mới đến đây, chẳng phải cũng rất ngưỡng mộ bà xã đại nhân bây giờ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao? Giữa những tiếng bàn tán và ánh mắt soi mói, đoàn người Ngô Thiên thuận lợi đi đến cửa đại điện. Trong đại điện, ánh đèn dịu nhẹ chiếu xuống, dưới ánh đèn, từng ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào họ, mang đủ loại ý tứ. Ngô Thiên khẽ ngước mắt, lướt qua các ghế trong đại điện, có không ít bóng người đang ngồi, khí tức của những người này không yếu, rõ ràng là đến từ một số thế lực hoặc gia tộc có thực lực khá. Mà ngay khoảnh khắc Ngô Thiên và họ bước vào, người của tứ đại gia tộc nhất thời đứng dậy từ chỗ ngồi. Tốc độ đứng dậy không hề tầm thường, cực kỳ đồng đều, không biết còn tưởng là đã tập luyện qua. Cảnh tượng người của bốn đại gia tộc đồng thời đứng dậy, khiến các thế lực và gia tộc khác rất hoang mang. Chuyện gì xảy ra vậy? Người đến chẳng qua chỉ là Diệp gia đã sa sút thôi mà. Diệp gia này, ngay cả bây giờ họ cũng sẽ không đi nịnh bợ, nhưng tứ đại gia tộc này là có ý gì? Lẽ nào là nể tình? Chỉ là những người khác không nể tình, họ cũng không cần chứ. Ngay cả thời kỳ đỉnh cao của Diệp gia, cũng chỉ là ngang hàng, cũng sẽ không khiến họ đồng thời đứng dậy chào đón. Người của tứ đại gia tộc tự nhiên là vì sự tồn tại của Ngô Thiên. Họ ngồi đây không dám trêu chọc vị này, nếu không kết cục chỉ có thể thảm hơn hai tên bảo tiêu lục tinh đấu tông của thiếu tông chủ Huyền Minh Tông. Có điều, họ biết Ngô Thiên không muốn lộ thân phận, bởi vậy cả bốn người đều đứng dậy, thể hiện sự kính trọng. Trên mặt đều mang theo nụ cười nói, ha ha, Diệp Trọng lần này sao ngươi đến muộn nhất thế? Lão già nhà ngươi, lại cũng có lúc đến muộn, thật là ngạc nhiên. Diệp lão ca, lâu rồi không gặp, thật là ngày càng có tinh thần. Ha ha ha ha. Diệp Trọng, đây có lẽ là cái gọi là cáo mượn oai hùng trong truyền thuyết. Trước kia, mấy con cáo già này không đối xử với ông như vậy, bây giờ nghĩ lại thái độ của họ, cũng cảm thấy buồn nôn. Diệp Trọng trên mặt cũng thuận theo cười làm lành nói, lâu rồi không gặp, không biết luyện dược thuật của mấy lão ca có tiến bộ không? Ha ha ha, chúng ta đều tuổi này rồi, không thụt lùi là tốt lắm rồi, đến, đều là người nhà, ngồi, ngồi. Sau một hồi khách sáo, mấy người cũng thuận theo ngồi xuống. Có điều, cái mông của Diệp Trọng lại rất khó ngồi yên, bởi vì ông bị Ngô Thiên xếp ngồi ở phía trước. Ngồi ở vị trí này, ông thực sự sợ hãi, ông biết rõ, mình thực sự không xứng. Đương nhiên càng không xứng hơn là tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Những thủ lĩnh của mấy gia tộc lớn kia càng như ngồi trên đống lửa, đối mặt với vị này, không phải nên là tam cự đầu của Đan Tháp sao? Sao lại đổi thành tiểu bối như họ? Từng lão nhân râu tóc bạc phơ lúc này trông sao cũng thấy khó chịu. Đối với dáng vẻ ngồi ngay ngắn của họ, những người khác rất hoang mang, dáng vẻ ngồi thoải mái lúc nãy đi đâu rồi? Diệp Trọng này sao lại dọa họ thành ra thế này? Những người trẻ tuổi ngồi ở bốn ghế cũng rất nghi hoặc, Diệp gia không phải là yếu nhất trong ngũ đại gia tộc sao? Sao bây giờ, dường như Diệp gia mới là đứng đầu ngũ đại gia tộc vậy? Ngô Thiên hai mắt hơi híp, lướt qua bốn người của tứ đại gia tộc ngồi phía trước đến cũng thật đủ. Nghĩ đến, họ chắc chắn đã bị cảnh cáo, nếu dám ra vẻ, hậu quả tự gánh. Bởi vậy ngay cả Tào gia đang nổi danh, cũng không dám tỏ thái độ. Đối với những nam nữ khác, Ngô Thiên tự nhiên không có chút hứng thú nào, linh hồn lực yếu như gà con, quả thực là rác rưởi trong rác rưởi. Lợi hại nhất cũng chỉ là thất phẩm luyện dược sư trung kỳ, mà cũng chỉ có hai người, lần lượt là Đan Hiên của Đan gia và Bạch Ưng của Bạch gia. Ánh mắt hai người rất nghi hoặc liếc nhìn Ngô Thiên, sau đó cảm giác linh hồn như bị người khác khống chế, mồ hôi lạnh trong nháy mắt tuôn ra. Cảm giác này thật đáng sợ. Sợ đến mức họ nhất thời thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa, ánh mắt từ đám người lướt qua, cuối cùng dừng lại trên một bóng dáng uyển chuyển ở vị trí của Tào gia. Cô gái đó mặc một bộ quần áo màu đen, toát ra một tia khí chất lạnh lùng ngạo mạn, da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen 3000 sợi tùy ý xõa trên vai. Gương mặt đó tuy có chút gầy, nhưng lại vô cùng tinh xảo, so với Tiểu Y Tiên cũng không kém chút nào, giống như đồ sứ, khiến người ta có cảm giác yêu không buông tay. Đôi mắt hẹp dài có chút lười biếng, toát ra một tia xinh đẹp và quyến rũ. Khi ánh mắt Ngô Thiên dừng trên mặt nàng, nàng cũng có cảm ứng, dùng đôi mắt đủ để làm người ta mê ly của mình giao nhau với ánh mắt của Ngô Thiên. Đối với thiếu niên cách đó không xa, khóe môi dài nhỏ của cô gái lại khẽ nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Ngay khoảnh khắc độ cong đó nhếch lên, gương mặt có chút gầy mà quyến rũ kia, trong nháy mắt yêu khí dạt dào. Thật không hổ là người có danh xưng yêu nữ, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp này cũng đủ yêu mị. Hí! Cơn đau truyền đến từ bên hông, Ngô Thiên có chút bất đắc dĩ, thầm nói, Thải Lân, ta chỉ là thấy nàng có một chút giống nàng, đồng thời thiên tư không tệ, muốn hỏi nàng có muốn thu nàng làm đồ đệ không? Thải Lân hóa thành tiểu thôn thiên mãn mắt to chớp chớp, ánh mắt lấp lánh hung lệ, thu đồ đệ. Ngươi có Vân Vận muội muội và Y Nhiên muội muội còn chưa đủ sao? Lại còn muốn ta đi thu đồ đệ? Ngô Thiên nhất thời cười khổ, thật cạn lời, ta có Nạp Lan Y Nhiên từ bao giờ? Nàng nhất định là nghĩ nhiều rồi, nhất định là vậy. Đan hội là đại hội long trọng nhất của giới luyện dược trên khắp đấu khí đại lục, chỉ xếp sau Viễn Cổ Bát tộc. Vô số luyện dược sư cả đời tu luyện, đều đặt mục tiêu có thể trổ hết tài năng tại đan hội, nhưng để làm được điều đó, có mấy ai thành công? Dược Trần, tức Dược Tôn giả năm xưa, cũng chính là sau khi bị Viễn Cổ Bát tộc ruồng bỏ đã tham gia đan hội và đoạt chức quán quân. Sau khi trở thành quán quân, danh tiếng của Dược Trần vang dội khắp đấu khí đại lục, cái tên Dược Tôn giả lừng lẫy khiến không ai không nể phục. Bất cứ luyện dược sư nào có thể tham gia đan hội đều là những luyện dược sư hùng mạnh nhất đấu khí đại lục. Tham dự đan hội chính là có được tư cách tranh tài cao thấp cùng quần hùng trong thiên hạ, đó là sự công nhận dành cho thực lực của một luyện dược sư. Phàm là luyện dược sư có thể tham gia đan hội, sau này đều sẽ có một vị trí vững chắc trên đấu khí đại lục. Mà những người đứng đầu bảng xếp hạng lại càng vang danh khắp chốn. Vạn đỉnh cùng tranh, ai sẽ là người đứng đầu? Đây là một thịnh thế khiến người người phấn khích. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm đã trôi qua. Đấu khí đại lục lại nên đón một mùa đan hội long trọng, và địa điểm tổ chức chính là Đan Vực ở Trung Châu. Chỉ nghe cái tên cũng đủ thấy sự hùng mạnh của Đan Tháp, một thế lực chiếm trọn cả một vùng, điều mà các thế lực khác khó lòng làm được. Thân phận luyện dược sư vốn đã cao quý, tam đại cự đầu của Đan Tháp lại càng có thể hiệu lệnh hơn một nửa cường giả trên đấu khí đại lục. Câu nói này không hề khoa trương, nói đúng ra vẫn còn khiêm tốn, bởi vì năng lượng của tam đại cự đầu đủ để khiến các thế lực khác, ngoại trừ Hồn Điện, phải kiêng dè. Ngay cả những thế lực như Thiên Minh Tông, Hoa Tông, Băng Hà Cốc hay Phần Viêm Cốc cũng đều phải nể mặt Đan Tháp, vì đan dược thiết yếu cho việc tu luyện của họ đều xuất phát từ Đan Tháp. Thất phẩm luyện dược sư không phải nơi nào cũng có, mà số lượng thất phẩm luyện dược sư trong Đan Tháp lại nhiều nhất đấu khí đại lục. Vì thế, dù là những đấu tôn thực lực hùng mạnh, nếu muốn có được đan dược cao cấp cũng phải thông qua Đan Tháp. Thậm chí với đan dược bát phẩm, họ càng phải trả một cái giá khổng lồ để trao đổi, và những ân tình đó không gì sánh được. Do đó, có thể nói Đan Tháp đã tích lũy ân tình của đại đa số các thế lực, và những ân tình này khi tập trung vào một nơi đủ để khiến cả đấu khí đại lục phải run rẩy. Có thể sánh ngang với họ chỉ có Hồn Điện thần bí. Sự tồn tại của Hồn Điện vô cùng khủng bố, đan dược nhiều không đếm xuể. Điều này tự nhiên là vì hồn điện dựa lưng vào hồn tộc, sở hữu những luyện dược sư mạnh mẽ hơn, nên việc bổ sung hậu cần có thể nói là hơn hẳn đan tháp. Đan vực cực kỳ rộng lớn, chỉ riêng ngoại vực đã có tới 8 không gian điểm khổng lồ. Trên quảng trường bên ngoài mỗi không gian điểm, từng chiếc không gian thuyền không ngừng lướt ra từ không trung, cảnh tượng hoành tráng ấy là thứ mà những nơi khác không bao giờ có được. Trên bầu trời, bóng người như hạt đậu rơi xuống mặt đất, người xung quanh đã đông như biển, như núi, đủ để thấy mức độ kinh khủng của đan hội. Trung tâm của đan vực tên là Thánh Đan Thành. Thánh Đan Thành rộng lớn lại được chia thành nội vực và ngoại vực, mà thánh địa luyện dược đan tháp thì nằm ở trong nội vực. Vùng đất khổng lồ này đều thuộc về đan tháp, so với các thành thị thông thường khác phải lớn hơn gấp mấy trăm lần. Dù là những thành thị lớn nhất đấu khí đại lục, gộp mười mấy cái lại cũng không phồn hoa bằng Thánh Đan Thành này. Nếu tính theo địa lý, kích thước của Thánh Đan Thành so với Hắc Giác Vực cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, mà phải biết Hắc Giác Vực rộng lớn bằng mấy đại đế quốc cộng lại. Lúc này, dù còn hơn một tháng nữa đan hội mới bắt đầu, nơi đây đã trở nên vô cùng đông đúc, đủ để chứng minh sự kiện lần này khủng bố đến nhường nào. Lúc này, trong một tiểu viện, có một nam tử đang ngửa đầu nhìn những vì sao lấp lánh. Đan tháp. Tam cự đầu, tam thiên diễm viêm hỏa, để xem dị hỏa bị phong ấn bởi ấn ký thái hư cổ long khuếch đại này ra sao. Chàng trai từ từ nhắm mắt, linh hồn lực không biết đã lan xa bao nhiêu. Đến khi mở mắt ra, một cự long uốn lượn chiếm giữ, gần như không thấy điểm cuối, hiện ra trước mắt. Hai mắt cự long nhắm nghiền, trên người nó lượn lờ một ngọn lửa màu tím sẫm quỷ dị. Tam thiên diễm viêm hỏa. Dị hỏa sinh ra từ các vì sao? Thú vị. Kẻ nào dám cả gan dòm ngó tinh vực của Đan Thành? Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên, làm cả không gian rung chuyển. Nhưng người thăm dò tinh vực này không vì tiếng quát mà rời đi, ngược lại khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, chờ đợi người kia xuất hiện. Hả? Linh hồn lực thật mạnh, lẽ nào là thiên cảnh khủng khiếp? Giọng nói của người kia từ trong hư không chậm rãi truyền ra. Ngươi là ai? Bản tọa là các chủ thải lân cát, Ngô Thiên. Là ngươi. Là ngươi đã cứu Dược Trần. Dược Trần hắn bây giờ ở đâu? Đột nhiên, một giọng nữ quyến rũ lo lắng vang lên. Hắn rất tốt, đang bế quan. Đợi hắn xuất quan, thực lực hẳn sẽ ngang với huyền không tử ngươi, là bán thánh. Ngươi thực lực của ngươi ha ha, lần này đến đây, bản tọa muốn nhắc nhở các ngươi một chút. Người của hồn điện đã nhắm vào tam thiên diễm viêm hỏa này, và bản tọa cũng vậy. Có điều, vì thể diện của đan tháp các ngươi, bản tọa sẽ không công khai cướp đoạt. Lần đan hội này, bản tọa sẽ tham gia tranh tài. À Ngô các chủ, với thực lực của ngài mà còn muốn tham gia đan hội sao? Lúc này, sắc mặt của tam cự đầu ở phía xa rất khó coi, bởi vì họ không hiểu nổi. Bất kể là hồn điện hay vị Ngô các chủ này, tại sao đều phải tham gia thi đấu để giành được tam thiên diễm viêm hỏa? Sao họ không trực tiếp đến tinh vực cướp đi cho rồi? Lần đan hội này chính là một sự kiện lớn. Thiên Minh Tông và Băng Hà Cốc cũng sẽ đến, các ngươi cứ chuẩn bị cho tốt đi. Lời vừa dứt, tam cự đầu liền cảm thấy đại hội lần này tất sẽ trở thành chiến trường. Nhưng chỉ bằng một bán thánh và hai đấu tôn đỉnh phong của họ thì có thể làm được gì? Một năm nay, Thải Lân Các và Minh Hà Minh đã xảy ra vô số trận chiến lớn nhỏ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Mà các chủ Thải Lân Các Ngô Thiên lại chưa từng xuất hiện, ngược lại phần Viêm Cốc lại công khai tuyên bố với đại lục rằng họ đã liên minh với Thải Lân Các. Trung Châu lúc này đã bắt đầu chấn động. Minh Hà Minh đã đủ đáng sợ, mà Thải Lân Các và phần Viêm Cốc liên thủ lại càng khủng bố hơn. Bởi vì tam cự đầu của Đan Tháp đều biết rõ, phần Viêm Cốc mới là thế lực lớn thứ hai chỉ sau Hồn Điện, nơi đó có Hỏa Vân Lão Tổ tọa trấn. Đó là một nhị tinh đấu thánh thật sự, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với một bán thánh như Huyền Không Tử. Một nhân vật như vậy lại liên minh với Thải Lân Các, đủ để thấy thực lực của Thải Lân Các hiện tại khủng bố đến nhường nào. Tam cự đầu nhìn nhau, đại hội lần này có lẽ sẽ là thịnh hội cuối cùng của đấu khí đại lục. Minh Hà Minh, Thải Lân Các cùng phần Viêm Cốc và cả Hồn Điện vẫn chưa lộ diện, ba thế lực lớn này e rằng chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ hủy diệt cả Thánh Đan Thành. Ngô Thiên từ trong tiểu viện của Diệp gia nhìn lên những vì sao trên trời. Lần này hắn đến đây chính là để tham gia thịnh hội của Đan Tháp, mục tiêu là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Để không gây sự chú ý của Hồn Điện, hắn vẫn cùng Hân Lam đến Diệp gia tộc sa sút nhất trong năm ghế trưởng lão của Đan Tháp. Tiểu viện này cũng là của Diệp gia, khi biết được thân phận của hắn, họ đã sợ đến mức suýt chút nữa quỳ xuống. Hiện tại, cục diện thế lực ở Trung Châu đã thay đổi long trời lỡ đất. Vốn là một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương cát, nay đã biến thành một điện, một cát, một tháp, hai tông, ba cốc. Đan tháp đã bị xếp sau Thải Lân Các. Nguyên nhân chỉ có một, thực lực của đan tháp đã không còn bằng Thải Lân Các nữa. Đôi mắt lười biếng của cô gái mặc áo đen khi nhìn thấy Ngô Thiên không khỏi ngưng lại. Mạnh như linh hồn lực của nàng mà lại không nhìn ra được cảnh giới thực lực của đối phương, điều này thật khiến người ta kỳ quái. Linh hồn lực của nàng so với một vài trưởng lão trong đan tháp còn mạnh hơn, chuyện như thế này đối với nàng quả thực rất lạ. Nàng chưa từng thấy một người trẻ tuổi nào mà mình không thể nhìn thấu. Bởi vậy, nàng nhìn Ngô Thiên thêm vài lần, điều này khiến cho những thiếu niên xung quanh đang dán mắt vào nàng rơi vào trạng thái vô cùng ngưỡng mộ và ghen tị. Nữ tử này quả thực phong tình vạn chủng, vô cùng quyến rũ. Nhưng ẩn sau vẻ quyến rũ đó là sự kiêng dè đã ăn sâu vào tận xương tủy của nhiều người. Danh tiếng của nàng quá lớn, những người ngồi đây không một ai chưa từng nghe qua, yêu nữ của Tào gia, một trong ngũ đại gia tộc của Đan Tháp, Tào Dĩnh. Thuộc luyện dược của Tào Dĩnh, tất cả mọi người ở đây đều vô cùng chắc chắn, nàng tất sẽ là người được đề cử cho vị trí bá chủ Đan Tháp trong tương lai. Không có đối thủ. Bởi vì thuộc luyện dược của nàng đứng đầu đại lục trong số những người cùng trang lứa, căn bản không có ai sánh bằng. Có lẽ danh xưng Tào gia yêu nữ chưa đủ vang dội, nhưng vị trí ứng cử viên bá chủ Đan Tháp thì đủ để khiến vô số người phải ngước nhìn. Bá chủ Đan Tháp, đó là vị trí quyền lực bậc nhất trên toàn đại lục, bất cứ ai ngồi vào vị trí đó đều sẽ cảm nhận được tư vị quyền lực ngút trời. Luyện dược sư trên đấu khí đại lục chính là tầng lớp vượt trội hơn người, mà Đan Tháp lại là thánh địa của tất cả luyện dược sư, vậy nên bá chủ Đan Tháp chính là vị thần trong lòng họ. Nói không ngoa, sức hiệu triệu của bá chủ Đan Tháp đủ để tập hợp rất nhiều thế lực đến nghe lệnh. Tào Dĩnh, thiên tài kiệt xuất nhất từ trước đến nay của Tào gia, đệ tử thân truyền của một trong ba bá chủ Đan Tháp. Dựa theo xu thế phát triển hiện tại, sau trăm tuổi, nàng rất có thể sẽ trở thành một trong các bá chủ của Đan Tháp, đương nhiên đó là trong trường hợp có đủ cơ duyên. Dù sao ba vị trên kia nếu không thoái vị, thì những người khác cũng chỉ là kẻ dự bị. Đối với một nữ tử có thành tựu cao như vậy, vần hào quang chói lọi trên đầu nàng đủ để mọi người phải ngước nhìn. Điều đó mang lại cho chính nàng và cho Tào gia vốn không mấy nổi bật trước đây quyền lực được nâng cao, trở thành một thế lực hùng mạnh có thể sánh ngang với Đan gia. Ngoài Tào Dĩnh, còn có một nữ tử trông rất thanh tú thu hút sự chú ý của Ngô Thiên. Ban đầu hắn không để ý, chỉ vì nàng ngồi quá khuất vào một bên, lại còn luôn cúi đầu, trông vừa thẹn thùng vừa rụt rè. Ngô Thiên sở dĩ phát hiện ra là vì ánh mắt của Tào Dĩnh từ trên người hắn chuyển sang cô gái kia. Dáng vẻ mềm yếu e lệ của cô gái ấy rất khiến người ta yêu mến. Cảm nhận được có người đang nhìn mình, thiếu nữ có chút nhu mì kia cũng từ từ ngẩng đầu lên. Khi bắt gặp ánh mắt nhìn thẳng của Ngô Thiên, khuôn mặt xinh xắn của nàng thoáng chốc ửng hồng. Ngươi cũng muốn thu nhận cô bé này làm đồ đệ sao, thủ hộ linh đại nhân của ta. Thải Lân cảm nhận được ánh mắt của Ngô Thiên, bèn hỏi thầm trong lòng. À không có, ta chỉ nhìn thôi, thưởng thức một chút. Ngô Thiên đáp. Thải Lân nghe vậy liền hiểu, đúng là thưởng thức thật, những người từng được thưởng thức qua, bây giờ đều đang ở nhà cả rồi. Ánh mắt cô gái kia né tránh, rồi nhìn về phía Tào Dĩnh, nở một nụ cười yếu ớt. Tào Dĩnh đưa đôi mắt đẹp nhìn thiếu nữ, cười duyên nói, Đan Thần muội muội, đã lâu không gặp. Đối với lời chào của Tào Dĩnh, thiếu nữ tên Đan Thần chỉ khẽ gật đầu, không nói nhiều. Không ngờ lần này muội cũng tới, xem ra Đan gia đã bỏ vốn lớn rồi, lẽ nào muốn ôm chức quán quân Đan hội lần này vào lòng. Tào Dĩnh che miệng cười khẽ. Dưới khí chất cao ngạo của Tào Dĩnh, Đan Thần lại giống như một đóa hoa chớm nở, nhẹ nhàng đáp, Tào Dĩnh tỷ tỷ nói đùa rồi, có tỷ ở đây, quán quân Đan hội lần này tất nhiên sẽ thuộc về tỷ. Những người khác làm gì có tư cách đó. Ngô Thiên nghe vậy, cảm thấy thật bất đắc dĩ. Nếu hắn trở thành quán quân Đan hội, có phải hai người họ bây giờ đang bàn xem ai sẽ là người ôm ta vào lòng không? Như vậy có ổn không nhỉ? Muội muội đây là muốn tỷ tỷ lơ là cảnh giác đây mà. Tào Dĩnh cười khẽ nói, nhưng ta cũng rất muốn biết, muội so với năm đó đã mạnh hơn bao nhiêu, không biết muội đã bước chân vào cảnh giới đó chưa? Đan Thần nghe đến chuyện luyện đan, vẻ nhu mì trong mắt liền thay đổi, nàng nhìn Tào Dĩnh nói, ta cũng rất muốn biết. Đối với sự thay đổi của Đan Thần, Tào Dĩnh không chút bất ngờ. Vị muội muội này của nàng chính là người si mê luyện đan nhất. Cả hai đều là thiên tài luyện đan xuất chúng, lại đều là nữ tử, họ vừa xem đối phương là đối thủ, vừa xem nhau như tỷ muội. Cả hai cũng rất bất đắc dĩ, trên khắp đấu khí đại lục rộng lớn, trong số các thiên tài luyện dược lại không có một nam tử nào có thuộc luyện dược vượt qua họ. Khi người của Diệp gia, bao gồm cả Ngô Thiên, đã ngồi xuống, mặt đất trong đại điện cũng đột nhiên rung chuyển nhẹ. Nền đất của các gia tộc nhỏ tựa như những tấm sàn di động lùi về phía sau, trong nháy mắt, một quảng trường cực kỳ rộng rãi hiện ra ngay giữa đại điện. Cùng lúc quảng trường xuất hiện, một lão giả tinh thần minh mẫn cũng từ từ bước ra, cuối cùng dừng lại ở trung tâm quảng trường. Ánh mắt lão lộ vẻ khổ sở, ho khan một tiếng rồi nói, nếu ngũ đại gia tộc đều đã đến đông đủ, vậy lão thịnh ta cũng không nói nhiều nữa. Buổi khảo hạch lần này sẽ do ta chủ trì, các vị có ý kiến gì không? Hả? Khi vị lão giả này xuất hiện, những người khác đều ngơ ngác. Vị trưởng lão này từ khi nào lại trở nên khiêm tốn như vậy? Mọi lần khảo hạch ngũ đại gia tộc đều do lão chủ trì. Tuy không đến mức vênh váo hống hách nhưng lần nào cũng tự xưng lão phu. Sao lần này lại hạ mình xưng lão thịnh? Thử hỏi những người ngồi đây, ai dám gọi lão là lão thịnh? Vị này chính là trưởng lão thực thụ của Đan Tháp, với thân phận như vậy, ai cũng phải nể mặt mấy phần, sao dám có ý kiến? Thái độ khiêm tốn như vậy thật khiến người ta không quen. Đương nhiên, những người này là người của các thế lực và gia tộc khác. Hiển nhiên, thịnh trưởng lão chủ trì lần này đã nhận được thông báo về sự có mặt của Ngô Thiên. Lão sợ rồi. Ngay cả tam đại cự đầu còn có chút e ngại, huống hồ là lão. Vì thế, lão mới rất khiêm tốn hỏi một câu có ý kiến gì không? Câu hỏi này đương nhiên là hỏi Ngô Thiên. Nếu hắn có ý kiến, đổi người khác thì tốt hơn hết. Khì khì. Thịnh trưởng lão, với địa vị và thân phận của ngài ở Đan Tháp, ai dám nghi ngờ ngài chứ? Đối mặt với câu hỏi của thịnh trưởng lão, trong đại điện chỉ có Tào Dĩnh cười đáp. Đối với những người khác, thân phận của vị trưởng lão này quả thực quá cao. Bởi vì thân phận của lão là một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, một tầng lớp cao cấp tuyệt đối, nắm giữ địa vị và quyền phát ngôn vô cùng quan trọng. Nghe Tào Dĩnh nói, khóe miệng thịnh trưởng lão giật giật. Nha đầu này lần này nói đúng là đáng sợ thật, người ngồi đây đúng là có người dám nghi ngờ lão. Ha ha ha, nha đầu nhà ngươi, đừng có tân bốc ta nữa, bộ xương già này của ta chịu không nổi đâu. Thịnh trưởng lão mỉm cười, sau đó quay về phía mọi người, nhàn nhạt nói, vậy thời gian cũng không còn nhiều, hay là những người tham gia khảo hạch của ngũ đại gia tộc chúng ta vào sân đi, thế nào? Mọi người, đây có chắc là một trong bát đại trưởng lão không vậy? Sao cứ như ông nội nhà mình thế này? Thái độ khiêm tốn này khiến họ thật sự có chút không dám tin, không dám động đậy. Theo lời thịnh trưởng lão, tiếng bàn tán xôn xao trong đại điện nhất thời im bặt. Ngô Thiên cười nhạt, rồi cũng như mọi người, chậm rãi đứng dậy. Thịnh trưởng lão đưa mắt lướt nhẹ qua, trong lòng thở phào một hơi, tốt rồi, tốt lắm, chỉ cần ngài ấy hài lòng là được. Lão nghe nói, vị này thực lực mạnh mẽ, linh hồn lực ngay cả tam đại cự đầu cũng phải nghiêm nghị, lão thật sự không dám đắc tội. Cùng lúc Ngô Thiên đứng dậy, còn có người của tứ đại gia tộc khác. Có điều, rõ ràng bốn người kia chỉ là rác rưởi trong tứ đại gia tộc mà thôi. Tào gia là Tào Hưu, Bạch gia là Bạch Ưng, Đan gia là Đan Hiên, còn Khâu gia là một nam nhân vóc người thấp bé, nghe giới thiệu hình như tên là Khâu Cơ. Thịnh trưởng lão đứng giữa sân chậm rãi lướt mắt qua năm người, vừa định nói gì đó thì lại cảm thấy cổ họng hơi khô khốc. Khụ khụ. Những người đại diện gia tộc tham gia, mời vào sân. Dưới lời của thịnh trưởng lão, năm người đi đến quảng trường, mỗi người đứng cách nhau một khoảng. Đối với chuyện này, Ngô Thiên tự nhiên là đến để chơi, mấy tên nhóc này quá yếu. Đan gia Đan Hiên, ra mắt thịnh trưởng lão. Đan Hiên rất khiêm tốn ôm quyền kính cẩn nói với thịnh trưởng lão. Bạch gia Bạch Ưng, ra mắt thịnh trưởng lão. Tào được rồi, dừng lại. Đừng có Tào nữa, thịnh trưởng lão vừa nhìn đã thấy không ổn. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng phải vị kia cũng phải chào mình hay sao, thế thì khác nào tự tìm đường chết. Bởi vậy, thịnh trưởng lão vội vàng ngăn lại, để tiết kiệm thời gian, những lễ nghi này miễn đi. Miễn? Miễn sao? Là một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, địa vị không phải trưởng lão tầm thường có thể so sánh, ngay cả ngũ đại gia tộc cũng phải khách sáo. Lời chào này nói miễn là miễn sao? Thời gian thật sự gấp gáp đến thế à, nếu không có vấn đề gì, vậy buổi khảo hạch hôm nay, chúng ta bắt đầu nhé. Hay thật. Mọi người đã hiểu ra, vị thịnh trưởng lão này đang thực sự sốt ruột. Hoàn toàn có thể dùng từ không thể chờ đợi được nữa để hình dung, lẽ nào lão muốn nhanh chóng luyện đan? Hay là đi đón ai đó? Nói rồi, thịnh trưởng lão từ từ lùi lại, phía sau lưng lão có một tấm vải đen che phủ. Khi lão đưa tay giật tấm vải đen xuống, một tấm bia đá cao chừng một trượng lộ ra. Tấm bia đá này rất đặc biệt, toàn thân trong suốt, nhìn như pha lê, vô cùng lộng lẫy và đẹp đẽ. Khảo hạch của chúng ta chia làm 3 vòng, đây là vòng thứ nhất, trắc hồn. Nào, Khâu Cơ, ngươi lên đi. Thịnh trưởng lão vội vàng như vậy, càng khiến người ta khó hiểu, ngay cả giới thiệu cũng không giới thiệu một chút sao. Khâu Cơ trong lòng rất cạn lời, nhưng cũng không dám phản bác, trực tiếp bước ra, xòe bàn tay áp lên bia đá, nhắm mắt lại, linh hồn lực theo cánh tay tuôn vào. Tít tít tít. Âm thanh khoa học kỹ thuật rất kỳ diệu này phát ra từ trong bia đá, khiến Ngô Thiên sáng mắt lên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn chắc chắn sẽ tưởng rằng đây là tiếng nhắc nhở khi đi cân trọng lượng. Khi mặt bia đá trơn nhẵn ở giữa truyền đến tiếng tích tích, phía trên cũng hiện ra một con số rất thần kỳ, 707. Sau khi con số cố định, Khâu Cơ buông tay ra, tỏ vẻ khá hài lòng với con số này. Dù sao đối với một số thất phẩm luyện dược sư bình thường, còn chưa đạt được đến con số này. Ngô Thiên thấy cảnh này, nhất thời cảm thấy thú vị. Không đo được cân nặng, thì đo linh hồn lực cũng rất hay. Khi Khâu Cơ lùi lại, Bạch Ưng lập tức tiến lên, đo được 785, đây là con số mà người bình thường xa không thể với tới. Tào Hưu bước ra, một luồng khí tức cường hãn như hồng thủy bộc phát, theo sau là tiếng tít tít tít. Con số cũng theo đó tăng vọt, cuối cùng dừng lại ở 846. Khoảnh khắc này, trong đại điện đều vang lên tiếng trầm trồ thán phục. Con số này đã hoàn toàn đạt đến thất phẩm trung cấp, không hổ là thiên tài luyện dược hàng đầu của Tào gia. Đan Hiên nhìn Ngô Thiên bên cạnh, Diệp gia này hẳn không muốn mất mặt ngay lúc này, vậy thì hắn sẽ cho họ một chút thể diện, hắn chậm rãi bước ra. Với nụ cười ôn hòa trên mặt, Đan Hiên bước lên không chút căng thẳng, từ từ giơ tay, một luồng linh hồn lực cường hãn và mênh mông nhất thời từ trong cơ thể bộc phát. Khi tiếp xúc với linh hồn thạch bia, không gian xung quanh đều xuất hiện gợn sóng, điều này làm Thịnh trưởng lão hơi ngạc nhiên, không hổ là yêu nghiệt thiên tài của Đan gia. Con số đỏ như máu tăng vọt ngay khoảnh khắc linh hồn tiếp xúc, chỉ trong nháy mắt đã đột phá 700, chớp mắt tiếp theo lại đột phá 800. Giữa lúc mọi người hít một hơi khí lạnh, con số cuối cùng dừng lại ở 903. Nhìn con số đỏ như máu kia, cả đại điện hoàn toàn yên tĩnh, đây cũng là một yêu nghiệt. Không hổ là người chèo lái thế hệ tiếp theo của Đan gia, quả nhiên không phải người thường có thể so sánh. Nếu không phải Tào gia xuất hiện một yêu nữ, thì có lẽ đã không ai sánh bằng hắn. Nhìn thấy con số này, Thịnh trưởng lão không có chút vẻ hài lòng nào, thậm chí viên ngọc châu trắng trong tay còn bị lão xoa đến kêu kèn kẹt. Điều này làm những người khác rất khó hiểu, Thịnh trưởng lão này cao hứng có chút đặc biệt nhỉ. Thịnh trưởng lão lúc này cười cười, nhưng nụ cười của lão kết hợp với khuôn mặt già nua còn khó coi hơn cả khóc. Đan Hiên này so với vị phía sau, chẳng là cái thá gì. Phải biết, với linh hồn lực của vị kia, tấm bia đá nhỏ này căn bản không đủ xem. Ở chỗ ngồi của Tào gia, ánh mắt Tào Dĩnh không hề liếc nhìn Đan Hiên, mà trực tiếp ngưng tụ trên người Ngô Thiên. Chẳng biết vì sao, nàng luôn cảm thấy thiếu niên này rất mạnh, rất lợi hại. Diệp Trọng và Hân Lam lúc này không hề sợ hãi, ngược lại còn rất thông thả cầm hoa quả ăn. Thái độ không tôn trọng người này khiến cả hội trường ngớ người, người của Diệp gia có phải đầu óc hỏng rồi không? Nếu người đại diện của họ cuối cùng có chỉ số không vượt qua Bạch Ưng, thì Diệp gia của họ sẽ phải rời khỏi ghế trưởng lão, điều đó có nghĩa là Diệp gia xong đời rồi. Tim của họ cũng quá lớn rồi. Tào Dĩnh hơi nhướng mắt, đôi mắt đẹp đầy yêu khí hứng thú nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Nàng rất muốn biết, thiếu niên khiến nàng không thể nhìn thấu này, có điểm gì đặc biệt. Dưới sự chú ý của toàn trường, Ngô Thiên rất tùy ý tiến lên, vẻ mặt bình thản như giếng cổ, đưa bàn tay chậm rãi dán vào. Rồi trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, con số đỏ như máu trên tấm bia bắt đầu chuyển động 1-2-3 một sự kiện cạn lời. Tất cả mọi người khi thấy con số tăng lên một cách chậm chạp, suýt chút nữa đã bị kinh chết. Đùa nhau à, đến nơi khảo hạch này để chơi sao? Một đám người khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng, muốn nói gì đó nhưng lại không dám, vì Thịnh trưởng lão chủ trì còn chưa lên tiếng, nếu họ lắm lời, chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Kết cục sau đó không biết sẽ thảm đến mức nào. Mà trong tầm mắt của mọi người, con số đỏ như máu cứ thế tăng lên một cách rất có nhịp điệu. Thịnh trưởng lão thấy vậy miệng hơi há ra. Khống chế từng con số lẻ một tăng lên, chuyện này đòi hỏi sự khống chế linh hồn lực phải mạnh đến mức nào chứ? Mà những thiên tài khác cũng vì thế mà kinh ngạc. Họ không giống những người khác, họ đều biết rất rõ người có thể khống chế sự gia tăng nhỏ bé như vậy, linh hồn lực của người đó chắc chắn khủng bố đến cực điểm. Yêu nữ Tào Dĩnh miệng nhỏ hơi há, đôi mắt đầy yêu khí tràn ngập vẻ ngạc nhiên, quả nhiên hắn rất mạnh. Tít tít tít. Theo thời gian trôi qua, con số trên tấm bia đá cũng từ từ dừng lại, trên đó hiện lên con số 904. Sỉ nhục. Đây là sự sỉ nhục trần trụi. Chỉ hơn ngươi đúng một điểm, hỏi ngươi có tức không? Đan Hiên lúc này sắp tức đến nổ tung, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai ngươi định khảo hạch huy chương cấp bậc nào? Ngày hôm sau, Ngô Thiên được người của Diệp gia dẫn đến một phân tháp chứng thực. Đây là một lối đi chứng thực đặc biệt, dành riêng cho ngũ đại gia tộc trưởng lão của Đan Tháp và các gia tộc hùng mạnh khác. Khi nhóm Ngô Thiên đến, cũng có các gia tộc khác đã có mặt. Khi lão già áo bào trắng hỏi hai người của Khâu gia đang đứng trước mặt, hai người đó thẳng thắn trả lời, lục phẩm trung cấp. Nghe vậy, lão giả gật đầu, có chút vui mừng nói, hai ngươi tạm thời chờ một chút, lát nữa vào huyền môn, bên trong sẽ có người kiểm tra cho các ngươi. Lão giả tóc trắng chỉ vào cánh cửa thứ hai từ trái sang trong bốn cánh cửa lớn phía sau. Bạch gia, lục phẩm trung cấp. Sau khi người Khâu gia vừa di chuyển, người của Bạch gia cũng tiến lên nói. Nam tử trong đó cũng chọn cấp tương tự, nhưng nữ tử lạnh lùng đi sau lại thẳng thừng nói, lục phẩm cao cấp. Hả? Không tệ. Lão giả từ từ gật đầu. Bạch gia này nhân tài đông đúc, không như Diệp gia. Ồ, người của Diệp gia này trông lạ thế nhỉ? Lão giả tóc trắng thầm nghi hoặc, ánh mắt chuyển sang người của Diệp gia đang dẫn Ngô Thiên đến. Diệp Trọng, đến lượt các ngươi. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Ngô Thiên. Trong ánh mắt của họ pha chút xem thường, Diệp gia những năm gần đây mất mặt không ít. Lần này, chắc cũng chẳng ra gì. Thật đáng tiếc, một gia tộc trưởng lão lớn sắp phải suy tàn, lần này chắc chắn phải chấp tay nhường vị trí cho người khác. Lúc này, bên cạnh Ngô Thiên còn có một nữ tử, không ai khác chính là cháu gái của Diệp gia, Hân Lam, hay còn gọi là Diệp Hân Lam. Lần đại hội này nàng cũng được dẫn theo để va chạm xã hội. Những người khác, ngoài Mỹ Đỗ Toa nữ vương luôn ở bên cạnh Ngô Thiên, đều ở tại Thải Lân Các, dù sao chỉ có nơi đó mới đủ an toàn. Người của Hồn Điện lâu như vậy không xuất hiện, Ngô Thiên biết bọn họ đang ngấm ngầm làm chuyện gì đó sau lưng, mà Thiên Minh Tông và Băng Hà Cốc chính là những con rối của chúng. Lần này, với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa của Đan Tháp, chúng chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Vậy thì hãy xem ai sẽ là người cao tay hơn. Ngô Thiên hiện tại rất mong chờ, sau khi sư đệ của Dược Trần là Mộ Cốt lão nhân bị giết, lần này Hồn Điện sẽ phái ai đến đây? Dưới ánh mắt của mọi người, Ngô Thiên chậm rãi tiến lên, không một chút cung kính, bởi vì lão giả trước mặt còn xa mới xứng đáng. Hắn liếc nhìn lão giả tóc trắng một cái, hỏi thẳng, nơi này kiểm tra cấp bậc cao nhất, có giới hạn không? Thất phẩm trung cấp, đó là giới hạn kiểm tra ở đây, bởi vì lão phu chính là thất phẩm cấp thấp. Ngươi muốn kiểm tra cấp bậc nào? Ngô Thiên từ từ gật đầu, rất bất đắc dĩ nói, thôi được, vậy thì thất phẩm cao cấp đi. Hả lời vừa dứt, cả căn phòng lập tức im phăng phắc, trong chốc lát phản phất như biến thành không gian hư vô, không một tiếng động. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Mọi người nhìn Ngô Thiên rồi lại nhìn Diệp Trọng và Hân Lam phía sau, nhất thời bừng tỉnh. Một lúc sau, sự ngạc nhiên tan đi, dần dần hóa thành tiếng cười nhạo. Nếu là người của các gia tộc trưởng lão khác, họ có lẽ còn tin, nhưng Diệp gia thì làm sao có thể? Đặc biệt là một thiếu niên trông chỉ mới 20 tuổi, lẽ nào hắn nghĩ mình là Tào gia yêu nữ Tào Dĩnh sao? Ha ha ha! Diệp Trọng, người của Diệp gia các ngươi đang đập nồi dìm thuyền đấy à, từ khi nào các ngươi cũng chơi trò gây chú ý rẻ tiền này thế? Đây là điểm kiểm tra của Đan Tháp, không phải nơi các ngươi có thể hồ đồ. Lão giả của Bạch gia và Khâu gia bên cạnh cười lạnh nói. Đối với lời chế nhạo, những người kia đều dùng ánh mắt trào phúng nhìn về phía Ngô Thiên. Lão giả phụ trách kiểm tra cũng mặt mày xanh mét. Lão đã nói mình là thất phẩm cấp thấp, mà hắn lại đòi kiểm tra cao cấp, chẳng phải là đang nói lão không đủ trình hay sao? Nhất thời, lão giả mặt mày tái xanh, giận dữ nói, tiểu tử. Một kẻ chưa từng có ghi chép kiểm tra như ngươi lại muốn khảo hạch huy chương thất phẩm cao cấp luyện dược sư, khẩu khí không khỏi quá lớn rồi đấy. Ngô Thiên thật sự không muốn đôi co với những kẻ rác rưởi này, linh hồn lực mạnh mẽ của hắn đột nhiên khuếch tán ra. Phịch. Ngay khoảnh khắc linh hồn lực vừa được giải phóng, tất cả mọi người, bao gồm cả vị luyện dược sư thất phẩm cấp thấp kia, đều khuỵu cả hai gối xuống đất. Đây chỉ là Ngô Thiên khẽ giải phóng một chút linh hồn lực mà thôi, nếu không với thực lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể trong nháy mắt chấn nát họ. Bây giờ ta có đủ thực lực khảo hạch chưa? Linh hồn lực khổng lồ khiến lão giả kia mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức nhận ra đây là linh hồn linh cảnh, e rằng đây là một vị bát phẩm luyện dược sư hùng mạnh. Có. Nhưng huy chương thì ta không thể cấp phát được, vì cần phải đợi ngũ đại gia tộc cùng khảo hạch mới được. Được. Lão giả kia toàn thân run rẩy. Kiểm tra ư? Lão còn kiểm tra cái nổi gì nữa, lão không kiểm tra nổi. Linh hồn lực linh cảnh, lại còn là luyện dược sư. Rất có thể là bát phẩm, chứ đừng nói là thất phẩm cao cấp. Nơi này là điểm kiểm tra đặc biệt, mà việc kiểm tra hạt nhân của ngũ đại gia tộc lại là quan trọng nhất, bởi vậy phải đợi tất cả mọi người tụ họp ở đây mới được. Họ đến sớm đương nhiên phải chờ những người khác. Ngô Thiên sở dĩ đến sớm như vậy cũng là vì một thứ, hy vọng vật đó sẽ ở đây. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của những người khác, Ngô Thiên cùng người của Diệp gia rời đi. Địa điểm họ đến là hội giao dịch của luyện dược sư, nơi đó cũng vô cùng náo nhiệt. Có thể nói ở đó có thể thấy rất nhiều dược liệu quý hiếm. Nơi đây là thánh địa của các luyện dược sư tư nhân, vì không chỉ có thể tìm được dược liệu cần thiết mà còn có thể gặp được một vài kỳ trân dị bảo. Vì thế, ngoài luyện dược sư, còn có một số cường giả đến đây để tìm bảo vật. Vào thời điểm gần kề đan hội, nơi đây có thể nói là người đông như mắc cưỡi. Trong đó, nhóm người lớn nhất chính là luyện dược sư, và những người này đều là những nhân vật mạnh mẽ nhất trên đại lục. Hội giao dịch không chỉ có một, mà có rất nhiều. Vì vậy nhóm Ngô Thiên đã đến những hội giao dịch hàng đầu. Sau khi đi vài vòng, tất cả các hội giao dịch cũng chỉ còn lại một. Hân Lam lúc này nhìn vị Ngô các chủ thực lực mạnh mẽ này, nàng rất tò mò, vị các chủ này làm thế nào mà vừa ở vị trí cao, lại vừa thích đi dạo phố thế nhỉ? Rõ ràng là phụ nữ các nàng mới thích đi dạo phố, nhưng bây giờ vị tồn tại đỉnh cao nhất trên đại lục này lại dẫn theo đám lâu la nhỏ bé như họ đi dạo phố. Mà một lần đi là cả ngày, đến nỗi chân nàng cũng mỏi nhừ. Khi đến hội giao dịch cuối cùng này, Ngô Thiên trên mặt lộ vẻ vui mừng, trực tiếp dẫn họ vào khu giao dịch tầng 1. Những thứ đó đều đã được sàng lọc kỹ càng, nếu muốn có được bảo bối tốt nhất thì nên lên lầu 2 dịch rộng ở bên cạnh giới thiệu với Ngô Thiên. Lầu 2? Không, phải lên tầng cao nhất mới đúng. Ngô Thiên bước nhanh chân, thẳng tiến lên tầng cao nhất. Ha ha, mấy vị cần gì, có thể nói với ta, biết đâu chúng ta có thể cung cấp cho các vị một ít thông tin. Người phục vụ ở đây không phải là một tiểu thư xinh đẹp, mà là một lão già nghiện rượu. Dù sao đối với phần lớn luyện dược sư, sắc đẹp đã không còn quan trọng, đặc biệt là những luyện dược sư có thể lên đến tầng này lại càng cao quý. Đương nhiên cũng không loại trừ một số luyện dược sư đặc biệt, hoặc là đệ tử hay thiếu gia của các thế lực lớn. Nhưng trong đó lại có một hai kẻ, đi khắp nơi vênh váo nhưng chẳng mua gì, chờ người khác mua rồi thì lại đi cướp. Mà Ngô Thiên sắp gặp phải một kẻ như vậy. Lúc này, người của tứ đại gia tộc sắc mặt vô cùng khó coi. Cách làm này quả thực là một sự sỉ nhục đối với họ. Đương nhiên, những người này cũng chỉ là thế hệ trẻ thôi, còn thế hệ trước lúc này chân đã tê rần, mông của họ căn bản không dám chạm vào ghế. Chuyện này Thịnh trưởng lão nhìn con số kia, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Vị này, là đang khiêm tốn hay là đang kiêu ngạo đây? Nói là khiêm tốn, thì đúng là khiêm tốn thật, chỉ cao hơn Đan Hiên một điểm. Nói là kiêu ngạo, thì cũng đúng là kiêu ngạo thật, cũng chỉ cao hơn Đan Hiên một điểm. Nếu ở đây có kẻ ngốc, cũng có thể nhìn ra vị này tuyệt đối là cố ý, nếu không sao lại vừa vặn cao hơn một chút như vậy. Con số đỏ như máu, như vết máu tươi dính trên người bốn thiên tài luyện dược sư vừa kiểm tra xong. Đây là sự sỉ nhục trần trụi đối với họ, nhưng họ lại không dám lên tiếng, bởi vì linh hồn lực của người này vượt xa họ. Nếu tranh luận, đó chính là tự vả vào mặt gia tộc của mình. Nếu để gia tộc mất mặt, địa vị của họ cũng sẽ theo đó mà tụt dốc. Con số kinh người đứng sững trên mặt kính, khiến toàn trường rơi vào một sự im lặng chết chóc. Từng ánh mắt như hóa đá, dán chặt vào người Ngô Thiên. Sự yên tĩnh trong đại điện kéo dài một lúc, cuối cùng bị phá vỡ bởi những tiếng hít sâu vào từng đợt khí lạnh. Linh hồn lực của người này lại có thể khống chế đến mức độ lô hỏa thuần thanh như vậy, cảnh giới linh hồn của hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Con số này tuy không kinh diễm bốn phương như của Tào gia yêu nữ lúc trước, nhưng cũng khiến toàn trường không khỏi hít một hơi khí lạnh. Người này và Tào gia yêu nữ, rốt cuộc ai mạnh hơn? Xem ra lần này Diệp gia đã đào được bảo vật. Một người mạnh như vậy, có thể nào lại chịu hạ mình làm chồng của Hân Lam? Chắc chắn không thể nào. Có điều người này hành sự khiêm tốn như vậy, chắc hẳn không muốn gây ra danh tiếng quá lớn. Nhưng đó có thật là khiêm tốn không? Năm đó, Tào Dĩnh vì con số tuyệt đối mà được gán cho danh xưng yêu nữ, nhưng bây giờ, thiếu niên tên Ngô Thiên này, mặc dù không thể hiện ra con số cao hơn Tào Dĩnh, nhưng lại đủ để khiến người ta sinh lòng kiêng dè. Chỉ số của hắn cho dù không bằng Tào Dĩnh thì cũng chắc chắn không chênh lệch bao nhiêu. Tào Dĩnh nhìn chằm chằm Ngô Thiên, chợt, khóe môi quyến rũ của nàng nhẹ nhàng nhếch lên một đường cong mê hoặc, khẽ cười nói, quả nhiên, Trung Châu ngọa hổ tàng long. Trước đây chưa từng phát hiện ra một nhân vật như vậy, xem ra đan hội lần này, sẽ rất thú vị đây. Ha ha, ha ha ha. Lúc này, thủ lĩnh của ngũ đại gia tộc và Thịnh trưởng lão đều cười khang. Đương nhiên là thú vị. Vô cùng thú vị đến mức ngay cả tam đại cự đầu cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mọi người nghe được lời tán thưởng và coi trọng của Tào Dĩnh, trong mắt một vài người tất nhiên lóe lên một tia đố kỵ. Họ biết rất rõ, người cùng thế hệ có thể khiến Tào Dĩnh coi trọng, đếm không hết năm đầu ngón tay. Mà bây giờ, thiếu niên tên Ngô Thiên này, chính là một trong số đó. Diệp Trọng và Hân Lam nhìn thấy con số đỏ như máu, sắc mặt hoàn toàn giống Ngô Thiên, không có chút ngạc nhiên nào, ngược lại còn bình thản nhìn. Sự điềm tĩnh này trong mắt người ngoài tuyệt đối là đang giả vờ, nhưng trong lòng họ lại rất bất đắc dĩ. Vị các chủ đại nhân này quả nhiên có cái tật thích chơi. Mỗi lần hắn đều chưa làm gì, nhưng đều sẽ có người thấy cách làm của hắn mà chủ động đến gây sự. Đối với vị các chủ đại nhân này, cái khảo hạch vớ vẩn này chỉ là trò đùa. Họ biết rõ thân phận và thực lực của hắn, đương nhiên sẽ không có chút gợn sóng nào. Còn về việc Diệp gia có thể tiếp tục giữ một trong năm ghế trưởng lão đan tháp hay không, điều đó có quan trọng sao? Không hề quan trọng. Lúc này, tầm mắt của Diệp gia họ đã được nâng cao, nói đúng hơn là đã bị kinh ngạc đến chết lặng. Thịnh trưởng lão nhìn Ngô Thiên, nhẹ nhàng vuốt râu giả vờ bình tĩnh, rồi lại cười lớn nói, ha ha ha, không tệ, không tệ. Tiếng cười đó nói là hưng phấn, nhưng lại có một chút run rẩy, nghe thế nào cũng có một tia không tự nhiên. Vòng kiểm tra linh hồn đến đây là kết thúc, người xếp thứ nhất là Ngô Thiên của Diệp gia. Nhanh chóng tuyên bố kết quả vòng 1, Thịnh trưởng lão hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của những người khác, lại vội vàng nói, tiếp theo còn 2 vòng nữa, chờ 2 vòng này kết thúc, kết quả khảo hạch lần này sẽ có. Thịnh trưởng lão quay sang Ngô Thiên cười, nụ cười đó vô cùng nhiệt tình và hiền lành. Trong mắt người ngoài, tự nhiên là Thịnh trưởng lão phát hiện ra thiên tài nên đang kết giao. Đối với sự nhiệt tình của Thịnh trưởng lão, Ngô Thiên tất nhiên là nhàn nhạt đáp lại một nụ cười. Trưởng lão này có thể trở thành một trong bát đại trưởng lão của Đan Tháp, lại chủ trì lần này, bất kể là thực lực hay tầm mắt, nhãn lực đều là hàng đầu. Lão nói như vậy tự nhiên là để hắn hiểu rõ quy tắc khảo hạch mà thôi. Ngô Thiên từ từ chuyển tầm mắt, chợt, ánh mắt chạm phải Tào Dĩnh của Tào gia. Thấy Ngô Thiên nhìn sang, Tào Dĩnh không hề có chút ngượng ngùng nào, ngược lại còn nhếch lên một đường cong mê hoặc, yêu khí phả vào mặt. Đối với sự quyến rũ trắng trợn này, Ngô Thiên không hề né tránh, ngược lại còn khẽ nhếch một nụ cười nhạt. Của thiên trả địa, nàng đến thì ta thu. Để Thải Lân thu làm đồ đệ. Khảo hạch tiếp theo là khống chế linh hồn. Khi Thịnh trưởng lão tuyên bố vòng khảo hạch thứ hai, khóe miệng mọi người không khỏi lộ vẻ cạn lời. Cái này còn cần phải so sao? Thử hỏi bốn vị kia, sức khống chế có mạnh bằng Ngô Thiên không? Có thể khống chế linh hồn lực chính xác đến từng con số lẻ, tăng trưởng từng con số một, thử hỏi ngay cả trưởng lão Đan Tháp cũng không làm được đi. Thịnh trưởng lão cười híp mắt nhìn mấy người, lập tức từ trong nạp giới lấy ra một viên sắc châu đen kịch. Sắc châu sáng bóng trơn nhẵn, trông không có chút hào quang nào, đen thùi cho người ta một cảm giác rất nặng nề, giống như một quả tạ màu đen. Nhưng nó lại cực kỳ thần kỳ, nếu dùng tay cầm thì nhẹ như bông, nhưng nếu dùng linh hồn thì nặng tựa ngàn cân. Khi khảo hạch bắt đầu, trên trần nhà sẽ rơi xuống rất nhiều loại trắc hồn châu này. Các ngươi chỉ cần không dùng đấu khí, sử dụng linh hồn để đỡ lấy, ai đỡ được nhiều nhất, người đó sẽ có thành tích tốt nhất. Bắt đầu đi. Thịnh trưởng lão không thể chờ đợi được nữa mà giảng giải. Để ta trước. Đối với loại chuyện nhỏ này, Ngô Thiên lần này lại là người đầu tiên xung phong. Ngươi lên đầu tiên, làm sao xác định là nhiều nhất? Hơn nữa, lần này ta cũng chưa nói là phải từng người một lên. Lần khảo hạch này là lên cùng lúc mà. Đối với điều này, Thịnh trưởng lão tự nhiên mỉm cười, được. Thấy Thịnh trưởng lão đồng ý dễ dàng như vậy, những người khác đều kinh ngạc. Từng người một sao? Ngay cả quy tắc khảo hạch cũng có thể thay đổi. Ngô Thiên nhìn những viên trắc hồn châu không ngừng rơi xuống từ trên cao, trên người nhất thời xuất hiện một tấm lưới linh hồn khổng lồ. Hả, hắn định gom hết một lượt sao? Cũng quá tự đại rồi, phải biết năm đó Tào Dĩnh cũng chỉ đỡ được 89 viên thôi, hắn làm như vậy quá mạo hiểm. Hừ, phù phiếm, không làm nên việc lớn. Phục. Lão giả ngồi hàng đầu của Đan gia, vừa nghe người nhà mình nói, nhất thời phun hết trà đắng trong miệng ra ngoài. Thằng hai lúa nào lại nói vậy, nếu lần này Đan gia ta không sao, trở về ta nhất định phải đuổi nó ra ngoài. Vù vù vù. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng sẽ thấy cảnh Ngô Thiên bị đè bẹp, Ngô Thiên lại hời hợt đỡ lấy từng viên trắc hồn cầu. Trông hắn cực kỳ ung dung. Ngay khi mọi người nghĩ hắn sẽ gom hết, hắn lại đột nhiên thu tấm lưới linh hồn lại. 67 viên. Hình như hơi ít. Mọi người rất khó hiểu, vì sao hắn lại dừng lại. Rõ ràng hắn còn có thể đỡ được nhiều hơn, khiêm tốn vậy sao? Nhìn thấy lão giả hoàng bào tiến lên, Ngô Thiên gật đầu nói, ta cần vài loại dược liệu quý giá, trong đó có vạn niên thanh linh đằng, tuyết cốt sâm và ma hạch cấp 8 thuộc tính mộc. Lão giả hoàng bào nghe Ngô Thiên tùy ý kể ra một loạt dược liệu, khuôn mặt già nua của lão giật giật liên hồi. Vị thiếu niên này là ai vậy? Mỗi một loại dược liệu đều cực kỳ quý giá, đặc biệt là ma hạch cấp 8 đan tháp của họ tuy có nhưng lại không phải là thứ nên có ở đây. Lão giả hoàng bào trầm ngâm một lúc rồi nói, những dược liệu hiếm có này, như vạn niên thanh linh đằng và ma hạch cấp 8, cần phải đến tổng tháp của đan tháp mới có, may mắn thì có thể gặp được. Còn về tuyết cốt sâm, vận may của các hạ rất tốt, nơi này vừa vặn có một cây. Phiền ngươi rồi. Không phiền phức, các hạ mời đi theo ta. Lão giả hoàng bào biết rõ thân phận vị này tuyệt đối không tầm thường. Mở miệng đã nói ra những dược liệu quý giá, lại còn có vẻ tự tin, chắc chắn là một vị đại lão ẩn mình. Ma hạch cấp 8 đủ để chứng minh đan dược hắn luyện chế chắc chắn là cao cấp. Người như vậy, có thể kết giao thì nên kết giao. Khi Ngô Thiên theo lão giả hoàng bào đi một đoạn trên tầng cao nhất, ở một góc phía bắc, trên một đài ngọc, hàn khí bức người tỏa ra. Khí lạnh khuếch tán làm nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống không ít. Trên đài ngọc này, rải rác đặt một ít dược liệu, sách cổ, thậm chí là đan dược, và xem ra chúng đều là những bảo vật không tầm thường. Xung quanh đài ngọc còn có rất nhiều người vây quanh, hiển nhiên trên đài này có đặt nhiều vật phẩm mà họ cảm thấy hứng thú. Có thể ở tầng cao nhất mà được nhiều người vây quanh như vậy, chắc chắn là vì trên đài ngọc này có thiên tài địa bảo khiến người ta phải động lòng. Mà phía sau đài ngọc là một lão giả tóc hoa râm. Lão giả này ăn mặc lôi thôi, trông rất uể oải. Mặc cho những người khác vây quanh, lão cũng không thèm để ý đến đám đông, bởi vì lão cho rằng, những người này căn bản không có ý định ra tay mua. họ chỉ thuộc loại chỉ xem chứ không dám mua, nói đơn giản, họ đều là những kẻ nghèo. Không thèm để ý đến đám đông, lão giả kia không chút kiêng dè mà ngoáy tai, dáng vẻ tùy tiện hết mức. Điều đó đủ để chứng minh, thân phận của lão giả này cũng tuyệt đối không bình thường, cũng là một đại lão trong vùng. Ha ha, Yến lão, việc làm ăn của ngươi xem ra không tệ nhỉ. Khi đến gần, lão giả hoàng bào dẫn Ngô Thiên đến cười nói. Khá cái con khỉ. Mấy người này chỉ xem không mua, còn chê đắt. Vì, đồ của ta căn bản không phải thứ họ có thể mua nổi. Muốn rẻ thì xuống dưới mà mua. Lão giả lôi thôi trợn mắt, rất mất hình tượng mà phàn nàn, rồi còn phun một bãi nước bọt sang bên cạnh. Trông rất vênh váo, nhưng những người xung quanh cũng chỉ biết lúng túng, vì lão già này nói đúng, họ đúng là mua không nổi. Họ hiểu đạo lý tiền nào của nấy, chính vì thế mới muốn mặc cả, đáng tiếc đến xương cũng không bớt được. Đối với lời nói khó nghe của lão giả, những người khác ở đây tự nhiên không tiện tranh cãi, đành phải lùi bước đi xem những quầy hàng khác. Diệp Trọng và Hân Lam đứng sau Ngô Thiên đều bị thái độ của lão già này làm cho ngẩn người, đây là lần đầu tiên họ thấy một luyện dược sư kiêu ngạo như vậy. Đương nhiên, lão già lôi thôi này cũng có vốn để kiêu ngạo, vì trên ngực lão có một huy chương thất phẩm, hơn nữa còn là huy chương thất phẩm cao cấp. Ở đây chắc chắn không ai làm giả, với thân phận này, lão tự nhiên có thể cà khịa trời đất, cà khịa bất cứ ai. Ở Đan Tháp, những lão già như vậy chỉ nể mặt tam cự đầu mà thôi. Các hạ, đây chính là tuyết cốt sâm mà ngài cần. Có điều, vị Yến lão này bán đồ rất đắt, ngài nên chuẩn bị tâm lý. Lão giả hoàng bào bên cạnh chỉ vào một chiếc hộp ngọc trên đài ngọc đang tỏa ra hàn khí. Bên trong đặt một cây nhân sâm toàn thân trắng như tuyết, màu sắc như xương cốt. Đây chính là tuyết cốt sâm, nhưng đối với Ngô Thiên mà nói, thứ này cũng không quá quý giá. Đây cũng chỉ là dược liệu để luyện chế đan dược thất phẩm cao cấp, còn phải phối hợp với các dược liệu khác mới được, bởi vậy không tính là quá quý. Đương nhiên, đó là đối với hắn bây giờ. Dù sao đã sáp nhập Hoàng Tuyền Các, Tinh Vẫn Các và Phong Lôi Các, với lực lượng của ba các, muốn chút dược liệu vẫn là chuyện rất đơn giản. Ha ha, sao nào, ngươi muốn mua à? Lão giả lôi thôi nhìn chằm chằm Ngô Thiên mặc áo bào đen, nhếch miệng nói, muốn tuyết cốt sâm thì một viên đan dược thất phẩm cao cấp. Nghe vậy, Ngô Thiên khẽ mỉm cười, lão này đúng là hét giá trên trời. Không chút do dự, Ngô Thiên từ trong nạp giới ném ra một bình ngọc nhỏ. Không chỉ cây tuyết cốt sâm này, mà còn mấy cây dược liệu kia, và cả miếng đồng này nữa, đều là của ta. Ngô Thiên chỉ vào một miếng đồng màu vàng nhạt không mấy bắt mắt trên đài ngọc, mỉm cười nói. Hả? Lão giả họ Yến khẽ nhíu mày, mở bình ngọc ra xem, chợt hai chân mềm nhũn. Bên trong lại có một viên đan dược thất phẩm cao cấp được bao bọc bởi ngọn lửa màu đỏ rực. Đan dược thất phẩm cao cấp đối với lão tự nhiên không phải thứ gì đáng ngạc nhiên, nhưng ngọn lửa màu đỏ kia, trên đấu khí đại lục hiện tại chỉ có một người sở hữu. Là một luyện dược sư, lão liền nhận ra đó là dị hỏa, và lập tức nhận ra người đối diện là ai. Được, được. Chuyện này vừa định nói với Ngô Thiên là có thể, một giọng nói trẻ tuổi từ cách đó không xa truyền đến, tất cả những thứ hắn vừa chọn, ta đều muốn. Đặc biệt là miếng đồng trong tay hắn, ta tin là hắn sẽ biết điều mà nhượng lại. Ngô Thiên đương nhiên không thèm nhìn kẻ rác rưởi bên cạnh, mà rất hứng thú nhìn miếng đồng trong tay. Miếng đồng vừa cầm lên, một luồng khí lạnh nhàn nhạt truyền đến, không phải vì miếng đồng kỳ lạ, mà là vì nó đã ở trong hàn khí quá lâu. Trên miếng đồng có rất nhiều hoa văn quỷ dị, cảm giác thô ráp không khác gì miếng đồng bình thường. Nếu không phải vì những hoa văn phức tạp trên đó, e rằng không ai sẽ coi nó là bảo bối. Những hoa văn phức tạp này, dù ai nhìn cũng không hiểu, bởi vì một số vết rỉ sét đã làm cho một vài hoa văn bị méo mó, khó có thể nhìn rõ. Miếng đồng này đối với luyện dược sư mà nói, có thể nói là quan trọng như dị hỏa. Không, thậm chí đối với thất phẩm cao cấp luyện dược sư mà nói, nó còn quan trọng hơn cả dị hỏa. Bởi vì pháp quyết bên trong có thể nâng cao linh hồn lực, điều này bất kể là đối với luyện dược sư hay đối với Ngô Thiên đều là bảo vật vô cùng quý giá. Linh hồn lực của Ngô Thiên bây giờ đã là thiên cảnh, có miếng đồng này đủ để linh hồn lực lên một tầm cao mới, và sau này sẽ nâng cao nhanh hơn nữa. Đây là đồ vật từ thời viễn cổ. Mức độ quý giá của nó dù đổi cả quầy hàng của lão già này cũng không bằng, tiếc là lão không biết hàng. Có bảo bối mà không biết dùng, khổ sở kẹt lại ở thất phẩm cao cấp luyện dược sư cả đời. Tiểu tử, miếng đồng này ta đã nhắm trúng rồi, ngươi không nghe thấy sao? Bên cạnh Ngô Thiên, một thanh niên áo trắng có khí chất âm nhu lại lên tiếng. Hết chương 946. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.